Bầu trời không phải cái quỷ gì, là một cái vật chứa, kia vật chứa đã tự động huyền phù đi lên, nó hình như là một đoàn thật lớn mà khủng bố năng lượng, bao vây lấy kỳ dị năng lượng. Tần Ngư mắt thấy kia vật chứa ở không có bất luận cái gì ngoại lực dưới tác dụng tự động huyền phù lên, ở nó huyền phù lên sau, Vân Minh Hồ đỏ như máu liền đạm đi, bởi vì chúng nó đều biến thành khí thể, theo vật chứa mà lưu động, giống như một đoàn huyết sắc mây đen, đang ở di động. Mẹ nó, quả nhiên tới. Chúng nó hướng tới bên này di động, mau, rời đi. Trương Thước liền sợ loại tình huống này, vừa thấy đến kia cùng pha lê nhân thể thuốc viên dường như đồ vật mang theo huyết sắc mây đen lại đây, không thua gì Hắc Sơn lão yêu đằng vân giá xương mù tiến đến, nơi này người chết một cái đều cũng đủ làm quốc gia chiếm đặt mông phân, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Mang thương ra trận hắn cùng Tô Vãn Mặc cộng thêm tương quan bộ môn người hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cũng may chuẩn bị đầy đủ, có rút lui thông đạo. Chỉ cần có thể bám trụ thời gian. Rất nhiều người đang muốn yểm hộ này đó nhân vật trọng yếu trong xe, chính là William tử tức chờ phương Tây cường giả cũng như vậy tưởng thời điểm. Tần Ngư bỗng nhiên đối Tô Vãn Mặc nói, đó là địa mạch, ta ý tứ là, kia vật chứa bên trong là địa mạch năng lượng. Tô Vãn Mặc kinh ngạc. Địa mạch năng lượng. Kia dùng địa mạch năng lượng cùng một người trang ở bên nhau làm cái gì? Người nọ có cái gì đặc thù sao? Hắn là Lâm Hiến. Tô Vãn Mặc đống nhiên linh cơ vừa động, nghĩ tới một cái khả năng tính. Tà Phật cùng thể địa mạch năng lượng, quả thực chính là một cái đại sát khí, nó sẽ phát huy ra cái dạng gì uy lực không người có thể phỏng đoán, bởi vì trước kia liền chưa thấy qua. Không phải, Trần Niên. Trần Niên là ai? Một cái lớp bên cạnh đồng học. Bên cạnh ngươi thật đúng là không có một người bình thường a. Bất quá hắn cũng là tà Phật cùng thể. Tô Vãn Mặc cũng không có thời gian phun tào. Càng không có thời gian quản người này là cái gì thân phận cái gì thể chất. Không thể rời đi, phía dưới có người tới. Tô Vãn Mặc nhìn đến bị huyết sắc mây đen che đậy đường phố, ở hoảng loạn thoát đi một ít người bên trong, có chút người nghịch lưu mà đến, theo huyết sắc mây đen tới gần tài chính trung tâm kiến trúc thể. Là tà tuyển, vẫn là tà tuyển đưa tới bản thổ tà ác siêu tự nhiên lực giả đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ tới. Nhân số phồn đa. William tử tức đều thở ra một hơi. Bọn họ tới. Tô Vãn Mặc, đầu ngón tay bắn ra, ngọn lửa khởi. Mặt sau không ai, bọn họ người tập trung ở phía trước, có thể ngăn lại phía trước một đợt, còn lại người liền có thoát đi cơ hội, đi rồi mặt. Thần Ngư thấy rõ lực là ở trong vòng treo hào, mọi người cũng tin. Năng lực giả tập trung ở phía trước, còn lại bảo tiêu tập trung người bảo hộ sau này rút lui. Nhưng Thần Ngư không có đi phía trước, nàng đãi tại chỗ. Nàng là trung gian tầng, cuối cùng ố dù. Ba, ngươi theo chân bọn họ rút lui, bảo trì liên hệ. Tần Viễn nhìn nàng một cái. Lưu lại, tưởng cùng nữ nhi đồng cam cộng khổ, nhưng dễ dàng bị coi như con tin, làm Tần Ngư bó tay bó chân. Không lưu lại liền như vậy đi rồi, hắn trong lòng khó chịu. Nhưng hắn vẫn là vỗ vỗ Tần Ngư đầu, đi theo người đi rồi. Quay đầu lại thời điểm, nhìn đến Tần Ngư bóng dáng, vẻ mặt của hắn phức tạp. Lúc đó, đương Tô Vãn Mặc đám người tới rồi trên đường phố, chính diện ngạnh kháng đối diện huyết sắc mây đen hạ tà mọi người. Trong đó một cái nữ tử áo đỏ chiều pha lê mặt sau Tần Ngư nhếch miệng cười, miệng giật giật. Tần Ngư, đã lâu không thấy a. Tần Ngư nhìn đến người này, đôi lông mày rơi xuống lạc. Thành phố, biệt thự chung. Ôn Hề đang ở cùng Vu Xanh làm văn thán, trong TV ở truyền phát tin tức về toàn cầu kinh tế diễn đàn chuyện này. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, cho nên toàn bộ hành trình đều có thể xem xuống dưới, Ôn Hề trên mặt nhẹ nhàng tự tại, nhưng vẫn luôn ở chú ý phát sóng trực tiếp. Vu Xanh không tưởng quá nhiều, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không có Tần Ngư hình ảnh. Bất quá còn không có nhìn đến nhiều ít, Ôn Hề liền đem kênh sửa lại, nói là đã kết thúc, Tần Ngư chờ hạ đến đi theo những cái đó thương nghiệp đồng bọn ăn cơm, sẽ không có nàng hình ảnh. Nhưng Kha Kha muốn nhìn phim hoạt hình mau đến thời gian truyền phát tin. Vũ Xanh đau Doan Kha, đương nhiên sẽ không để ý, cũng liền chuyên tâm làm văn thán, còn phải chuẩn bị mặt khác đồ ăn. Gần nhất Ngư Ngư bằng hữu thật nhiều, nàng ba ba nói không mang theo về đến nhà tới ăn một đốn là Ngư Ngư không lễ phép, hôm nay ước một chút, này không, còn hâu ngươi tới hỗ trợ, đại gia nhận thức một chút, ngày sau hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vũ Xanh đem thịt bò tương hảo. Trên mặt tràn đầy ý cười, chính mang theo Doãn Kha đi ra phòng bếp Ôn Hề lại ánh mắt hơi hơi rung động. Tần thúc thúc ý tứ sao? chỉ sợ Tần Thúc Thúc là sợ Tần Ngư ngày sau gặp được hung hiểm, một người một cây chẳng chống vững nhà, hy vọng nàng nhiều mấy cái bằng hữu hỗ trợ chiều ứng. Mặc kệ năng lực lớn nhỏ, tóm lại là một loại chống đỡ. Ân, hảo, ta chờ một lát liền tới. Ôn Hề đem Doãn Kha đưa tới trên sofa, tuyển đến phim hoạt hình kênh, Doãn Kha chân ngắn nhỏ lắc lư lên, hỏi, Hề Hề tỷ tỷ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau xem? Ôn Hề vỗ hạ nàng đầu, không nga, tỷ tỷ muốn giúp ngươi bà ngoại lộng ăn, ngươi trước nhìn. Nàng theo sau liền xoay người, nhưng ở trong lòng tưởng, vừa mới phát sóng trực tiếp là có vấn đề, bởi vì ra biến cố, nhưng phía chính phủ không nghị công trừ với chúng, cho nên mặt sau truyền phát tin chính là giả, lừa gạt hạ tầm thường bá tánh có thể, nhưng Ôn Hề liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng lấy ra di động, thường liên hệ người, nhưng vẫn là buông xuống. Nếu tình huống không đúng, thời gian động một chút chân quý như kim, nàng không thể chậm trễ Tần Ngư bọn họ. Chờ đi. Ôn Hề thở ra một hơi, đi vào phòng bếp. Mà ở phòng khách xem phim hoạt hình Doãn Kha chính xem đến cao hứng, nhìn một hồi, lại bỗng nhiên an tĩnh chút, nàng đồng tử xuất hiện một sợi quỷ bí hắc khí từ đồng tử du tẩu, phiêu lưu ở trong không khí, lại dọc theo không khí du tẩu, từ lầu một phòng khách du tẩu, bay tới phòng bếp khẩu dừng lại hạ. Thổi qua sân, tiến vào một đống tiểu lâu bên trong. Cũng là ở hắc khí vừa mới rời đi thời điểm, phòng bếp nội Ôn Hề quay đầu, nhìn thoáng qua cửa. Vì cái gì nàng có một loại vừa mới bị người nhìn cảm giác? Một loại lạnh lạnh cảm giác. Hắc khí tiến vào tiểu lâu bên trong, lầu 2, thư phòng. Nó tan rã lại tái sinh, dần dần nồng đậm, nhanh chóng ngưng tụ, một người xuất hiện. Nàng thực tái nhợt, tựa hồ bệnh trạng không khỏe mạnh, lại có chút suy yếu. Nhưng như vậy suy yếu chung, nàng chân chuồng, chỉ lược giơ tay, chỉ câu trống rông xuất hiện trường bào, tùy ý đáp ở trên người, mà ánh mắt đảo qua, án thư mặt sau ghế rửa cũng tự động trôi đi lại đây. Nàng ngồi ở ghế trên, búng tay một cái. Toàn bộ thư phòng sở hữu dụng cụ toàn bộ động. Thư, mở ra, trang sách phiên động. Ngăn kéo hộp từ từ toàn bộ mở ra. Cuối cùng, một cái hộp bay tới tay nàng chung. Tái nhợt lại thanh thấu. Mang theo một chút tà mỹ ngón tay câu bên trong một cái đồ vật. Một cái lục lạc. Chân chùi chân dài nhếch lên, đáp ở trên đùi, đường cong tinh xảo hoàn mỹ mắt cá chân cùng cẳng chân lấy không chút để ý độ cung cùng tần suất trên dưới lắc lư, ghế dựa chuyển động hạ, nhắm ngay ngoài cửa sổ dương quang, nàng khẽ nâng tay, méo cái này vòng tay lục lạc chuyển động hai cái qua lại, chợt cười khẽ hạ. Sắt vụn đồng nát, cũng đáng đến như vậy chân quý. Thật là không tiến tới. Ánh mặt trời tươi sáng, sắt vụn đồng nát ở quang mang chiếu rọi xuống có vẻ tinh xảo xinh đẹp, nhưng ngồi ở ghế trên không chút để ý nữ tử bỗng nhiên nheo lại mắt, đầu ngón tay nơi tay vòng nội sườn mơn trớn. Khắc tự, mặt trên. Lòng bàn tay ở mặt trên nhẹ bao phủ hạ, dịch khai thời điểm, tự còn ở. Nàng không có đem tự lộng không, nhưng ngón tay càng tái nhợt càng trong suốt. Như thế đại áp chế lực, thế giới này có điểm ý tứ A. Ở nàng thân thể tiêu tán là lúc. Môn đông nhiên mở ra. Ôn Hề dương mắt nhìn về phía thư phòng, cũng không có nhìn đến cái gì mê hoặc, chỉ là nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng vẫn là đi vào tới, đem một phần văn kiện đặt ở Tần Ngư trong ngăn kéo. Ngăn kéo mới vừa khép lại, nàng lại ngưng mắt định ở trên bàn. Trên bàn một hộp. Hộp mở ra, bên trong trống không một vật. Nàng ngẩn ra. Tần Ngư lấy sao? Bất quá bên trong là thứ gì? Ôn Hề biết Tần Ngư tính cách. Người này ôn nhu lên không thể so Vu Xanh kém cỏi, nhưng phạm vi tính rất thấp, có thể làm nàng chân chính để bụng rất ít, đối người đều như thế, huống chi đối vật. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng biết Tần Ngư càng coi trọng người, đối vật ký thác rất ít, trừ phi là tế người chết. Ôn Hề tâm tư tỉ mỉ, lược có điều cảm, nhưng thực mau vứt đi tạp nghiệm, chuyển dùng di động liên hệ một ít người, hướng bọn họ dò hỏi tài chính trung tâm bên kia tình huống, nhưng đều không ngoại lệ đều là. Tin tức giới nghiêm, không người nhưng dò hỏi, bọn họ cũng không hiểu ra sao. Hảo, cảm ơn. Ôn Hề cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, cũng từ bỏ liên hệ Tần Viễn, bởi vì lấy nàng ý tưởng, gặp được nguy hiểm, Tần Ngư nhất định sẽ không làm Tần Viễn cùng chính mình đại ở một chỗ. Mà Tần Viễn lại không tình nguyện cũng sẽ không lưu lại cấp nữ nhi thêm phiền toái, cho nên hỏi cũng hỏi không, Ôn Hề cũng không muốn đi kích thích Tần Viễn. Bất quá lần này Tần Ngư liền công đạo đều không có, sợ là có nắm chắc. Nàng sợ nhất Tần Ngư trước tiên công đạo cùng nói di ngôn dường như, kia mới là nhất hung hiểm cục diện, chứng minh Tần Ngư trong lòng không nắm chắc. Nàng thở ra một hơi, điều chỉnh hạ biểu tình, xác định không có vấn đề sau đi xuống lầu chủ trạch phòng khách, bồi Vu Xanh cùng nhau làm mặt khác đồ ăn. Lúc đó, Vân Minh Hồ không đúng, là Vân Minh Hồ hướng lên trên trời cao phía trên, mây mù chỗ sâu trong, vô song tiên cảnh, biển cả thánh địa. Ngọc sắc linh động, huyền diệu vô cùng. Ghé vào chỗ đó, màu mỡ cái mông càng sâu mỹ mông chiến đấu cơ cột bảo bảo, chi sau đoàn phì, tả hữu hai chỉ một trên một dưới nhẹ điểm, mà chi trước hai móng vuốt chống phì đô đô cảm, trong miệng rầm gì, vĩnh viễn không ở điều thượng, vĩnh viễn rất khó nghe, nhưng tiểu kiểu không hề sở giác, cái đuôi còn ngăn ngăn. Nga, hắn ở học đạo, học nói thời điểm thích nằm bò lăn, còn thích ca hát làm lũng làm nhịu. Toàn bộ thiên giới nhất lãng nhất sảng học sinh chính là Đông Hoàng Kiều Kiều. Linh Ngọc tiểu thú nhóm đã che lại lỗ tai khóc hôn mê, có chút chạy đến thiền sư và táo phía dưới kéo kéo, ý đồ cầu tình. Thiền sư mở mắt ra, thần sắc ấm áp, bàn tay bao trùm tiểu thú phần lưng xoa xoa, tuy rằng không dễ nghe, nhưng thực đề thần tỉnh nào a, có lợi cho các ngươi ngộ đạo. Tiểu thú, ô ô ô. Thiền sư, nào nhân đau ăn không ngon sao. Tiểu thú, ô. Thiên sư, ta đây giáo các ngươi ngũ cảm tĩnh tâm chú tốt không? Tiểu thú nhóm sôi nổi gật đầu, nghiêm túc học chú, hơn nữa lấy khủng bố tốc độ học xong. Ai, hoàn cảnh áp bách tạo thành hết thể a. Thiên sư đối này thực vừa lòng, còn cảm tạ Kiều Kiều một chút. Kiều Kiều nhất thời không biết là nên cao hứng đâu, vẫn là sinh khí đâu. Thiên sư người này vĩnh viễn làm nhân sinh khí không đứng dậy, sẽ chỉ làm người mang ơn đội nghĩa. Đợt. Nàng làm cái gì đều là đúng, đây là thiên sư. Ta hiện tại cảm thấy, ngươi so Ngư Ngư lợi hại nhiều kéo. Thiên sư đem hắn ôm đến trên đùi, xoa hắn trên eo mềm thịt, cười hỏi, dùng cái gì thấy được. Ngư Ngư hống người cũng rất lợi hại, cùng bán hàng đa cấp dường như, nhưng không tới ngươi này trình độ. Vậy ngươi cảm thấy ta cũng là bán hàng đa cấp lạc. Tiêu Kiều vốn dĩ nhuyễn manh manh, đồng nhiên cầu sinh dục online, bay nhanh bãi móng bước, không không không. Ta không có Nga, ngươi đừng nói bừa a. Thiên sư cười, ánh mắt thanh lu, vậy ngươi ra Ngư Ngư, cùng ngươi là khi nào nhận thức đâu? A, đã lâu hảo đi, so với chúng ta thần tiên, là thực đoạn, khi đó ta không phải bị phong ấn tại địa cầu sao, ở nhân gian bờ ruộng nàng gặp được nguy hiểm, thực sợ hãi, rất khổ sở, sau đó ta phá ra phong ấn, anh dũng vô cùng mà cứu nàng, sau đó nàng đối ta đặc biệt cảm kích. Lại xem ta siêu cấp vô địch xét đánh đáng yêu, cho nên liền không rời đi ta, từ đây đem ta đương tiểu tổ tông cung phụng, có gì ăn ngon đều cho ta. Tiêu Kiều nói nói liền tới kính, đôi mắt xanh lẻ, quai hàm rung động, thuyết minh cái gì kêu mập mạp y y chi lữ. Thiên sư cười tủm tỉm nghe, chờ Kiều Kiều biên không thể biên yết hầu khàn khàn, mới chậm gì gì nói, Phật môn dưới, không nói dối. Tiêu Kiều một run run, đối đối thủ chỉ, nếu đánh đâu. Thiên sư, tùy người mà khác nhau, ngươi nói, đói bụng 10 ngày. Tiểu Kiều nằm sắp xuống, ôm nàng eo khóc chít chít xin tha. Thiên sư cười, ngón tay không chút để ý dừng ở Kiều Kiều trên đầu, ngươi thật xác định ngươi cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt là ở nhân gian sao. Tiểu Kiều, gì? Thiên sư đầu ngón tay ở hắn giữa mày một chút. Si nhi, quên nhưng quên, khi nào có thể vọng, vọng nhưng vọng, không thể quên. Ngươi chung sẽ nhớ tới. Sáng lòa, Kiều Kiều ở vầng sáng trung bẹp một chút, một đoàn mềm thịt ghé vào thiền sư trên đùi. Thiền sư thần sắc thong dong, phảng phất thay đổi liên tục mây mù. Tài chính trung tâm, Tô Vãn Mặc William tử tước chờ Trung Quốc và phương Tây hai bên tổng cộng có 5 cái đỉnh cấp cao thủ. Đương nhiên, Tô Vãn Mặc thực lực đã vượt qua đỉnh cấp, chỉ là vượt qua kia bộ phận đã chịu hạn chế, không thể sử dụng, nhưng nàng đôi tay giao nhau sau mở ra khi. Mặc tím ngọn lửa cuốn động mười mấy chiếc xe. Quay xe phi không dựng lên, hướng tới huyết sắc mây đen hạ trên đường phố thượng trăm tà giả hoành đi. Giữa không trung, ngọn lửa cùng xe thế tới rào rạn. Nhưng tà tuyển bên này, nữ tử áo đỏ giơ tay, lòng bàn tay quỷ dị quầng trăng mở bùng nổ, không khí đột nhiên vặn mẹo, đạn động, đem xe trở về hoành đi. Không khí dị năng? Không đúng, là siêu năng. Tô Vãn Mặc trong lòng cả kinh, nhưng đôi mắt meo lại, giữa không trung, mặc tím ngọn lửa tăng lớn. Đốt cháy dưới làm xe hòa tan, động cơ bị cực nóng bức bách, cơ hồ nổ mạnh. lại theo bên người hai cái đặc thù bộ môn dị năng giả dùng đẩy mạnh lực lượng một phụ. Vâng! Mười mấy chiếc xe một lần nữa tạp hướng đường phố, ầm ầm nổ mạnh. Mặt đất đều bị tạc nứt ra. Như thế công kích mãnh liệt, đối phương người toàn bộ bị nổ mạnh vây quanh. Thu phục. Không đúng. William tử tức giơ tay một đạo quang huy. Ông! Quang huy gánh vác thành hơi mỏng quang thuẫn, đón đỡ trụ nổ mạnh đoàn trung nổ bắn ra ra một mảnh ngọn lửa mũi tên. Ngay sau đó, nổ mạnh ánh lửa bị sống sờ sờ xé rách, nữ tử áo đỏ đám người hoàn hảo không tổn hao gì đi ra thuần hắc cự thuẫn. Này! A mì đám người khiếp sợ, đặc biệt là A mì, nàng ánh mắt chợt lóe, này không phải dị năng đi. Hình như là siêu năng. Tô Vãn Mặc ở trong lòng châm xuống. Này không đúng à, siêu năng là hoàng kim phòng năng lực, buông xuống giả về năng lượng hệ thống lực lượng là bị hạn chế. Không có khả năng phát huy như vậy cường A. Hôm nay là buông xuống chiến thời kỳ sao. Còn nữa nói, thực sự có buông xuống chiến, hiện tại cũng không tới phiên địa cầu A. Cho nên vấn đề tới. Tô Vãn Mặc đám người bị đối phương tà tuyển thực lực phát huy khiếp sợ, nhưng trên đường phố chiến đấu kịch liệt vẫn là bắt đầu rồi. Toàn diện khai chiến. Mà tài chính trung tâm bên này, pha lê thông đạo mặt sau, Tần Ngư cũng không có quản Tô Vãn Mặc đám người chém giết sự tình. Nàng đang xem cái kia vật chứa. Huyết sắc mây đen trùng, nó trở nên vô cùng quỷ dị yêu diễm. Một người tồn tại ý nghĩa quyết định bởi với nó giá trị, một cái vật thể cũng là. Nó rốt cuộc có cái gì ý nghĩa đâu? Tân Ngư vẫn luôn ở tự hỏi, bởi vì nàng ngay từ đầu liền phán đoán phía dưới những người đó kỳ thật không quan trọng, quan trọng là nó. Kia vấn đề tới, nó có cái gì giá trị? Tà tính, huyết vân bên trong có rất cường liệt tà tính lực lượng. Có thể mê hoặc linh hồn, đối người bình thường tới nói là cùng loại lây bệnh tính kịch độc, đối những cái đó tả người tới nói. Tương đương tăng bờ UFF, còn không ngừng, bọn họ có thể sử dụng siêu năng cũng cùng nó có quan hệ đi. Là, địa mạch hơn nữa bên trong phao tà Phật cùng thể cái này, tà Phật cùng thể khả năng trước đó tà ác mặt chiếm đa số, tà tính cư trọng, bị địa mạch một thôi phát liền phong thích, nói trắng ra là chính là thuốc dẫn. Nhưng này thuốc dẫn rất lợi hại, có thể triệt tiêu vị diện áp chế, chế tạo ra thiên nhiên tà ác hoàn cảnh, lẩn tránh vị diện ý chí tra xét, cho nên những người đó tránh ở huyết sắc mây đen phía dưới, có thể phát huy xuất siêu có thể. Này đối với các ngươi thực bất lợi a. Tần Ngư, là bất lợi, nhưng ta càng muốn biết người nào có thể làm ra như vậy cao bức cách thuốc dẫn. Đốn hạ, Tần Ngư cười lạnh, không ngừng một cái tà Phật cùng thể, đều làm bán xì đi. Hoàng Kim vách tường cũng im miệng không nói. Này thật là một cái thực đáng sợ sự thật. Bình thường tình huống, tà Phật cùng thể là không có khả năng một hơi có nhiều như vậy cái, địa cầu tài nguyên không cho phép, nói căn bản không cho phép, vị diện ý chí cũng không phải ăn mà không làm. Nhưng bọn họ vẫn là xuất hiện, Trần Niên che giấu sâu nhất, Lâm Hiến gần nhất mới bùng nổ, trước sau hai cái đâu. Hơn nữa hư hư thực thực Mai Tấn Lâm, đó chính là ba cái. Là ta kiến thức hạn hẹp sao? Các ngươi thế giới này thủy thật thâm. Tần Ngư cũng tiếp tục thảo luận cái này, nàng mắt lạnh nhìn kia thuốc dẫn vật chứa tới gần, cũng nhìn Tô Vãn Mặc đám người một tấc tấc công phòng, ngăn cản đối phương tốc độ, lấy này làm kéo dài. Đồng nhiên, toàn trường cảm khống Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, cầm di động gọi điện thoại, đem người đều rút về tới, các ngươi bị vây quanh, lại đi ra ngoài 500 mẹ sẽ bị chặn giết, bọn họ mai phục. Ta thượng đế A. Tần Ngư nữ sĩ, chúng ta trở về cũng giống nhau sẽ bị vây quanh A. Còn không bằng từ bên này sát đi ra ngoài. Nga, bọn họ bên kia có ba cái đỉnh cấp thực lực, ngươi có thể sát đi ra ngoài liền giết đi. Ngươi ở đâu, chúng ta lập tức liền tới. Tại chỗ. Mẹ ruột lặc, ngươi còn tại chỗ đâu? Hào đi, kỳ thật mọi người hiện tại cũng còn mới ra tài chính trung tâm cửa sau, đang chuẩn bị an toàn rút lui. Không nghĩ tới đối phương chính diện cường công phía sau mai phục. Tần Ngư một chiếc điện thoại, bọn họ chỉ chần chờ một chút liền đóng gói lăn trở về đi, Tần Viễn ước gì trở về, vì thế bước đi ở đằng trước. Mọi người đang muốn trở về, phía chính phủ quân đội cùng bọn bảo tiêu tức khắc nhìn thấy bên ngoài mai phục người toát ra tới. Thật sự có người. Mau bỏ đi hồi bên người nàng. Thượng đế A, những người này quá độc ác. Bọn họ chiêu ai chọc ai. Có tiền tao trời phạt ta. Các đại lao túng bức, càng tích mệnh, ở một đám người cao mã đại bảo tiêu liền kéo mang túng hạ bay nhanh lại chạy trở về. Nhưng còn không có trở về, đầu thấy phía trước đại sảnh mặt khác một bát chạy nạn người thường. Là người thường sao? Không phải, khoảng cách 12-13 mễ thời điểm, đối phương động thủ. Thương. Đó là không có khả năng, vào bàn người trừ bỏ đăng ký trong danh sách bảo hộ nhân viên, còn lại người một sợi không chuẩn mang thương, liền tính tà tuyển thủ đoạn lại nhiều, máy thăm dò kim loại liền bãi tại nơi đó, một tầng tầng giám sát sàng chọn, căn bản không có khả năng có những người khác mang thương vào bàn, những người này là từ bên trong ra tới, lúc trước đi vào thời điểm tự nhiên không thương, hiện tại cũng sẽ không. Bọn họ dựa vào là thân thể. Thể chất tàn ảnh mau như xuống ống. Chớp mắt liền làm phiên nhất bên ngoài phản ứng lại đây mấy cái bảo tiêu, khống chế bọn họ xuống ống, rút ra liền phải hướng những cái đó chính khách cùng phú hảo bắn phá. Nhưng, bên ngoài có viên đạn càng mau, linh quang xuyên bắn, trực tiếp từ các phú hảo thân thể khe hở chung xuyên qua. Này thương pháp thực đáng sợ, ở hoảng sợ di động phú hảo chính khách nhóm bên trong xuyên bắn, nhanh chóng bắn chết vài người, hơn nữa bọn bảo tiêu phản ánh lại đây, liên hợp xử lý xong. Tần Viễn nhìn kỹ, chỉ thấy Tiêu Đình Vận ba người từ bên ngoài tới rồi. Bên ngoài mai phục người mau tiến vào, đi mau. Tiêu Đình Vận tự biết chính mình ba người không phải kêu ba cái đỉnh cấp đối thủ, lấy nàng thực lực cũng chỉ có thể chống đỡ được một cái. Nàng cũng không tính toán lưu lại sau điện, dù sao che chở người đến Tần Ngư bên người là được, nàng biết Tần Ngư có thể nhẹ nhàng xử lý này ba cái đỉnh cấp. Bọn họ ở hướng lên trên di động thời điểm. Tuyệt không nghĩ tới lúc này Tần Ngư đang ở uống nước, chậm gì gì. Một chút đều không hoảng hốt. Này Phúc Tư Thái rừng ở bên ngoài trên đường phố chém giết tới gần tà tuyển trong mắt rất là khó chịu. Dựa Nga, ngươi đây là làm cái gì? Trung gian tầng cự ly xa điều tiết khống chế A. Không phải nói tốt là địch quân thiên tuyển trận doanh mạnh nhất chiến lược sao? Mạnh nhất chiến lược toàn bộ hành trình hoa thủy A. Nhưng loại này hoa thủy thực làm người bất an. Nàng có cái gì thủ đoạn? Có người hỏi hồng y rìa nữ nhân. Nữ tử áo đỏ như mày, nhàn nhạt nói, dựa theo nguyên kế hoạch, có biến, cố lại nói. Toàn lực tiến công. Nàng cùng Tần Ngư đánh quá một lần, đương nhiên biết nữ nhân này có bao nhiêu sẽ tính kế. Như vậy bình tĩnh, là ra vẻ mê hoặc, vẫn là có biện pháp phá cục. Nữ tử áo đỏ ánh mắt quỷ dị, đối chiến phía trước Tô Vãn Mặc càng thêm điên cuồng. Tô Vãn Mặc cảm giác được áp lực, nhưng nhân xác định Tần Ngư còn ở sau lưng. Nàng liền cảm thấy này hết thệ còn có chuyển cơ. Đương nhiên, Tần Ngư không động thủ, hoặc là đang đợi thời cơ, hoặc là chính là ở ấp ủ. Quả nhiên, Tô Vãn Mặc đống nghe đến nơi đây rất nhiều đánh nhau động tĩnh chung có một loại rất nhỏ giòn vang. Len ken một tiếng, Tần Ngư uống xong thủy đem cái ly buông xuống. Ở kia huyết sắc mây đen tới gần tài chính trung tâm 100 mét, cũng tương tự huyết bộ xương khô quái vật dương nanh múa vướt thời điểm. Tần Ngư rốt cuộc động thủ. Pha lê đường đi bên trong. Tần Ngư đi ra một bước, đôi tay hư đặt ở trong không khí đọc lại, sau đó dao động. Lực lượng, dưới lầu Tiêu Đình Vận cảm giác được khủng bố lực lượng. Nàng sắc mặt hơi đổi. Tần Ngư. Nàng bước nhanh ném xuống những người khác, lao ra thông đạo, nhìn thấy hơn 10 mét ngoại Tần Ngư khi, dùng trạm trung chuyển ngôn ngữ. Ngươi điên rồi. Ngươi vốn dĩ đã bị theo dõi, nếu còn điều động siêu năng cùng bán thần cách. Kế tiếp vị diện ý chi đối với ngươi phản vệ sẽ có bao nhiêu trọng ngươi nghĩ tới không có. Tần Ngư không trả lời, bởi vì không có mặt khác lựa chọn. Nó bị chuẩn bị, nàng trước đó không thể được biết. Nó tới, năng lượng đã thành, vô pháp trực tiếp lao đi. Chỉ có một biện pháp. Nàng đôi tay giao nhau sau chậm rãi hướng hai bên làm xé rách động tác. Ở nàng động tác dưới, 200 mét lớn lên pha lê thông đạo, pha lê tưởng bị nàng một hơi trực tiếp xé nát. Phần ngoài không khí trực tiếp dốc nhập, bí mật mang theo phía dưới chém giết trung giật tán mùi máu tươi. Muôn vàn rách nát rơi xuống mảnh vỡ thủy tinh trung, Tần Ngư đôi tay siêu năng quang huy rốt cuộc bắt đầu bại lộ. Quá cường. Nàng siêu năng quá cường. Không trung tầng mây cũng lăn lộn lên. Nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản công viên bên trong muôn vàn thực vật sinh cơ điều động, mà mặt đất dưới từng điều khủng bố cây cối lao căn chui từ dưới đất lên mà ra, chúng nó ở điên cuồng sinh trưởng. Chúng nó tới. Xe rách, mây vơi ba đạo. Cho nên muôn vàn bột thủy tinh toái như trần. Sinh trưởng, gần với điên cuồng. Cho nên đồng cỏ xanh lá bích càn rỡ tựa như sóng. Chúng nó xe rách thổ địa, đem đường phố trực tiếp thiết phân hai nửa, giống nhau ở hồng y y hẻ nữ nhân chờ bên kia, giống nhau ở Tô Vãn Mặc đám người bên này, lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, vờn quanh vật chứa hình thành thật lớn cây rừng cự kén. Nhưng nó tới gần, huyết sắc mây đen liền xâm nhập, một tấc tấc điên cuồng hư thối trung điên cuồng sinh trưởng, ở hư thối cùng sinh trưởng cuộc đua chung, chúng nó vẫn là một tấc tấc biến trưởng, tưởng bao bọc lấy vật chứa. Thần ngư đây là cái gì thao tác? Nàng muốn dùng bao vây nó, đem nó mang đi, ngăn cản nó nổ mạnh. Ta tuyển một phương suy đoán thần ngư dụng ý, mặc kệ như thế nào, bọn họ không cam lòng như thế. Công kích nàng. Ở đối thủ một đám thay đổi công kích phương hướng, các loại siêu năng hướng tới pha lê thông đạo hoành kích. Tập trung. Cuồn cuộn. Tô Vãn Mặc đám người cũng không phải ăn chay, tổng hợp liên thủ phòng ngự. Thuẫn. Hoành kích. Hoành. Trực tiếp, bạo ngược, cứng đôi cứng. Hai con phố ra ngoài tiệm lẩu đang muốn hướng tài chính trung tâm tới Trần Báo hai người sống sờ sờ nhìn đến như vậy hình ảnh. Cũng nhìn đến phòng ngự rách nát, công kích như lưỡi dao sắc bén đoạn tiệt, nhưng vẫn có mũi nhọn đoạn nhận thẳng vào pha lê thông đạo. Lúc đó, kia vật chứa bên trong chất lỏng đống nhiên lăn lộn lên, bên trong Trần Niên cũng rung động hạ, nó rốt cuộc muốn bắt đầu viên mãn. Dù sao, cắt sát. Pha lê vật chứa mặt ngoài có khe hở. Mùi máu tươi tràn ngập ra tới, mang theo vô cùng dụ dỗ hơi thở, nghe thấy tới khiến cho nhân tâm huyết phập phồng, cơ hồ tà hóa. Tô Vãn Mặc đám người sắc mặt biến đổi. Đáng chết. Nó bắt đầu tiết lộ. Ở như vậy mùi máu tươi chung, huyết sắc mây đen chung vật chứa bên trong chất lỏng đã cơ hồ đọng lại, mà vây ở trong đó Trần Niên thân thể cũng bắt đầu khô quát, trong thân thể hắn tà năng mau bị rút cạn. Chờ nó chân chính áp vũ thành thủ, một khi nổ mạnh, sẽ trợ lực bên ngoài huyết sắc mây đen. Không chung, phi cơ trực thăng cùng trời cao năng lượng kiểm tra khí cùng với phía chính phủ bộ môn mạnh nhất năng lượng hệ thống, trên màn hình có thể nhìn đến như vậy. Độ cao biến thái tăng lên năng lượng độ. Thật là đáng sợ, cái này năng lượng độ đều có thể so với một cái bom nguyên tử. Nếu nó nổ mạnh có thể đem chúng ta nửa cái thành thị tạc nước. Không, căn cứ vừa mới Tô Vãn Mặc truyền lại trở về tin tức, nó ý nghĩa không chỉ có ở chỗ nổ mạnh tính thương tổn lực, còn có lây bệnh tính tà ác khí thể. Một khi nguồn năng lượng bạo liệt, lại tiến vào bên ngoài đặc thù khí thể chung, có thể cho khí thể bành trướng đạt mấy chục vạn lần. Trực tiếp bao trùm cũng truyền bá đi ra ngoài, không chỉ có toàn bộ thành thị, chỉ sợ. Bộ môn bên trong, to như vậy quản lý thất một mảnh tinh mịch. Kia quả thực là một hồi tai nạn. Cho nên trọng điểm căn bản không ở với bị đuổi giết những cái đó chính khách cùng quốc tế đại lao. Trọng điểm trước sau ở nó. Có không phá hư nó. Một khi phá hư chẳng khác nào nổ mạnh. Năng lượng thủ cố định luật mọi người đều biết. Cho nên đây là tuyệt cảnh A. Sở hữu công kích tính vũ khí cũng chưa dùng, bởi vì công kích chẳng khác nào kiếp nổ. Con mẹ nó, lần này tà ác phần tử làm đến thủ đoạn cũng quá vô sỉ. Tiêu Đình Vận đã nhận ra bên ngoài hung hiểm, nàng sắc mặt tái nhợt, bởi vì nhìn đến tần ngư bên kia không gian cùng mặt đất đều bắt đầu vặn mẹo. Nàng thế ra siêu năng càng cường. Cường đến mức tận cùng thời điểm. Ông! Lục quang bùng nổ. Muôn bản cành lá dây đằng dày đặc, như là thật lớn lâm hải xoáy nước. Bén nhọn đoạn nhận bị nuốt, mà phía trước vật chứa cũng bị bao cuốn lấy, sắp bị hoàn toàn bao vây kéo đi phía trước. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thế nhưng chủ động chiều vật chứa công kích. Khen! Vật chứa xe rách dấu vết vị trí bị đánh trúng, cắt sát một tiếng, nứt ra. Nó hoàn toàn vỡ vụn. Thành! Nữ tử áo đỏ cười lạnh, ta tuyển giả nhóm cũng lộ ra tươi cười. Nó một bạo, ta lực giật tràn ra tới. Nhưng nó mới vừa bị tuân ra tới cũng đã bị hoàn chỉnh bao vây. Dây đằng cành lá bao vây, này liền hữu dụng. Nên nổ mạnh vẫn là sẽ nổ mạnh, có thể có ích lợi gì. Nữ tử áo đỏ cười lạnh, nhưng biểu tình đống nhiên cứng lại. Bởi vì những cái đó dễ cây dây đằng cành lá vây quanh vật chứa cũng không phải vì vây quanh phong tỏa, mà là vì hấp thu. Hai bên người đều chấn kinh rồi. Còn có này biện pháp? Có, Tân Ngư dùng tới. Nước toạc khai vật chứa bên trong chất lỏng cùng huyết sắc mây đen đang bị vô hạn sinh trưởng dây đằng cành lá cấp điên cuồng hấp thu. An mòn, hấp thu liền an mòn, nhưng bị mặt khác hoàn hảo tiếp tục hấp thu cũng vô dụng à, nó vô pháp bị tiêu hóa, vẫn là sẽ an mòn hòa tan biến thành chất lỏng cùng khí thể. Vẫn là câu nói kia, năng lượng thủ hằng. Kia làm sao bây giờ đâu? Không xuất hiện loại tình huống này. Không trung nổ vang rung động, phong vân gào thét. Mặt đất ẩn ẩn rung động thời điểm, tần ngư giữa mày bán thần cách phun ra nuốt vào vừa hiện. giống như băng đằng sóng thần bị đáy biển xoáy nước hấp lực bồi thường thu giống nhau. Chỉ ngắn ngủn vài giây, mãnh liệt lục quang bao trùm toàn bộ tài chính trung tâm thậm chí phía trước công viên. Mọi người ở khi đó đều mất đi thị lực. Ở không người nhìn đến thời điểm, chúng nó hồi xúc thay đổi áp xúc, theo cứng cỏi nhất huyết hồng cửu tuệ hòa trở lại tần ngư trong tay, cuối cùng dung nhập lòng bàn tay. Mà vật chứa cũng ở nháy mắt bị nứt bạo, tính cả Trần Niên thi thể cũng ở tần ngư thao tác hạ tạo thành bột mịn. Nàng một chút cũng chưa lưu tình. Kia một cái chớp mắt tần ngư lánh khốc như băng sơn. Hồng quang nuốt vào ở lòng bàn tay sẽ rách lại hợp lại mười mấy thứ sau, hết thể đều kết thúc. Bên ngoài một mảnh hỗn độn, pha lê trong thông đạo một mảnh yên tĩnh. Phía sau rễ cây ngưng tạo, một phen chiếc ghế hình thành, tần ngư ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, nghiêng dựa vào tay vịn, sờ soạng hai mắt của mình. Chờ lục quang làm nhạt rất nhiều, Tiêu Đình Vận trước tiên lên đây. Ngươi hiện tại thế nào? Không tốt lắm, nhưng xử lý xong rồi. Là xử lý xong rồi, nó không thấy, tỷ lệ tử vong cũng không cao, coi như hoàn mỹ xử lý. Nhưng Tiêu Đình Vận tổng cảm thấy Hoa Hảo Nguyệt Viên dưới có khác thai hoàng ẩm, ít nhất nàng hiện tại xem suy yếu tần ngư liền có điểm kinh hồn táng đảm. Ta nói không phải mà khác, là ngươi. Có hay không sự? Bị áp chế không ít, còn lại chính là tiêu hao đi. Tần ngư cũng không giấu giếm, cơ bản điểm ra hậu hoạn, Tiêu Đình Vận dù cho lòng có nghi ngờ cũng vô pháp nói thêm cái gì, bởi vì còn có những cái đó tà tuyển đâu, tuy rằng mất đi che chở, vô pháp phát huy siêu năng. Đại gia trở lại cùng trên vạch xuất phát, nhưng cậu còn có thể cấp khiêu tường đâu. Xem Tô Vãn Mặc bọn họ ở dưới một lần nữa chém giết, Tiêu Đình Vận cũng quay đầu lại đi che chở Tần Viễn đám người đi, phía dưới người đuổi giết đến cửa thang lầu. Mất đi vật chứa kinh sợ, bộ máy quốc gia vận chuyển lên, quân đội tới, hiện đại hóa nhiệt vũ khí có thể sử dụng. Một mảnh chém giết chung, Tần Ngư một người đãi ở pha lê thông đạo, vẫn luôn cúi đầu, nàng ở tiêu hóa. Tiêu hóa lần này hấp thu mang đến lực ảnh hưởng. Thẳng đến chiến dịch kết thúc. Tiêu diệt 2 phần 3, 1 phần 3 bắt sống. Kia nữ tử áo đỏ đi đầu đầu hàng. Tô Vãn Mặc sợ hộ tống trong quá trình làm lỗi, liền trước đem người áp giải ở tài chính trung tâm trong vòng. Mọi người cũng đều vào được, chờ bên ngoài giám sát xác định lại ngây thơ ác phần tử mai phục lại rời đi an toàn mảnh đất. To như vậy phòng hội nghị, quan trọng nhân sĩ đều ở trong đó. Mới vừa trải qua quá một hồi sinh tử nguy cơ, đông đảo các đại lão còn có điểm hư, thật vất vả khai xong hội nghị, chư quốc chính phủ định ra bước đầu xử lý hiệp nghị, nhưng đó là hậu trường sự tình. Trước mắt cái này hội nghị là trải qua việc này kiện đương sự cùng tương quan bảo hộ nhân viên xong việc hiệp nghị. Này hiệp nghị ngươi đến thiêm, không thiêm chúng ta siêu tự nhiên vòng cùng chính phủ sẽ không tha tâm ngươi, bởi vì chuyện này không thể bại lộ, hoặc là ngươi ký tên bảo mật hiệp nghị. Hoặc là ngươi đã bị tẩy não đi. Ai, này mẹ nó tham gia cái hội nghị cũng như vậy xuất ruột, mọi người cũng chỉ có thể ma lưu ký hợp đồng, thuận tiện hỏi hạ quốc gia chính phủ cùng tương quan đặc thù bộ môn có thể hay không lại kế tiếp phái điểm người bảo hộ chính mình. Giống nhau là không cần, bởi vì các ngươi không phải quan trọng nhất. Nhưng xét thấy các ngươi chịu khổ, chúng ta hội hợp lý cho phép. Hiệp nghị một thiêm, đại gia đem khẩu một phong. Lại đem hôm nay sự cố hiện trường dùng phía chính phủ truyền thông cải biên một chút, chuyện này cũng liền kết thúc. Chỉ là mọi người ra phòng họp, nhìn thấy bên ngoài bị giam giữ nữ tử áo đỏ đám người. Nơi này, Trần Báo cùng Mai Thanh Tế cũng ở, còn có không chính thức chức danh mà thuộc Tần Ngư tư nhân đoàn thể Tiêu Đình Vận ba người. Bọn họ ngồi ở ghế trên, vừa mới còn đang nói chuyện hôm nay chuyện này, Trần Báo trong quá trình an ủi hạ như tới quan âm thượng đế Sật Ma Di ạ không dưới mười mấy thứ. Đem Mai Thanh Tế đều cấp chọc giận, khắp hắn trên eo hắn câm miệng. Bất quá bọn họ đảo không nghĩ tới bị giam giữ sau lạnh nhạt không nói gì tà ác phần tử vừa thấy đến Tần Ngư liền cười. Là cái kia nữ tử áo đỏ. Tần Ngư đi qua, đến nàng trước mặt. Đã lâu không thấy, Tần Ngư. Tần Ngư liếc nàng, là tên thật sao? Nếu không phải, ta liền không hô. Đúng vậy, ta ở ngươi trước mặt nhưng quá chân thật. Dù sao cũng là cùng nhau phao quá suối nước nóng người a. Nàng cố ý chiều Tần Ngư chớp chớp mắt, vũ mị lại động lòng người. Tần Ngư mặt mày lãnh đạm, mắt lạnh nhìn nàng, lạc sát, làm tù nhân thời điểm cũng có thể bảo trì lang thang chi khí, đây cũng là ngươi khí chất a. Lạc sát mỉm cười, luận lang thang, nơi nào so đến quá ngươi a. Ngoa tào, đây là phải đối mắng. Bắt quái Trần Báo xoa xoa tay nhỏ, thập phần kích động. bên cạnh Mai Thanh Tế mắt trợn trắng, nhưng cũng âm thầm lưu lại. Thần ngư cùng này tà ác phần tử nhận thức A. Bất quá Tiêu Đình Vận, Tô Vãn Mặc chờ thiên tuyển giả đều sáng tỏ, cái này lạc sắt chỉ sợ là ở mặt khác phó bản không gian cùng tần ngư nhận thức. Nhìn này ngữ khí, khủng cũng ăn qua tần ngư lỗ nặng. Thần ngư, là so bất quá ta. Khinh phiêu phiêu một câu liền đem lạc sắt cấp rồi. Lạc sắt cười lạnh, chợt lười biếng giãn ra hạ vòng eo, chẳng sợ trong tay đeo gông xiềng, cũng không giảm yêu diễm chi khí, chọc đến không ít trông coi đều đỏ mặt. Tần ngư khe như mày, đối Tô Vãn Mặc nói, nàng thiện mê hoặc, tìm điểm tâm trí kiên định không hảo nữ sắc. Tô Vãn Mặc gật đầu, nàng cũng đã nhìn ra, nữ nhân này không chỉ có thực lực cường hãn, tâm tính càng là quỷ bí, người bình thường khiêng không được. Đốn hạ, thần ngư bồi thêm một câu. Một mình đấu nữ nhân cũng vô dụng, liền xem tâm trí. Ở đây người. Tần ngư liếc Tô Vãn Mặc liếc mắt một cái, ngươi như vậy xem ta làm cái gì, ta nói không phải ta. Lạc sắc cười, đương nhiên không phải nàng, nàng nơi nào là ta có thể mê hoặc, cũng không biết người khác có thể hay không. Tần ngư lạnh lẽo nhìn nàng, lạc sắc tươi cười quỷ bí. Tô Vãn Mặc cùng Tiêu Đình Vận liếc nhau. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Có một loại ẩn ẩn cảm giác bất an, giống như có thứ gì muốn bạo phát. Sợ có người tới cứu ta sao? Lạc sắt cười khẽ. Đối, ngươi là sợ, bởi vì hiện tại ngươi đã vô pháp vận dụng lực lượng. Tần ngư, hiện tại ngươi, thập phần suy yếu, chỉ sợ liền một con kiến đều giết không chết. Nó tồn tại, kỳ thật một ra đời cũng đã có thật lớn ý nghĩa, hoặc là bùng nổ, hoặc là không bùng nổ. Nếu là không bùng nổ, cũng chỉ có một loại khả năng tính. Lạc sắt ánh mắt liễm diễm, cười nhạt như yêu. Đó chính là phế đi ngươi. Mọi người kinh ngạc, nhưng Tô Vãn Mặc cùng Tiêu Đình Vận hai người giữa mày tàn nhẫn nhảy. Quả nhiên, khó trách các nàng vẫn luôn hái hùng khiếp vía. Đây là đối phương chuẩn bị ở sau sao. Mặc kệ bọn họ bên này xử lý như thế nào, đối phương đều sẽ được đến thật lớn hồi báo. Mà hiện tại, thần ngư bị phế, như vậy. Frank. Lạc sắt đống nhiên bị tần ngư bắt lấy cổ hướng trên tường nhấn một cái. Tường thể ra nẻ, lạc sắt thiết hầu bị nàng ngón tay bóc trụ. Bị phế. Ngươi có thể thử xem. Lạc sắt nhìn khuôn mặt lãnh lệ sát khí tất lộ tần ngư, tinh tế tuyết trắng cổ phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị nàng bẻ gãy. Giết ta, đương nhiên thực dễ dàng. Nhưng ngươi biết ngươi không thể. Tần ngư, kỳ thật ngươi sinh ra chính là nên là chúng ta người như vậy. Tần ngư chào phúng. Cho nên ngươi tới nơi này, chính là vì tự mình hy sinh tới mê hoặc ta sa đoạn. Thật là quang huy vĩ đại. Lạc sắc mỉm cười, không, có người tới cứu ta. Lời này mới vừa nói xong. Bên ngoài bỗng nhiên nổ vang vang lớn. Xét đánh. Lại xét đánh. Thần ngư giữa mày nhảy dựng. Ngay sau đó liền cảm giác được bên ngoài lôi đình dày đặc, lại lúc sau. Tô Vãn Mặc khẽ quát một tiếng. Đề phòng. Các đại lão. Ngoa tào, lại tới. Đường bên ngoài buông xuống lôi đình bên trong xuất hiện bóng người. Hai phương đối mặt, lẫn nhau vừa thấy thanh đối phương. Thủ phạm thân ác sát chuẩn bị khai sát khi. Dựa, là tần ngư. Lạc sát, ngươi cái dưa hoa tử, có tần ngư còn kêu chúng ta. Trở về. Kia chấp thu hồi đi. Tô Vãn Mặc đám người. Lạc sát. Tần ngư trầm mặc. Đống nhiên cảm thấy chính mình điều tạng. Từ nay về sau lạc sắt thực trầm mặc, đại khái bởi vì bị nhà mình tà tuyển trận doanh heo đồng đội cấp thương tới rồi. Tô Vãn Mặc cũng không bẩn thịu nàng, thậm chí có điểm tiểu đồng tình, bởi vì nàng cũng sợ chính mình về sau cũng tao ngộ như vậy heo đồng đội. Thiên tuyển trận doanh rất nhiều cũng là không đáng tin cậy. Ai đều có xui xẻo tột cùng thích hợp sao. Ta áp giải bọn họ rời đi, các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tần ngư nhìn thoáng qua vừa mới tia chớp rời đi phương hướng. Không tỏ ý kiến gật đầu. Lái xe thời điểm, trên ghế điều khiển Tiêu Đình Vận nhìn nàng một cái, chung quy là không có giết nàng, là giết không được đi. Nàng lời này kỳ thật có thử. Nhưng Tần Ngư không có chính diện trả lời, nàng nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn đến chính mình tay, thở dài, gần nhất ta không thể nhúc nhích quá lớn, nàng nói chính là đối. Nàng biết chính mình bản thổ thế giới cục không đơn giản như vậy, nhưng hôm nay này một làm, nàng xác thật là bị bắt nhị tuyển một. Cũng không biết nàng bên kia là ai có thể lại lớn như vậy, thiết như vậy một cái cục. Tiêu Đình Vận nghe vậy cũng lược nghiêm túc chút. Nếu có cao đẳng buông xuống giả buông xuống, kia thế giới này cách cục liền quá nguy hiểm. ta như thế nào cảm thấy vừa mới những cái đó buông xuống người lui đến không quá bình thường. Phía sau ngồi Tô Lận, lạt mềm buộc chặt vẫn là Dương Đông Kích Tây. Lục Mạn Lệ, hoặc là hai người gồm nhiều mặt. Bên trong xe nhất thời trầm mặc. Hiện tại trở về còn kịp sao? Nhưng Tần Ngư chiến lược bị hao tổn, bọn họ không có khả năng đem Tần Ngư mang về đặt hiểm cảnh. Bên ngoài hồng thủy ngập trời, phong vân tụ tán, trong nhà bên này lại an tĩnh tường hòa, mãn viện tử mùi hoa, Tần Ngư đám người sau khi trở về, Hề Cảnh cùng Chu Vận đã bị Ôn Hề tiếp nhận tới, trong viện bàn lớn tử đã dọn xong, bởi vì mới sau giờ ngọ 4-5 giờ, ánh mặt trời không gắt thả ấm áp, xem tới được mãn viện cảnh sắc cùng cách đó không xa hồ nước, ở như vậy trong hoàn cảnh ăn cơm thập phần thư thái. Chu Vận ở hỗ trợ bưng thức ăn, nhưng thật ra Hề Cảnh có thể giúp đỡ vội. Bất quá cũng có thể lý giải, Chu Vận người này là nghiên cứu hình nhân tài, thiên nhiên sẽ không đem thời gian tiêu phí ở này đó sự thượng, có thể tùy tiện làm điểm ăn uống, nhưng thật không tính am hiểu, bình thường trình độ đều không đạt được. Mà Hề Cảnh tuy rằng sau lại bận về việc công tác, nhưng nàng từ nhỏ ra bẩn tự lập, ngược lại so Ôn Hề còn am hiểu chút. Có các nàng giúp Vu Xanh nhẹ nhàng rất nhiều, thật nhiều món chính đều nhưng cùng nhau làm ra. Thấy Tần Ngư trở về, Chu Vận có chút kinh ngạc, các ngươi hôm nay không phải đi tham gia hội nghị sao? Như thế nào cùng đánh chiến dường như? Tỷ tỷ, bọn họ chính là đánh một hồi chiến. Trần Báo xem Ôn Hề các nàng tựa không hay biết, cũng không dám nhiều lời, sợ không duyên cớ làm người lo lắng. Bất quá Tần Ngư người này kỹ thuật diễn thật tốt ta, ba lượng hạ liền lừa dối đi qua, bên cạnh Tần Viễn xem chính mình ánh mắt có điểm quái, hắn khả năng nghĩ đến chính mình trước kia cũng là cùng chính mình lao bà bị cùng nhau lừa dối, ngây ngốc. Lại không biết chính mình nữ nhi xưa nay như vậy hung hiểm. Bất quá nếu về nhà, liền không đề cập tới những việc này. Mọi người mới vừa vào cửa, Vu Xanh mới từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Tần Ngư đám người sau ánh mắt sáng lên. Lộ ra tươi sáng tươi cười, bước nhanh đi tới. Tần Viễn tiến lên, đang muốn ôm hạ chính mình lão bà. Lão bà lướt qua nàng. Tần Ngư cười, tưởng tiến lên ôm hạ chính mình lão mẹ. Lão mẹ lướt qua nàng. Hai cha con đồng thời xoay người xem qua đi, chỉ thấy chính mình lão bà lão mẹ cười khanh khách thẳng đến mặt sau mọi người. Ôn Hề cảm thấy Vu Xanh loại này nhiệt tình thực tựa phía trước chính mình nhận được Hề Cảnh hai người khi bộ dáng. Hoan nên nhiệt liệt hoan nên. Trần Báo cùng Mai Thanh Tế lược có đắc ý, nhưng liếc đến Tần Ngư sâu thẳm ánh mắt, lập tức túng bức, nhưng Tiêu Đình Vận ba người không sợ à. Hử. Tần Ngư hử nhẹ hạ, ta đi tắm rửa. Doãn Kha lập tức chân ngắn nhỏ chạy tới, ngư ngư ta cùng người cùng nhau. Tần Ngư dùng ngón tay điểm hạ nàng ốc. Không, ta cự tuyệt. Doãn Kha đô đô miệng. Tần Ngư tắm rửa thời điểm, Tô Vãn Mặc chính dẫn người hộ tống Lạc Sát, nàng cùng Lạc Sát cùng nhau đài ở hộ tống trên xe. Mặt khác mấy chiếc xe từ William đám người phân biệt tòa chấn. Xe chạy hướng vùng ngoại thành ngoại đặc thù ngục giam nơi. Hoàng hôn tịch quang sái lạc đường xe chạy thượng, trên xe đi ngang qua chiếc xe dần dần chuyển thiếu, bởi vì nhập khẩu bị phong tỏa, lấy bảo đảm con đường này thượng chỉ có bọn họ chạy. Lạc Sắt dựa đặc thù xe vách tường, nàng nhìn Tô Văn Mặc, âm trầm nói, các ngươi thế giới này so với ta tưởng tượng có ý tứ. Tô Văn Mặc mặt vô biểu tình, thành bại mà thôi. Nào có cái gì ý tứ? Lạc Sát, vậy ngươi cảm thấy các ngươi là thành, vẫn là bại. Tô Văn Mặc, Quý Phương lo lắng kiệt lực thỏa mãn sở cầu, bên ta như thế nào còn dám nói thắng? Lạc Sát, ngươi không muốn biết nàng vì cái gì không dám giết ta sao? Tô Văn Mặc, ngươi lời nói nhiều như vậy, trước kia hát tuồng. Lạc Sát, thế giới này người quả nhiên khó lường, một cái hai cái nữ đều như vậy chán ghét. Tính hát tuồng đi, sướng hoàng hậu diễn. Vậy ngươi biết nàng sướng cái gì diễn sao? Tô Vãn Mặc không hỏi, Lạc Sắt cố tự nói, tướng phủ phu nhân, lão mụ mụ, hái hoa công tử. Nói đến hái hoa công tử thời điểm, Tô Vãn Mặc nhướng mày. Đây là hát tuồng sao? Đây là nhân cha đi. Ngươi nói nhiều như vậy lời nói nội dung kỳ thật không có gì ý nghĩa, vậy thuyết minh nó ý nghĩa chỉ ở chỗ, ngươi cần thiết nói chuyện. Tô Vãn Mặc đống nhiên sắc mặt biến đổi, cầm bộ đàm, cẩn thận. Khả năng có. Và anh, Lạc Sắt bọn họ nơi này chiếc xe, ở quá đường hầm trước trực tiếp phiên. Bởi vì sơn thể bên trong có người mai phục, trực tiếp toát ra tập kích, đem cửa đường hầm bắn cho sụp, đem Lạc Sắt bọn họ này chiếc xe cách trở ra tới. Đối phương lên sân khấu thời điểm còn thuận tiện vịt được giọng nói gào hạ, Lạc Sắt Tần Ngư kêu biến thái không ở đi. Lạc Sắt, lăn xuống tới. Hào đi, lập tức tới. Lúc này chỉ có tam phương người. Một phương cứu viện. Một phương phản cứu viện. Một phương chờ đợi bị cứu viện. Xe phiên nổ mạnh, Lạc Sắt cười khanh khách nhìn Tô Vãn Mặc đám người kích đấu. Đồng nhiên, bầu trời lôi đình dày đặc. Lạc Sắt, ân, còn có người. Phía chính mình người như vậy cấp lực. Tới hai sóng A. Bởi vì có một đạo tia chớp buông xuống. Buông xuống lúc sau. Tô Vãn Mặc trực tiếp hoành ra một cái mặc long, phanh. Băng xương va chạm. Ở băng tuyết phi toa trung, Tô Vãn Mặc nhìn thấy tia chớp bên trong một nữ tử dung nhan lãnh lệ, mang theo túc sát chi khí, tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn chính mình bị tập kích, nhưng nàng bản năng liền phản công. Bị phản công, Tô Vãn Mặc tự nhiên cũng sẽ phản kích. Nhưng Tô Vãn Mặc lập tức nhận thấy được Lạc Sắt cùng này đó tà tuyển giả phản ứng, bọn họ tựa hồ cũng đối nữ tử này có chút nghi hoặc. Tô Vãn Mặc ánh mắt chợt lóe, đang muốn dò hỏi, đối phương tựa hồ cũng có nhớ, triệt thân lực lóe, hỏi lại Tô Vãn Mặc, các ngươi là ai? Vì cái gì công kích ta? Gì? Hai bên người đều ngốc. Đang muốn hỏi, đạo thứ hai tia chớp xuống dưới. Hảo thô một đạo tia chớp, gần nhất liền xuất hiện bốn nhân ảnh. Lạc Sắt thấy rõ trong đó một người bộ dáng, lập tức sắc mặt khẽ biến, bị đồng bạn đánh vỡ gông xiềng sau phá ra, công kích trực tiếp đánh kia bốn người. Ai, này cái gì địa phương? Không võ phá hư không sao? Nơi này là bầu trời sao? Ai nha ma ơi, ai đánh ta? Xem chiêu. Một phút công kích thượng trăm hiệp, mấy sóng người hỗn chiến lúc sau rốt cuộc thấy rõ đối phương bộ dạng. Yêu hậu. Biến thái nữ nhân. Lạc Sắt không dự đoán được bốn người này thực lực như vậy cường, một cái triệt lóe lúc sau nhảy đến xe thượng. Là ta, tiền đồ A, bốn vị. Lạc Sắt ánh mắt đảo qua, ở nhã quý váy lụa nữ tử trên người dừng lại hạ, nheo lại mắt, cười khẽ hạ, trực tiếp kêu người dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đánh lên tới không khó, khó nhất chính là truy người, Lạc Sắt đã thoát vây, muốn truy quá khó khăn. Cho nên Tô Vãn Mặc từ bỏ. Có phải hay không một đám người, xem đối phương có hay không cùng nhau lui lại sẽ biết. Lưỡng đạo tia chớp đưa tới 5 người cũng chưa lui lại. Đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến Tô Vãn Mặc ở nhạt nhẽo đánh giá bọn họ 3 giây sau hỏi một câu. Các ngươi nhận thức Tần Ngư. Đang xem đến 5 người biểu tình kịch liệt phản ứng sau, Tô Vãn Mặc đông nhiên liền bình tĩnh. Quả nhiên đều nhận thức. Tần Ngư tắm rửa xong, mới vừa ngồi trên bàn ăn. Trần Báo đã qua lại thí ăn một ít ăn sáng, nước miếng chảy ròng, bất quá thằng nhãi này nói nhiều, tâm cũng thô, chưa từng nghĩ tới Tần Ngư này đó một người tiếp một người toát ra tới bằng hữu là làm cái gì, cũng không nghĩ tới thế giới này một đợt đại động tĩnh là bởi vì cái gì, hắn liền biết từng ngày đem nhật tử quá hảo là được. Ân, trên bàn có ăn ngon, nhận thức thật nhiều người rất tốt, này liền thực hảo, cho nên hắn cùng Tô Lận những người này đều có chuyện nói. Sang sảng bướng bỉnh, liền lạnh nhạt ít lời Hề Cảnh đều có thể nói với hắn nói mấy câu. Bất quá nói như thế nào đâu, Hề Cảnh bọn họ tổng có thể ở cái này trong nhà cảm giác được một ít quen thuộc, bởi vì nó cùng Tần Ngư ở bọn họ thế giới kia nơi ở phong cách rất giống. Điên Viên Phong, nhàn giật tự tại, chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là Tần Ngư cha mẹ đều thực chính trực, Tần Viễn chính trực sẵn rộng, Vu Xanh ôn nhu lương thiện, như thế hoàn mỹ gia đình. Không biết vì sao sẽ dưỡng ra Tần Ngư người như vậy. Nàng tính cách. Kỳ thật như là tao quá lớn khó người tắm hỏa mà sinh mới có. Nhưng làm bạn tốt, có một số việc cũng không thể hỏi. Hơn nữa mọi người đều là buông xuống thiên tuyển giả. 5 người ngầm nói cập nhiệm vụ nói cập thế giới của chính mình. Nhiều ít đều lẩn tránh phương diện này tư mật. Ai còn không có cái bí mật. Lúc này bọn họ như vậy tưởng, nửa giờ sau, bọn họ đều cảm thấy. Tần Ngư bí mật khả năng quá nhiều. Tần Ngư hỗ trợ mang sang cuối cùng một mâm đồ ăn, Vu Xanh cũng ra tới, mười mấy người kể hết ngồi xuống, này vừa ngồi xuống, Vu Xanh cùng Tần Viễn ánh mắt đảo qua, tổng cảm thấy có điểm kia gì. Nhất lưu thủy tuấn nam mỹ nữ. Chính mình nữ nhi có phải hay không có điểm quá nhan khống. Chọn người mặt giao bằng hưu A, này không phải một cái hảo thói quen. Tần Ngư còn không biết chính mình bị cha mẹ phun tảo, di động một vang, nàng cầm lấy. Tô Vãn Mặc. Ân đã xảy ra chuyện. Lạc Sắt chạy thoát. Hảo đi, tổn thất nghiêm trọng sao. Con Hảo, có vết thương nhẹ nhưng không chết người. Ký lục xuống dưới. Ngạch, tới cứu người đều bị ký lục, kế tiếp dựa theo nguyên kế hoạch truy tra là được. Bầu trời truy tung ra đa một đường tỏa định, kế tiếp liền xem khoa học kỹ thuật bộ môn người như thế nào phát huy. Bất quá ta khả năng yêu cầu đến ngươi kia một chút, cùng ngươi công đạo một chút sự tình. Ân, lại ra gì sự? Ngươi là nghĩ đến cọ cơm sao? Tần Ngư Lược không có hảo ý, Tô Vãn Mặc sửng sốt, sau cười khẽ, ngươi còn dám không cho ta cọ? Đương nhiên không thể. Hành đi, đến đây đi đến đây đi, ta cho ngươi thịnh một chén cơm. Muốn sau chén. Tần Ngư kinh ngạc, sau bĩu môi, Tô Vãn Mặc, liền tính ngươi ăn gì đều không mập, tốt xấu cũng rụt rè kiểm điểm một ít, một đốn ăn sáu chén cơm, ngươi cũng không sợ phì chết. Vu Xanh đám người nghe được là Tô Vãn Mặc, cũng kinh ngạc, Tiêu Đình Vận ba người lại nghĩ đến nhất định là người bị cướp đi, xem Tần Ngư này phản ánh, bị cướp đi hẳn là cũng là cố ý. Tô Vãn Mặc cũng không giải thích, chính là nói một câu. Ta tới rồi, mở cửa. Tần Ngư buông di động, đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra. Sáu người cùng nàng đối mặt. Một giây, Tần Ngư đem cửa đóng lại, trầm tư ba giây, lại giữ cửa khai rỡ. Đối với bên ngoài trừ Tô Vãn Mặc bên ngoài năm người lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười. Đã lâu không thấy. Ân, ta tới chính thức giới thiệu một chút. Tô Vãn Mặc ngươi tránh ra một chút, đừng chống đỡ. Này năm vị đâu, cũng là ta bằng hữu. Không cần lộ ra loại vẻ mặt này, ta nhân duyên bạn tốt nhiều không thể sao. Còn có ba mẹ ta không phải nhan khống, ta cũng là xem nhân phẩm. Đương nhiên hai người kia ngoại trừ, chính là cái này cùng cái này, Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm. Hai người kia phẩm không tốt lắm, thuộc về liên lụy ta thanh danh cái loại này hồ bằng cầu hữu, ta theo chân bọn họ giao bằng hữu, chủ yếu là vì cảm hóa bọn họ. Đến nỗi vị này thoạt nhìn thập phần ưu nhã tốt đẹp nữ tính, kêu lên Thượng Văn Linh Ẩn, nàng cái gì cũng tốt, chính là sẽ không làm việc nhà, ngẫu nhiên sẽ hát hóa. Còn có cái này thoạt nhìn tam hảo thanh niên, hắn kêu Ngọc Kiến Trì, thuần khiết tốt đẹp thiện lương tiến tới giảng nghĩa khí, cùng ta khí vị hợp nhau, chúng ta là hảo bổn hữu. Còn có vị này, Kinh Mặt Tuyết, quân lữ xuất thân, ta trước kia ở bên ngoài gặp được một cái rất xấu thực hung siêu cấp biến thái tà ác phân tử. Chính là cùng nàng còn có những người khác anh dũng kháng chiến. Tần Ngư làm xong này đó giới thiệu, cầm lấy cái ly uống một ngụm nước chanh, lại bông, nhìn về phía mọi người, ta như vậy giới thiệu còn vừa lòng sao. Nga, ngươi như vậy giới thiệu là không sai, đem khách nhân hắc một đợt ca ngợi chính mình nằm sóng, quả thực gian thương. Thượng Văn Linh Ẩn bốn người võ hiệp tổ nội tâm là cái dạng này. Mặt thế tổ Kinh Mạt Tuyết nhưng thật ra bình tĩnh. Rốt cuộc Tần Ngư tàn nhẫn độc ác cũng không phải lần đầu tiên thấy. Chính là người trong nhà trực tiếp phản cắm Tần Ngư một đao. Ôn Hề, ngươi không giới thiệu hạ chúng ta sao? Tần Ngư. Vì thế Tần Ngư lại ngoan ngoãn đem mười mấy người một đám giới thiệu qua đi. Ai nha ma ơi, mới vừa uống xong nước trái cây lại khát nước. Đại khái bởi vì là mạt thế bối cảnh cộng thêm có doan đu độc lập thành thần, Kinh Mạt Tuyết tiếp thu trình độ so tất cả mọi người cao. Căn bản không ngoại ý muốn vượt bên ngoài gì đó. Mà Thượng Văn Linh Ẩn bốn người đi, dù sao cũng là võ phá hư không, vốn là muốn đi trước tu chân giới, kết quả trước tới địa cầu, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể tiếp thu, rốt cuộc ở Tần Ngư rời đi sau, bọn họ cũng đã có phương diện này liên tưởng. Cho nên lần này không cần phải nhiều giải thích ăn cơm trước đi. Và, nhiều như vậy đồ ăn, nhiều như vậy ăn ngon. Nữ đế bệ hạ sinh hoạt trình độ so ở trong cung còn hảo a. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm tâm đại, bản chất cùng Trần Báo là một cái thuộc tính mặt hàng, đặc biệt là Tiêu Điềm Điềm, ngồi xuống hạ, đảo mắt liền các loại ca ca tỉ tỉ kêu lên, hơn nữa lớn lên trắng non đáng yêu, quả thực là làm cho người ta thích. Tần Ngư cảm thấy người mẹ nói nhiều như vậy, chính mình là Tần gia tiểu bảo bối địa vị đang ở bị nhanh chóng lắc lư, đến tự cứu hạ. Thứ ta nói thẳng, Tiêu Điềm Điềm, ngươi tuổi so các nàng đại. Tiêu Điềm Điềm, không có khả năng a. Ta đều hơn 20, các nàng thoạt nhìn mới mười mấy tuổi. A, liền ngươi mẹ nó không biết xấu hổ đúng không? Tần Ngư, ngươi là ở châm chọc các nàng thoạt nhìn đều còn không có phát dục hảo sao? Tiêu Điềm Điềm, ngươi ngậm máu phun người. Tần Ngư, ta vừa mới là lau son môi, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Tiêu Điềm Điềm, Yến Chi nàng khi dễ ta. Ngọc Yến Chi. Nga! Nga! Ngươi mẹ nó liền Nga! Quả nhiên nam nhân không một cái thứ tốt, thăng quan phát tài chết lão bà, võ phá hư không không tình nghĩa. Phi! Hoa Bạch Kính, Tiêu Điểm Điểm ngươi tránh ra một chút, ta muốn cùng Vu A Di cùng nhau ngồi. Thần Ngư khẩn trương, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía chính mình ba ba. Ba, đây là cái nữ hái hoa tặc. Lại nhìn về phía chính mình mụ mụ. Mẹ, nàng đối với ngươi bất an hảo tâm. Hoa Bạch Kính đối Vu Xanh nhưng thật ra còn tôn kính, phỏng chừng là sợ bị Tần Ngư diệt, nhưng đối Tần Ngư này đó nữ tính bằng hữu. Cô nương, ngươi kêu gì a? Cô nương, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Cô nương, ngươi thích uống gì rượu? Ước một chút a. Tần Ngư lại có một loại chính mình này đó bằng hữu tụ tập ở chỗ này chính là vì chờ bị Hoa Bạch Kính đùa giỡn. Dưỡng A. Nàng gặm cánh gà trộm hỏi Thượng Văn Linh ẩn, Ngọc Yến Chi ta có thể lý giải, nhưng ngươi vì cái gì muốn kéo cùng này hai cái hóa cùng nhau tới. Thượng Văn Linh ẩn bưng thế gia quý nữ cùng võ phá hư không cường giả tư thái rụt rè ưu nhã, phun ra một câu, bọn họ uy hiếp ta. Này hai cái hóa còn dám uy hiếp ngươi. Ta sao không tin chiếp? Tần Ngư liếc mắt một cái nhìn ra Thượng Văn Linh ẩn thực lực so với bọn hắn cường. Thượng Văn Linh ẩn mặt vô biểu tình. Bọn họ nói ta cùng Ngọc Yến Chi không mang theo bọn họ cùng nhau, liền phải đem câu chuyện của chúng ta viết thành tiểu thuyết về sau ở tu chân giới bán hàng đa cấp kiếm sinh hoạt phí. Nàng là có hắc lịch sử, nghĩ lại mà kinh cái loại này, cùng lý, Ngọc Yến Chi cũng có, hơn nữa bọn họ đều thuộc về không thể thừa nhận chính mình có hắc lịch sử tròm sử nữ nhân sĩ. Bị uy hiếp mà gắt gao. Chủ yếu vẫn là kia hai người quá không biết xấu hổ. Thần Ngư tán thưởng, gì? Chủ ý này không tồi a. Nga, 213. Nơi này còn có một cái. Thượng Văn Linh ẩn còn thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Đặc biệt là ngươi, liền ngươi cùng mộ tướng gia sinh hoạt hàng ngày đều tưởng nhất nhất viết thượng, sơ thảo đều định hảo. Tần Ngư lập tức buông cánh gà, nhanh chóng sửa miệng, lời lẽ chính đáng phê phán, nhân tra. Bại hoại. Phát rổ. Làm ngươi còn có cái gì đạo nghĩa sao? Quả thực cầm thú không bằng. Nói tốt giang hồ tam kiếm khách đâu? Các ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Tần Ngư cảm thấy này bữa cơm thật thật ăn không thư thái, mẹ nó, đưa ai lại đây không tốt, đưa này hai cái hóa. Thật muốn thấy, ở tu chân giới thấy à, chờ nàng học được pháp thuật, 123, biến heo. Khi đó thật tốt ta. Hiện tại cuộc sống này còn có thể quá. Ngoại địch hung manh âm hiểm, nội có nhân cha đồng đội. Quả thực hố chết cá nhân. Còn hảo Doan Kha manh manh đát, cầm Tần Ngư tay, đảm đương mụ mụ tiểu áo đông chấn ăn nàng, ngư ngư không cần sinh khí, ta nơi này có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tần Ngư tiếp nhận hề cảnh truyền đạt móng heo bàng, gì? Doan Kha, vừa mới mụ mụ cùng ta nói, nàng tới rồi. Lạch cạch, móng heo bàng rớt trong chén. Nga, tiểu áo đông là lòng dạ hiểm độc miên làm đi. Nghe được Doan Kha nói sau, Tần Ngư trong tay móng heo rớt. Nguyên bản vui sướng không khí cũng bởi vì những lời này mà hơi chút an tính hạ. Bản thổ, đều biết Doan Kha có cái thần bí mụ mụ, đối với Trần Báo đám người mà nói, vị này thần bí mụ mụ liền tương đương với sống ở thế giới giả tưởng giống nhau, chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, mà Tần Ngư đối nhân ra thái độ cũng tương đương kiêng dè. Thiên tuyển, lão đạo một chút như Tiêu Đình Vận, đại khái nghe nói qua Tần Ngư ở mặt thế phó bản gặp được vị kia đại lão, cho tới nay. Đối phương cũng là tà tuyển thiên tuyển trận doanh bên trong nhất gia châu Tân Duệ, đem toàn bộ vị diện sinh linh đều coi như lợi thế lợi dụng, đem người khác đều đương quân cờ đùa nghịch, tổng hợp sở hữu ưu thế cuối cùng độc lập thành thần. Đây là một cái tàn nhẫn nhân vật, cũng là cực kỳ vô tình xảo trá nhân vật. Theo lý thuyết thực không làm cho người thích, nhưng Doãn Kha tự mang manh điểm, rất khó làm người tin tưởng nàng là đối phương nhi tử. Hoài loại này khó có thể lý giải. Kỳ thật Tiêu Đình Vận đối vị kia cũng thập phần tò mò. Đương nhiên, Tiêu Đình Vận biết một thần, mặt khác thiên tuyển phần lớn mới vừa gia nhập, lại là không biết, liền Tô Vãn Mặc cũng có chút xa lạ, thẳng đến lúc này Doãn Kha một câu. Mọi người đều tưởng nàng tới. Ở đâu? Tiêu Đình Vận, không phải thành thần. Buông xuống. Những người khác, ngoài cửa A. Ăn mấy chén cơm. Nhưng bọn hắn cũng chưa có thể làm ra cái gì phản ứng. Tần Ngư mi mắt khẽ run lên, ngón tay cũng hơi hơi cứng lại rồi, bởi vì nàng đã nhận ra. Một chút, từ mái hiên thượng theo gió ở khe hở leo lên lăn lộn bụi bặm, nó dừng lại. Một tấc, từ mặt đất bao trùm nhung thảo đến cành lá lay động hoa cỏ, hương thơm chưa tú, khỉ sắc đoan diễm, nó đọng lại. Từng mảnh, mây trên trời, trên mặt đất phòng, mặt mày bên trong động lòng người núi rừng thủy sắc, nó vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ biến mất, nhưng lúc này tạm dừng. Này hết thảy, đều như là yên lặng. Nhưng cùng người không giống nhau, người là hoạt động, nếu hoạt động yên lặng, tự động chuyển tĩnh, cái loại này hình ảnh cảm hoàn toàn bất đồng. Tần Ngư nhìn đến đối diện Tiêu Đình Vận Tô Vãn Mặc đám người vẫn không nhúc nhích, liền thật dài lông mi thượng dừng lại một chút rất nhỏ không khí bụi bặm viên viên đều tạm dừng ở. Bên cạnh, Hề Cảnh đám người cũng hoàn toàn yên lặng, bao gồm Vu Xanh cùng Tần Viễn. Một bàn mười mấy người, toàn yên lặng. Doãn Kha cũng bất động. Tần Ngư trầm mặc, nhìn đến chính mình ngón tay ở động. Chỉ có nàng năng động, những người khác đều bị yên lặng. Nếu hết thể đều bị yên lặng, còn có thể động liền có vẻ rõ ràng. Nàng năng động, còn có. Tần Ngư mặt mày đột nhiên sắc bén, nhìn chính mình sở cư kia đống tiểu lâu nhìn lại. Phòng ngủ ban công phiêu ra một sợi hắc khí, một tấc tấc leo lên lưu động, thực mau rơi xuống đất, trên mặt đất du tẩu, giống như quỷ bí yêu xà, lại tựa biến hóa muôn vàng quỷ tà. Hắc Sơn lão yêu so nàng bá đạo hung lệ, nhưng không nàng quỷ bí. Thời gian yên lặng, bút tích lớn như vậy, vượt giới du lịch như vậy nghiêm túc sao? Tần Ngư không mặn không nhạt nói. Hắc khí ngưng tụ, thành hình. Tới gần Tần Ngư. Thành hình tuyết trắng cổ tay trắng non rừng ở Tần Ngư sở ngồi ghế dựa lưng ghế thượng, thon dài tiêm mềm ngón tay rừng ở đỏ thấm mục trên lưng, tuyết trắng cùng đỏ thấm hình thành tiên minh đối lập, ngón tay chậm rãi lướt qua, đi xuống. Dừng ở Tần Ngư đầu vai, lại từ đầu vai chạy xuống, hai cánh tay từ nàng hai vai xuyên qua, giao nhau ở Tần Ngư trước người. Tới một lần không dễ dàng, dù sao cũng phải làm chút có ý nghĩa sự tình, mặt khác dâu ria người tự nhiên muốn xem nhẹ rớt. Tần Ngư, có thể đem chính mình nữ nhi đều cấp yên lặng, ngươi như vậy biến thái chính ngươi biết không? Nhưng ta cô đơn đem ngươi để lại, ngươi một chút đều không cảm động, lại vẫn mắng ta, ngươi như vậy lòng lang dạ sói. Cũng không nhìn ngươi có tự mình hiểu lấy. Nữ nhân này quán sẽ mê hoặc nhân tâm, Tần Ngư như là gì cũng không nghe được, chỉ nhàn nhạt nói, Doan Du, nói đi, ngươi tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Muốn giết ta? Tần Ngư không có nghe được Doan Du trả lời, nhưng thật ra trước hết nghe đến nàng cười khẽ thanh. Thanh liệt quỷ mị lại có chứa vài phần tận xương thực người sung sướng. Ta tìm ngươi, đó là muốn giết ngươi, kia họ Lận tìm ngươi, ngươi liền không như vậy suy nghĩ. Nàng chạm Tần Ngư phía sau, thân cao chân dài, túi người túi đầu, ở nàng bên thai nhẹ ngữ. Nghe vậy, Tần Ngư ngón tay khẩn một ít, ngươi vô cớ để hắn làm cái gì? Ta sao biết ta vô cớ? Doan U ngón tay buông lỏng, chống rông rủ xuống tiếp theo cái vòng tay lục lạc. Hắc khí động lại thành hắc dây xích, hệ nó, rủ xuống nhẹ lay động, dưới ánh mặt trời, nó hơi hơi tỏa sáng. Tần Ngư nhíu mày, ngươi phiên ta thư phòng. Doan U. Cùng là vị diện nhiệm vụ đối tượng, hắn đưa cho ngươi đồ vật, ngươi hảo sinh cất chứa, ta đưa, ngươi liền đinh điểm không thèm để ý, ngươi còn mang khác biệt đãi ngộ. Thần Ngư, ngươi thiếu nói sang chuyện khác. Doan Du, ngươi cùng hắn thành hôn. Thần Ngư, ngươi vẫn luôn ở nói sang chuyện khác. Doan Du, ngươi có thể đứng đắn trả lời ta vấn đề sao? Thần Ngư, ngươi gì thời điểm cho ta đưa đồ vật? Doan Du, ta không phải cắm ngươi nhất kiếm sao? Ở giữa hồng tâm đâu? Nàng chớp chớp mắt, tà diễm tận xương. Thần Ngư. Nhân cha cảnh giới cao nhất chính là trên đời tất cả mọi người cho rằng nàng cha, chính là nàng không để bụng, hành xử khác người duy ngã độc tôn. Thần Ngư đã nhìn ra, Doan U thẳng ngãi này chiếm hữu dục quá cường, không cho phép chính mình tầm quan trọng bị người khiêu chiến, cho nên, lận hành đã bị nàng nhầm vào. Loại này tính nết có điểm tương tự Doan Kha. Nàng có đôi khi cũng sẽ cùng Tiểu Kiều so đấu ai càng đáng yêu. Tuy rằng thiện ác đối lập, nhưng nào đó liệu tính vẫn là giống nhau. Cùng cái xưởng xuất phẩm, trung tâm linh kiện không đổi quá. Vậy là tốt rồi làm. Ấn ngươi cái này lo gì, lận hành cũng bắn ta một mũi tên, còn đem ta thịt kho tàu, ngươi còn không có hắn lợi hại. Những lời này đảo như là lại nói, hắn đối ta so ngươi đối với ngươi rất vô tình vô nghĩa, nhưng ta còn là càng coi trọng hắn. Doan Đu nheo lại mắt, ngón tay nhẹ cong treo vòng tay lục lạc màu đen lắc tay, lục lạc phát ra giòn vang. A, ngươi là ám chỉ ta, trước kia đối với ngươi không đủ tàn nhẫn. Tần Ngư nhìn đến nàng một tay câu dây xích, một tay kia hắc khí ngưng tụ, biến thành một phen dao róc xương. Ân, giết heo cái loại này đao. Kỳ thật nàng cùng Doan Đu chi gian liền hai việc khác nhau. Một, đánh. Hai, không đánh. Nếu là một, đánh nói, đầu tiên nàng vốn dĩ liền đánh không lại, tiếp theo nàng hiện tại bị hạn chế, chẳng sợ Doan Đu là thần minh thể vượt vị diện tiến đến cũng bị hạn chế, nhưng rất khó nói, cho nên vẫn là đại khái suất đánh không lại. Thứ ba, Doan Đu không có gì kiêng kỵ, Doan Kha cũng sẽ không có nguy hiểm, cho dù có, nữ nhân này tâm tàn nhẫn như đao cũng sẽ không để ý, nhưng thật ra Tần Ngư, đầy bàn bạn bè thân thích, vừa đánh lên thương đến cái nào đều đối lý, cho nên không biện pháp. Vậy chỉ có thể không đánh. Tần Ngư trầm mặc 1-2 giây, nói, ta cảm thấy đi, tuy rằng chúng ta là đối lập trận doanh, trước kia cũng đối địch quá, nhưng tốt xấu không đánh không quen nhau, đều là nữ nhân, tội gì khó xử nữ nhân đâu. Đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Dây túng điển phạm đây là. Doan Đu cười khẽ hạ, thu đao nhọn tiện tay vòng, ngón tay nhẹ nhéo hạ Tần Ngư gương mặt. Ta liền thích ngươi này thức thời bộ dáng, làm ta đặc biệt có thành tựu cảm. Tần Ngư, ngươi thoạt nhìn cũng như là mỗ đảo quốc xâm lược phần tử đùa giỡn thuần phác nông gia phụ nữ nhà lành. Phi, thịt khô gà, cầm thú. Doan Đu lấy tay một chút, Tần Ngư bên cạnh nguyên bản ngồi người toàn bộ thuận vị dịch chuyển. Thình thịch một tiếng, kia đầu nhất bên cạnh ngồi Tiêu Điềm Điềm liền đặt ngông ngồi dưới đất, nhưng không động đậy, chỉ có thể vẫn duy trì ngã xuống đất gặm móng heo tư thế. Tần Ngư, ngươi như vậy thiếu đạo đức thật không sợ tao báo ứng sao? Doan Đu, ta đây đổi một bên dịch. Nga, bên này nhất sang bên chính là ta. Kia vẫn là tính. Tần Ngư không hề răng. Chết đạo hưu bất tử bần đạo sao? Xem thấu Tần Ngư nội tâm rối trá một mặt, Doan Đu thong thả ung dung ngồi xuống, chọn chiếc đũa ăn 2 khẩu, lại uống một ngụm rượu, ánh mắt đảo qua đang ngồi một ít người, quay đầu đối Tần Ngư nói, an nhàn sẽ khiến người yếu ớt. Ngươi không sợ chính mình biến yếu sao? Tần Ngư, ngươi lời này có lo dịp vấn đề, bảo đảm an nhàn tiền đề không phải chính mình biến cường sao? Doan Đu, ngươi nhớ mong quá nhiều, nếu không có cố kỵ những người này, lấy tính tình của ngươi, sớm đã đối ta động thủ. Tần Ngư, đánh không lại ngươi mà thôi, đánh thắng được ngươi sớm chết thành lão cẩu. Lão cẩu? Doan Đu ánh mắt nhẹ liếc, Tần Ngư lập tức cúi đầu uống nước. Cẩu, cẩu liền cẩu đi. Vì phụ lao hương thần, vì hồ bằng cẩu hữu, nàng chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bỡ. Bất quá, ngươi sẽ thời gian yên lặng loại này đại kỹ năng. Sẽ không đem ta này toàn bộ vị diện đều yên lặng đi. Ta không như vậy lợi hại. Nga, liền tính như vậy lợi hại, ngươi cũng không đáng ta lớn như vậy bút tích. Doan Đu đạm nhiên tự nhiên, ngón tay điểm không khí, vẽ một vòng tròn vòng. Ngươi sao? Đại khái cũng chỉ đáng giá làm ta đóng cửa 438 mễ bình phương đi. Cái này địa ốc diện tích con số không quá hữu hảo. Thần Ngư toàn đương làm lơ, cho nên ngươi là tới cọ cơm. Không, là nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi vừa mới không nói sao? Lận hành. Ta cùng ngươi đã nói muốn nói một sự kiện chỉ chính là hắn sao? Xem ra ở ngươi trong lòng hắn rất quan trọng a. Ta mẹ nó, không phải ngươi trước để sao? Thật đều chảo tạc ca. Hành đi, ngươi lợi hại, đánh không lại ngươi, ngươi thế nào đều được. Thần Ngư quay mặt đi, cố tự ăn cái gì. Doan Đu cũng không nóng nảy, thong thả ung dung ăn, ở Thần Ngư hoàn toàn không lưu ý thời điểm, đột nhiên tới một câu, ngươi không nghĩ tới Hoàng Kim Phòng vì cái gì lần nữa đưa những người này tới. Thần Ngư chiếc đũa dừng một chút. Doan Đu, a, xem ra là nghĩ tới, vậy ngươi khẳng định cũng nghĩ tới. Vì cái gì vị diện này liền như vậy đặc thù, lần nữa vi phạm bình thường tiểu vị diện quy luật. Thường xuyên xuất hiện tà Phật cung thể, mật độ cao phát triển tà ác trận doanh, thường xuyên buông xuống tà tuyển giả, nhưng nghĩ trăm lần cũng không ra. Thần Ngư sửng sốt, đen mặt, chăm sẽ không được kỵ tỉ. Doan Đu, ăn cơm liền ăn cơm, ngươi như thế nào như vậy hoàng? Doan Đu không trả lời, chỉ là tay vừa động, xoát. Một phen kiếm cắm ở Tần Ngư bát cơm phía trước. Trôi kiếm dừng ở trên mặt bàn, mũi kiếm thẳng xuyên thấu cái bàn, mũi kiếm khoảng cách Tần Ngư 2 chân liền 1 hào mệ khoảng cách. Tần Ngư. Doan Đu, lần sau ngươi lại không nghe ta nói chuyện cố ý đánh gãy nói sang chuyện khác. Tần Ngư, không hoàng, ngươi bạch thật sự. Doan Đu, muốn biết đáp án sao? Tần Ngư, ta không cầu ngươi. Doan Đu cười khẽ hạ, dùng nĩa xoa một khối dứa. Kỳ thật vũ trụ nội không ngừng 3.000 vị diện. Doan Đu những lời này làm Tần Ngư động tác cũng dừng lại. Hoàng Kim vách tường cũng run rẩy hạ. Không ngừng 3.000 vị diện. Ngươi là ở trọng tố ta tam quan sao? Tần Ngư hỏi nàng. Doãn Đù, kỳ thật vị diện tựa như người, tình hình chung, người từ ngây thơ chi sơ ra đời, dựa theo bình thường quỹ đạo, sẽ sống được bình thường, mặc dù không lương thiện, cũng sẽ không đi cực đoan, nhưng nếu tao ngộ cái gì, đem thiện lương bình thường một mặt hoàn toàn mai một, bức bách đến cực chỗ, liền sẽ diễn sinh nhân cách thứ hai, cũng chính là ác một mặt, kỳ thật mỗi cái sinh linh đều là tiềm tàng tà Phật cùng thể. Tần Ngư như suy tư gì, tà Phật cùng thể cái này ta có thể lý giải, nhưng vị diện ý của ngươi là, nếu 3.000 tiểu vị diện tao ngộ trọng độ luân hãm, liền sẽ ra đời một cái khác vị diện. Ngươi có tự vệ hệ thống, vị diện cũng là, một khi vị diện ý chí nhận thấy được chính mình vô lực vãn hồi bị xâm lược chiếm hữu kết cục, nó sẽ trực tiếp vứt bỏ tiểu vị diện, kích hoạt một cái khác vị diện, cũng chính là cái gọi là song song vị diện. Tần Ngư, trên đời này sinh linh, bình thường phàm nhân khi, cơ hồ mỗi người đều có một loại huyết niệm, tổng cảm thấy chính mình trải qua sự tình chính mình giống như đã từng kinh trải qua quá, chẳng lẽ chính là bởi vì Doãn Đù, 3.000 vị diện, là chỉ 3.000 tiểu vị diện, một cái khác song song vị diện, gọi là 3.000 đại vị diện, giống nhau thế giới giống nhau người, giống nhau sự tình trải qua lặp lại hai lần, trừ phi phi tiến một con bướm, kích động biển cả. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, nói, nhưng ngươi thế giới kia hiển nhiên không có trải qua chuyện như vậy. Doãn Đù hỏi lại nàng, ngươi thật sự không nghĩ ra được là vì cái gì sao? Tần Ngư trầm mặc, buông chiếc đũa. Bởi vì ngươi là độc lập thành thần, trong khoảng thời gian ngắn liền cắn nuốt vị diện ý chí cùng lực lượng căn nguyên, cho nên tương đương đem bên ngoài thượng tiểu vị diện cùng không có kích hoạt đại vị diện toàn bộ cắn nuốt. Đây cũng là độc lập thành thần vì cái gì như vậy đáng sợ nguyên nhân, bởi vì nó tương đương nuốt hai cái vị diện lực lượng. Kia mới là hoàn chỉnh vị diện không chế quyền. Lấy A444 ví dụ, ta đi vào thời điểm là trọng độ luân hãm tháng không, nếu ta không đi, nó cũng không bị ngăn cản. Gia hệ gở nếu là không có đuổi tại vị mặt ý chí phía trước cắn nuốt nó, liền sẽ ra đời một cái khác A444 đại vị diện, từ ẩn mặt chuyển vì chính diện, sở hữu sinh linh đều tự nhiên trải qua một lần nhân sinh, đây là vị diện ý chí lớn nhất thần thông. Thần Ngư nói lại là một đốn, chính là nó cũng có thật lớn nhược điểm. Doãn Ú lay động rượu vang đỏ ly, đúng vậy, thật lớn nhược điểm, đó chính là vị diện cái chắn, nó cái chắn lực phòng ngự chỉ có nguyên lai một nửa. Mà tà ác diễn sinh tốc độ lại là nguyên lai mười mấy lần, bởi vì cùng nó tương sinh tương liên tiểu vị diện đã luân hãm, thật giống như một cái ô nhiễm nguyên, thời khắc ở ăn mòn nó. Nàng nói, lại nhìn chằm chằm Tần Ngư, phảng phất đang đợi nàng nói ra một cái đáng sợ nhất sự thật. Tần Ngư lại chết khiêng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi tới nói cho ta này đó, là vì cái gì? Như thế cơ mật, tổng không phải là vì giúp ta. Vì cái gì không thể là vì giúp ngươi? Tần Ngư nheo lại mắt, không nói, Doãn Đù mỉm cười, tới gần nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, giữ ngươi cơ mật, tha cho ngươi tận lực, chờ ngươi dùng hết thủ đoạn sau vẫn là vô pháp che chở tưởng quý trọng hết thể khi đó, mới có thể chân chính xử ngươi xa đoạn. Tần Ngư, ta chính là muốn cho ngươi thua hoàn toàn. Nay một ván, đã bắt đầu, nhưng ngươi không thể phá. Nàng lui ra phía sau, nhẹ nhàng cười một cái. Duỗi tay phúc ở Tần Ngư mu bàn tay, lòng bàn tay lạnh lẽo xuyên thấu qua mu bàn tay, huyền diệu truyền thống, đem đồ vật tới Tần Ngư lòng bàn tay. Như thế quỷ bí thủ đoạn, thần quỷ khả năng. Nhưng nàng nhẹ nhàng bấm cơ. Tần Ngư biết lòng bàn tay phía dưới là cái gì. Vòng tay, lục lạc, vẫn là này đó tương quan liên người, kỳ thật ngươi một cái đều hộ không được. Ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì, Tần Ngư. Ta chờ ngươi cầu ta. Bởi vì chỉ có ta có thể giúp ngươi. Doãn Đù thu hồi tay, thuận tay méo Doãn Kha cổ áo, đem nàng để đi rồi. Hóa thành khói đen, tiêu tán vô hình. Tới quỷ bí, đi được dứt khoát. Toàn bộ hành trình cũng chưa quản quá những người khác, ngạo mạn thật sự. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại có Tần Ngư một người ngồi. Nàng dùng dao nĩa cắt một khối điểm tâm ngọt, đưa vào trong miệng, nhấm nuốt hai hạ. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Chỉ là đại vị diện loại này thuộc về độ cao cơ mật, chỉ có cao đẳng thần minh nhóm mới biết được, quyền hạn hạn chế, ta nơi nào có thể cùng ngươi nói. Còn có nàng nói mặt khác chuyện này, ta càng không biết. Ta thiên, nàng cũng quá đáng sợ. Đây là thuần tâm làm người ăn không ngon a. Ngươi còn ăn. Thần Ngư, địa cầu là đại vị diện, chuyện này, ta biết ngươi không biết. Hoàng Kim vách tường ngẩn ra. Thần Ngư, ta không đơn thuần chỉ là sẽ xem người. cũng sẽ xem vách tường. Ta biết ngươi khó chịu. Thần ngư bưng lên chén rượu, rượu nhập hầu, nùng liệt sặc kiết hầu. Kỳ thật cũng còn hảo. Nàng nói, hơi cúi đầu, ngón tay xẹt qua khóe mắt, đem mặt trên một chút trong suốt lau đi. Nàng cười. Ta có thể bảo vệ cho A444, cũng có thể bảo vệ cho địa cầu. Vách tường, ngươi tin ta không? Tin. Một chữ, Tần Ngư nhợt nhạt câu môi, mở ra tay, nhìn đến lòng bàn tay hạ cất dấu lục lạc. Kỳ thật lưu chữ chỉ là một loại niệm tưởng. Không tính đặc biệt quan trọng, nhưng cũng không tính không quan trọng. Nàng biết chính mình chỉ là ở tận lực quý trọng. Kỳ thật thế gian sinh linh, mỗi người đều ở nỗ lực, còn có nỗ lực đường sống, vậy tính còn tốt. Nàng như thế rộng rãi, phản làm chua xót lòng người. Nhưng Hoàng Kim vách tường cũng không dám nói thêm cái gì. 12 giây sau, mọi người khôi phục bình thường. Bọn họ cũng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, cũng không biết Doan Lũ đã tới. Ta dựa, ta như thế nào trên mặt đất? Là chính ngươi ngồi xuống đi sao? Không a, ta chính là ăn móng heo, như thế nào liền? Ngạch, Tần Ngư ngươi trên bàn như thế nào có một phen kiếm, ngươi tâm lý biến thái a? Kha kha nàng mẹ tới sao? Không đúng, kha kha người đâu? Mọi người ngây thơ. Tần Ngư nói nhảm hai câu cũng liền lừa gạt đi qua. Thần Minh buông xuống, thời gian yên lặng. Quá dọa người. Tần Ngư ai cũng chưa nói. Nhưng Kinh Mạt Tuyết nhìn kia thanh kiếm một hồi, như suy tư gì. Nàng nhớ rõ loại này kiếm hình thức. Mặt trên đồ văn là nàng thế giới kia cái kia quốc gia. Cho nên vị kia đã tới đi. Thiên tuyển giả là một cái trận doanh. Hề cảnh cùng Chu Vận nhiệm vụ là sinh tồn. Mà Thượng Văn Linh ẩn 5 người nhiệm vụ chủ tuyến là chém giết hành động, phụ tuyến là sinh tồn. Thượng Văn Linh ẩn, cho nên chúng ta nơi này 10 cái người nhiệm vụ bên trong đều tính tái sinh còn có quan, không có một cái lậu quá, đơn từ đem chúng ta đưa lại đây, lại nhắc nhở chúng ta sinh tồn. Chúng ta 10 người từng người thuộc về 4 cái vị diện, điểm giống nhau cũng chỉ có một cái. Tần Ngư tư nhân trong trang viên, 11 cá nhân ở to như vậy phòng khách khai thiên tuyển tiểu sẽ. Thượng Văn Linh ẩn nói xong, mọi người liền nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, có liên quan tới ta, này không phủ nhận, này khả năng cùng ta là vị diện này bản thổ người, lại là mạnh nhất thiên tuyển giả có quan hệ. Nàng không phủ nhận điểm này, mọi người cũng tự nhiên lòng nghi ngờ lần này nguy cơ nhằm vào trung tâm còn ở trên người nàng. Không phải không lo lắng. Tiêu Đình vẫn bưng mâm lại đây, cà phê một ly ly phiếm hương khí, trước cầm hai ly cấp hệ cảnh cùng Chu Vận, cũng nói. Ta hôm nay hỏi qua Tô Văn Mặc, nàng cũng không có thu được nhiệm vụ, Tần Ngư cũng không có, các nàng đều là bản thổ thiên tuyển giả, thuyết minh cái này sinh tồn nhiệm vụ có thể là nhằm vào chúng ta. Như vậy kỳ quái sao? Hoa Bạch Kính, dựa, làm ngươi bằng hưu như vậy xui xẻo sao? Nàng tận hết sức lực hắc Tần Ngư. Tần Ngư trợn trắng mắt, đệ cà phê cho nàng, chúng ta là bằng hưu sao? Không phải. Tiêu Điểm Điểm. Chúng ta đích sắc không phải bằng hữu A. Hoa Bạch Kính, không sai, chúng ta ba người đương nhiên không phải bằng hữu, bởi vì chúng ta là. Hai người liếc nhau, tươi cười đáng khinh. Còn lại người không rõ ý tứ. Tần Ngư rút ra mạc tà, đặt ở trên bàn, nhìn Tiêu Điểm Điểm hai người. Hai vị hiệp khách, ta chờ cửu biệt gặp lại, trong lòng kích động mặc danh, cùng là người trong võ lâm, không bằng lấy đấu võ đại diệu, đại gia liên hệ hạ cảm tình. Cái gì kêu khí chất? Võ lâm trí tôn Phạm Nhi. Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính túng, đồng thời bưng lên cà phê uống. Ta dựa, này cái gì mùi vị? Đầu đầu đốt tròi. Thượng Văn Linh ẩn từ khi đi vào thế giới này chính là có chút mới lạ, chỉ là nàng không giống Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm giống nhau tùy ý biểu hiện, nàng nội liễm một ít, thích bưng, mặt ngoài phong khinh vân đạm. Liền vu xanh như vậy ôn thôn chỉ độn người đều cảm thấy nàng cùng Tô Vãn Mặc Tiêu Đình Vận ba người trên người đều có tương tự một cổ khí nhi. Đại tiểu thư khí chất. Nhưng mà hai vị này tốt xấu đều là cận đại hiện đại, đối cà phê không xa lạ, nhưng võ hiệp tới sao? TV máy tính di động xe xe còn có tủ lạnh gì đó, hảo thần kỳ Nga. Dù sao Thượng Văn Linh ẩn mặt ngoài không biểu lộ ra tới, nội tâm giống cái tiểu nữ hài giống nhau mở to mắt to thập phần nhảy nhót. Nhưng hiện tại, cà phê gì đó, nàng ổn định, nhân nàng quan sát quá những người khác bộ dáng. Bưng cà phê uống một ngụm, nửa ngày. Thần Ngư cười xấu xa, có phải hay không có điểm giống Trung Dược. Liền biết nàng là cố ý. Thượng Văn Linh ẩn nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra so ngươi đương hoàng mụ mụ kia sẽ hầm chung dược hảo uống. Tần Ngư thuận miệng sẽ, đương nhiên, kia sẽ đều hướng bên trong thêm chút con bò cạp con giết chết rồi bỏ. Ngươi! Thượng Văn Linh ẩn khí chứ, bên cạnh Hề Cảnh yên lặng đưa qua ôm gối. Đa tạ! Thượng Văn Linh ẩn cầm liền ném qua đi. Tần Ngư chân dài nhẹ nhàng vừa lật, lật qua sofa, cũng bát hạ bay tới ôm gối dừng ở Tô Lận trong tay. Tô đại tiến bộ thanh niên thở dài, ngươi chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Lục Mạn Lệ cười khẽ, lão đàn lên men đậu hủ thúi. Mới ra lưu không tặc quá cái loại này. Nga, chính là xấu nhất cái loại này. Mọi người một đốn, sau đều cười. Ân, này ngoạn ý cổ kim đều nhận được. Cái này ta ăn qua, chúng ta kia cũng có. Tiêu Điểm Điểm một mở lời đầu, mọi người đề tài trực tiếp quải tới rồi từng người thế giới bối cảnh. Vốn dĩ cũng là lệ thường, đại gia đến từ bất đồng thế giới, nhưng đều là vị diện, lại đều nhận thức Tần Ngư, cũng coi như là duyên phận, thiên tuyển giả là sẽ chết, ôm đoàn một chút, cho nhau trao đổi tài nguyên, xúc tiến lẫn nhau tiến bộ, cũng là vì càng tốt trưởng thành. Cho nên dùng nhiều điểm thời gian chỉnh hợp hạ từng người tin tức cùng tài nguyên. Tần Ngư, trước lấy ăn mở đầu các ngươi này. Tiêu Đình Vận, kia lấy cá nhân bối cảnh mở đầu. Thượng Văn Linh ẩn, chúng ta tới tán gẫu một chút từng người trước nghiệp đi. Ngọc Yến Chi cảm thấy chính mình không phải cái tham ăn người, cho nên ăn cái gì hắn nói không được, đến nỗi trước nghiệp. Hắn đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn liếc nhau, từng người công đạo chính mình lai lịch. Trên thực tế, bọn họ bốn người lai lịch cũng thực làm Tiêu Đình Vận bọn họ tò mò, dù sao cũng là võ hiệp thế giới, luận giai tầng là bọn họ nơi này tối cao, thời đại cũng theo chân bọn họ chênh lệch lớn hơn nữa. Thái sư phủ đích trưởng cháu gái A. Thiên sách các đệ tử đích truyền A. Nhưng thật ra thực phù hợp bọn họ khí chất. Cổ đại quả nhiên là một cái xuất thân chức nghiệp quyết định khí chất địa phương. Nga, này hai cái nói xong, mặt khác hai cái đâu. Hoa Dâm Cảnh cùng Tiêu Điểm Điểm ý đồ lừa dối quá quan. Nhưng Thượng Văn Linh còn nói, bọn họ ba cái là giang hồ phi pháp tổ chức. Tiêu Đình Vận nhướng mày, còn có tổ chức đâu. Ngọc Yến Chi, hái hoa tặc tam tiện khách. Mọi người, Thần Ngư đứng dậy phải đi, bị Hề Cảnh túm chặt góc áo. Tần cô nương, ta chờ cửu biệt gặp lại, trong lòng kích động mặc danh, cùng là thiên tuyển giả, không bằng lấy xả áo choàng đại giao lưu, đại gia liên hệ hạ cảm tình. Giống nhau phối phương, giống nhau hương vị, không giống nhau hề nữ sĩ. Hề Cảnh, ngươi là ma quỷ sao? Thần Ngư, ta đoán bọn họ uống không quen cà phê, ta cho bọn hắn lộng điểm nước trái cây đi. Hề Cảnh, người sợ. Phép khích tướng A, hành đi, hữu hiệu. Thần Ngư ngồi xuống. Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính áo choàng bị lột, cũng liền vô cố kỵ. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm uyển chuyển giải thích hạ chính mình hai người đi chính là tươi mát hái hoa tuyệt không thai họa lộ tuyến. Tưởng thai họa cơ bản đều gặp được ngạnh cha tử chưa bao giờ thành công hơn nữa vẫn luôn ở bối nổi. Tiêu Đình Vận, kia nàng đâu? Nàng chỉ hạ Tần Ngư. Hoa Bạch Kính, nàng có thể nam có thể nữ. Tiêu Điểm Điểm, ta cùng Hoa Bạch Kính hợp nhau tới mới tương đương một cái nàng đi. Hai người tại đây phương diện vẫn là có thể thân mật khăng khít chung sức hợp tác, dù sao nhất định phải đem Tần Ngư kéo xuống mã. Đều là hái hoa tặc, bằng gì ngươi tươi mát thoát tục. Tần Ngư ý đồ dãy rủa, ta đó là giả dối thân phận. Hoa Bạch Kính, các ngươi xem đi, làm hái hoa tặc thời điểm đều không chuyên nghiệp, còn làm cho giả thân phận, nói rõ là làm chuyện xấu liền chạy vui dạo dực cặn bã. Nơi nào giống chúng ta, làm nghề nào yêu nghề đó, chưa bao giờ ném nổi. Tiêu Điểm Điểm, ngươi là không ném nổi, ngươi còn ham thích với bối nổi bất quá ta nhớ ra rồi. Tần Ngư, lúc ấy Ngọc Yến Chi tắm rửa, rõ ràng chúng ta hai cái cùng nhau nhìn lén, nhưng ngươi một viên đá đánh tới ta nơi này tới, đem ta bại lộ, ngươi nói ngươi vẫn là người sao. Ngọc Yến Chi ngươi đóng ta như vậy nhiều ngày, bằng gì liền không trừng phạt nàng. Ngọc Yến Chi đang ở cân nhắc cà phê bên trong rốt cuộc là đốt trọi cái gì nghe vậy ngẩng đầu, ta đánh không lại. Tiêu Điểm Điểm, ta không nghe ta không nghe ta không tin. Nàng lúc ấy rõ ràng thực nhược. Ngọc Yến Chi, ân. Thượng Văn Linh ẩn, ta làm chứng, nàng lúc ấy xác thật thực nhược. Tiêu Điểm Điểm, ta hoài nghi ngươi giúp nàng động cơ. Thượng Văn Linh ẩn, nàng thực nhược thời điểm đã chạy đến ta trong phủ đương hoàng mụ mụ. Hoa Bạch Kính, gần 200 cân cái kia. Thượng Văn Linh ẩn, không ngừng 200, ái chơi mạt trược gặm móng heo nói chuyện hài thô tục, còn nói chính mình tướng công đánh nữ nhân ái đánh cuộc bác là cái rõ đầu rõ đuôi hư nam nhân, mà nàng chính mình còn lại là tươi mát thoát tục chịu thương chịu khó thuần phát phụ nữ. Ngọc Yến Chi, nàng cũng không như các ngươi nói như vậy hư, có một ngày buổi tối nàng trả lại cho ta lộng thịt dê ăn còn bồi ta tâm sự. Thượng Văn Linh ẩn, đó là bởi vì ta làm nàng không ăn xong không được ngủ, nàng mới tìm ngươi. Hoa Bạch Kính, vì cái gì tìm ngươi đâu? Là bởi vì ngươi ăn uống đại sao? Không, là bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Tiêu Điểm Điểm, nàng tướng công không phải kia họ Lận Tiếu Diện Hồ sao? Thượng Văn Linh ẩn, ngươi không được nhân ra một thân phận đổi một cái bạn lữ sao? Hoa Bạch Kính, nhân tài A. Tiêu Điểm Điểm, cho nên chúng ta cam chịu nàng là chúng ta Niêm Hoa Nhạ Thảo hái hoa tiểu tổ tổ trưởng. Hoa Bạch Kính, nhân cách mị lực vô hình thuyết phục cái loại này. Hảo, này võ hiệp bốn người tổ nhất lưu thủy nói chuyện xuống dưới, Tiêu Đình Vận những người này xem Tần Ngư ánh mắt. Ân, không thể miêu tả. Vô góc chết toàn phương diện công lược hái hoa tặc tuyển thủ hạt giống A. Bị mọi người ánh mắt khinh bỉ Tần Ngư thở dài, mẹ nó, cái này nổi khiêng không được. Nàng vẫn là lên cấp Tiêu Điểm Điểm mấy người thay đổi mặt khác uống. Sớm biết rằng chính mình sẽ có bị Hoàng Kim phòng hố chết một ngày. Tiểu Ngư công tử thân phận là chính ngươi tuyển. Ngươi đã dưỡng thành một loại gì gì đều hướng Hoàng Kim phòng cái hát qua thói quen ngươi biết không? Này thực không biết xấu hổ. Mặc kệ, dù sao ta chính là che lại. Trở về thời điểm, Tiêu Đình Vận đã thay giáo hơn chính mình nắm giữ thiên tuyển giả tri thức, cùng với một ít nhiệm vụ kỹ xảo. Nhưng phương diện này còn chưa kịp Tần Ngư lợi hại. Chờ Tần Ngư trở về, mọi người nhất thời thay đổi phía trước nhẹ nhàng không khí, trở nên nghiêm túc lên, đều ở nhanh chóng tiêu hóa phương diện này tri thức, rốt cuộc liên quan đến sinh tử, đều không muốn chết ở nhiệm vụ vị diện. Cà phê nâng cao tinh thần, chờ mọi người tiêu hóa rất một bộ phận, Tần Ngư nhìn đến đồng hồ, 12 giờ, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta cho các ngươi phân phát một chút một ít võ học bản thuyết minh. Trừ bỏ Tiêu Đình Vận cùng võ hiệp thế giới tới 4 người, còn lại người đều còn không có bắt được, Kinh Mạt Tuyết là dị năng giả, từ sát phạt trung mài rũa ra cách đấu kỹ xảo, nhưng không bằng chân chính võ học bí tịch, hảo cường nàng đương nhiên thập phần chờ mong. Đến nỗi Hề Cảnh cùng Chu Vận, các nàng hai cái tự biết là đáy kém cỏi nhất, cũng không nóng nảy, dù sao trước ổn đi. Bất quá võ học đều là giống nhau. Không giống nhau a, căn cứ các ngươi bất đồng thể chất. Ngươi như thế nào biết chúng ta thể chất? Ngươi là ám chỉ làm ta kiểm tra hạ các ngươi thân thể. Không, không cần, tái kiến, ngủ ngon. Ban đêm, Lạc Sắt một đám người, cũng chỉ cứu viện ra Lạc Sắt kia một chiếc xe mấy cái, còn lại đều bị áp giải đi rồi. Chính là một cái lấy hay bỏ vấn đề, tập trung lực lượng cứu viện Lạc Sắt mà thôi. Có thể thấy được Lạc Sắt ở bọn họ này một bát người bên trong vẫn là có phân lượng. Có phân lượng nàng vốn dĩ ở xử lý chính mình miệng vết thương, nhưng lúc này không dám động, chỉ nhìn về phía trước người áo đen. Nàng thấy không rõ đối phương bộ dạng, chỉ biết hắn thực đáng sợ. Quan trọng nhất chính là, nàng biết hắn không phải tà tuyển giả. Thế giới này quả nhiên thủy rất sâu a. Các hạ đêm khuya tiến đến, có chuyện gì sao? Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn quỷ bí. Ta có thể trợ các ngươi bắt lấy vị diện này. Lạc Sắt meo lại mắt, các hạ thân phận không rõ. Ta rất khó tin tưởng đi, có lẽ chúng ta hẳn là trước lỏa lộ hạ thân phân. Người áo đen, các ngươi vị trí, đã bị tỏa định. Lạc Sắt cả kinh. Tần Ngư màn đêm buông xuống được đến Tô Vãn Mặc tin tức, đối phương thoát thân. Lâm thời chạy thoát, từ hiện trường di lưu dấu vết tới xem, bọn họ đi được dấu vết, như là bỗng nhiên phát hiện chúng ta truy tung mới vội vàng rời đi. Tô Vãn Mặc cảm thấy thực khó giải quyết. Ta cảm thấy... Đối phương khả năng có một con mắt ở nhìn chằm chằm, uy năng có thể so với ngươi thấy rõ. Như thế lợi hại. Thần Ngư trầm tư lên, sau hỏi lại, ngươi trong lòng có đối tượng sao? Tô Vãn Mặc, ngươi biết ta có. Thần Ngư, lấy ngươi tính cách, ngươi hẳn là đi tìm hắn. Tô Vãn Mặc, là, chẳng sợ ta lật xem hắn chỗ ở chung theo dõi, chẳng sợ hắn vẫn luôn đều ở, ta còn là lòng nghi ngờ. Đây là thực bất đắc dĩ sự tình. Thần Ngư. Ta cho ngươi hảo cảnh thảo không có phản ứng. Không có, nó không có phản ứng, này liền có thể thuyết minh hắn không có sử dụng quá hảo cảnh, cho nên hắn chưa từng rời đi phải không? Nói như vậy là, trừ phi năng lực của hắn đã đạt tới thần minh cấp. Nhưng nếu thật sự thần minh cấp, còn cần bố cục sao? Trực tiếp làm A. Trước nhìn hắn đi, nhưng không cần đem hắn bại lộ cấp mặt khác phía chính phủ tổ chức, những người đó cho dù là hảo tâm, cũng là vì đại cục suy nghĩ, dùng thủ đoạn cũng chưa chắc có lợi cho cục diện. Ta minh bạch, cho nên nàng mới đem Mai Tấn Lâm rời đi, là bảo hộ, cũng là theo dõi. Xét thấy này một loạt sự tình, ngày mai chúng ta khả năng đến đi London mở họp. Ta minh bạch. Trung Quốc và phương Tây phương chính phủ cùng siêu tự nhiên năng lực liên minh liên hợp hội nghị. Hề cảnh đám người quả nhiên bắt được một bộ võ học chỉ nam, đều là bất đồng, quả nhiên thích hợp chính mình, thượng thủ liền cảm thấy thích. Chính là hề cảnh cùng Chu Vận còn phải dùng dược liệu dưỡng thể. Đây là một cái quá trình. Tân Ngư cũng có chính mình sự tình muốn nội, nàng cùng Tô Vãn Mặc ở giữa chưa thời điểm đi London. Lần này hội nghị vẫn là thực nghiêm túc, bởi vì các quốc gia đều nhận thấy được tà ác một phương người tới rào rạt, trước kia thời kỳ hòa bình đại gia đấu tới đấu đi vì quốc gia ích lợi, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là có thể nắm tay cộng tiến. Cho nên đại gia ngồi xuống kết hợp khoa học kỹ thuật thủ đoạn toàn phương diện bài tra tìm tòi, rốt cuộc là người nhiều lực lượng đại A, trí nhớ bảo tiêu người cũng nhiều đến là, ở các quốc gia tình báo bộ môn cao tinh anh nhân tài nhóm liên thủ dưới. Một đám đã bại lộ cùng với còn ở che giấu chung người sôi nổi tiến vào theo dõi phạm vi. Lần này hội nghị chính là đem những người này bắt được tới. 1. Xác định đối phương thân phận. 2. Ám sát rớt. Tổng không thể lão làm đối phương đi ở phía trước, cũng là thời điểm tiến công. Về điểm này, Tân Ngư là không phản đối, chỉ là ở lần xem này đó theo dõi thời điểm, nàng ánh mắt đông nhiên tạm dừng hạ. Xin lỗi. Thỉnh đem thứ 13 bình theo dõi trở về điều đến 23 phút 15 giây. Nàng vừa nói, nhân viên công tác liền điều. Sau đó Tần Ngư thấy được một cái áo bờ lật trắng thanh niên, hắn ở theo dõi cũng không rõ ràng, đứng ở dưới mái hiên, khuôn mặt nửa hiểm, nhưng hắn đối mặt người. Là lạc sát. Tần Ngư nhìn một hồi, đối kia nhân viên công tác nói, cảm ơn. Sau đó đứng dậy rời đi. Ai, Mỹ Tần. Không có việc gì. Đại gia tiếp tục đi, nàng khả năng có chút việc. Tô Vãn Mặc điều đình, mọi người cũng chưa nói cái gì, chỉ cho rằng Tần Ngư phát hiện cái gì manh mối, nhưng người có tâm nhớ kỹ trên màn hình hai người. Phòng trưng thực mau liền sẽ điều tra ra tới. Tô Vãn Mặc kỳ thật cũng nhận ra tới, nàng trong lòng hơi hơi trầm thấp. Tần Lỗi, người này không phải sớm đã rời đi sao? Lấy Tô Vãn Mặc phán đoán, Tần Lỗi người này 89 phần 10 là ta tuyển. Tần Ngư không có khả năng làm hắn lưu tại thế giới của chính mình. Cho nên đối phương nếu là lưu lại, liền tất nhiên tham chiến. Thiên tuyển ta tuyển tuyệt đối đối lập, khó trách Tần Ngư sốt ruột. Bởi vì ở London, mà Tần Lỗi đảm nhiệm chức vụ bệnh viện ở quốc nội, Tần Ngư cũng không về nước, dùng máy tính xâm nhập đối phương bệnh viện sau, từ hệ thống chung được đến từ chức báo cáo, đăng ký thời gian là ngày hôm qua. Chạy trốn nhưng thật ra mau. Tần Ngư đứng dậy. Đứng ở trên ban công mặt vô biểu tình nhìn sương mù tràn ngập sương mù đều London. Ta cho rằng ngươi sẽ vội vã trở về tìm người. Tô Vãn Mặc phao cà phê, đưa cho Tần Ngư. Hội nghị kết thúc, còn cần theo chế định săn giết kế hoạch hành động, cho nên hai người bọn nàng hiện tại cũng sẽ không trở về. Khả năng tìm không trở lại. Tần Ngư mặt mày vắng lặng, Tô Vãn Mặc bị ánh mắt của nàng kinh sợ, nhưng nàng không có lựa chọn an ủi. Bởi vì các nàng đều thực hiện thực. Kế tiếp chính là tử chiến. Tần Ngư bàn tay chụp hạ lan can. Chư quốc khắp nơi ký tên hiệp nghị sau. Săn giết thực mau liền bắt đầu, bởi vì hai bên hai tay hành động tốc độ quá nhanh, bị thương tổn một lần, phản kích chi tâm tự nhiên thực thịnh. Khả năng tại đây phương diện cũng là lần trước tập kích duy nhất chỗ tốt rồi. Phạm vi đề cập toàn cầu, cũng coi như là toàn cầu săn giết đi. Bao lớn năng lực làm bao lớn chuyện này. Tô Vãn Mặc đám người săn giết phạm vi rất lớn, đến nỗi Tần Ngư, bởi vì phía chính phủ suy xét đến Tần Ngư phía trước vì ngăn cản vật chứa, trước mắt thương thế pha trọng, cũng không an bài nàng săn giết sự vụ, nhưng Tần Ngư người này đầu óc hảo xử, toàn đương quân sư ở liên minh tổng bộ phụ trách cùng nhau giải quyết. Nàng là săn giết đoàn đội quan chỉ huy. Toàn cầu săn giết kế hoạch cơ bản đều là nàng kế hoạch. 3 ngày bên trong. Danh sách thượng 3.500 cái đối tượng bị xử lý 70, hơn nữa săn giết con số thời khắc ở gia tăng, chỉ là càng đến mặt sau, khó khăn càng lớn, bởi vì còn không có săn giết những người đó cũng đều phản ứng lại đây, che giấu lên. Khống chế trong nhà, thượng 100 cái màn hình săn giết tiểu tổ thành viên ở hội báo tình huống, trong đó liền có Tô Vãn Mặc phụ trách tiểu đội. mà Tần Ngư đám người liền ở chủ tính chung thời cuộc. Bọn họ biến mất tốc độ không thích hợp, hẳn là có người tiếp ứng, tỉ như Lạc Sát. Tần Ngư nói tiếp ứng, mọi người cũng nghĩ đến Lạc Sát. Nay cùng phía trước rõ ràng truy chung đến Lạc Sát lại bị đối phương khẩn cấp biến mất thoát thân tình huống có điểm giống. Bọn họ ở thảo luận như thế nào truy tung đối phương. Tần Ngư lại bỗng nhiên nói, không cần thiết truy tung, lãng phí tinh lực cùng thời gian, chuẩn bị phản săn giết đi. Ân. Ý tứ là Lạc Sát kia đám người chuẩn bị phản săn giết liên minh thành viên. Này cũng không phải không thể nào. Liên tính bọn họ không có phương diện này ý tứ, nhưng tiếp tục đi xuống tiền lời cũng không lớn, còn không bằng hồi hợp lại nghỉ ngơi, làm chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Thần Ngư thưởng thức một chi bút, mặt mày lanh lệ. Địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, không biết bọn họ sẽ khi nào tập kích, cứ như vậy, chúng ta thực bị động. Bởi vì bọn họ vị thuộc bất đồng quốc gia cùng tổ chức, các có ích lợi, hiện tại vì phản kích còn có thể đồng tâm hợp tác, nhưng thời gian một lâu, tổng hội tàng ra. Đây là mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự thật. Ta biết bọn họ kế tiếp sẽ tập kích nơi nào. Bút ở đầu ngón tay dạo qua một vòng, bút đầu ở trên bàn nhẹ gõ hạ. Thần Ngư đứng dậy. 3 ngày sau thấy, Tần Ngư cùng ngày liền về nước, đi quốc nội phía chính phủ tổng bộ. Cùng vị kia mật hàn huyên 1 giờ, sau nàng về nhà. Màn đêm buông xuống, Thần Ngư tiến vào Hoàng Kim Phòng. Tiên gia tiểu huyện, những người khác đều bận về việc nhiệm vụ hoặc là ở so đấu trường tiến hành cá nhân cách đấu tái, Thần Ngư cũng chỉ nhìn thấy Asua Nodis. Gì, ngươi không nhiệm vụ sao? Ta cho rằng ngươi là nhất vội. Thiên tuyển giả giai đoạn trước là nhất vất vả, bởi vì không có tư bản cùng căn cơ, hết thể đều đến ấn hệ thống quy tắc đi. Liền cùng tay mơ dường như. Bất quá tay mơ cùng tay mơ cũng có khác nhau. Chim sẻ cùng phượng hoàng đều là điểu, mới bắt đầu thuộc tính giá trị không giống nhau. Làm tốt, mới vừa hoàn thành 3 cái, hệ thống nói kế tiếp có khoảng cách kỳ, làm ta không cần cấp. Uống nước Tần Ngư sạc hạ, nhìn về phía Asua Nodis. Asua Nodis lanh diễm nhạt nhẽo, đối ánh mắt của nàng có chút phản ứng, không đúng chỗ nào sao. Tần Ngư, ngươi thực cấp. Asua Nodis. Không khó, có điểm ý tứ. Thần Ngư, ngươi xem như chết môn nhập đi. Asua Nodis, kia vách tường nói ta thân thể tiêu vong, linh hồn nhập, cũng coi như là chết môn. Thần Ngư, chết môn nhập, ngươi còn như vậy phấn khởi, phỏng chừng là hệ thống rất ít nhìn thấy ngươi như vậy. Ngươi rất lợi hại a. Asua Nodis, ta hỏi qua kia vách tường, nó nói ta khó khăn so ra kém ngươi đã từng trải qua, cũng không có gì nhưng khen. Thần Ngư kinh ngạc. Sau cười, ngươi lấy ta vì khuôn mẫu. Asua Nodis nhìn nàng một cái, ngươi rất cường đại. Nàng thích khiêu chiến yêu cầu cao độ. Cường đại sao? Tần Ngư chuyển ly nước, rũ mắt cười nhạt hạ, chỉ cần có thể bảo vệ tưởng bảo vệ người, đó chính là cường đại. Hy vọng ngươi những lời này đối ta có thể là vận may. Asua Nodis, ta chưa thấy qua ngươi có cái gì vận may. Ngươi yêu cầu khó khăn quá cao. Ngoa tào. Thân là một cái tinh linh. Ngươi chú ý điểm tố chất. Tần Ngư tưởng dỗi trở về, xem Asua Nodis cao quý vô trần, nhất thời lại vô pháp xuất khẩu, chỉ có thể hậm hực nói, ngươi không cần bị bọn họ mấy cái dạy hư, ta không như vậy hắc nói, gần nhất có phải hay không có rất nhiều người liên hệ ngươi. Ân, mượn sức ngươi. Là, bọn họ đều không phải thứ tốt, ngươi đừng tin. Asua Nodis nhìn Tần Ngư, như suy tư gì, ngươi không phải lần đầu tiên nói như vậy. Tần Ngư nghiêm trang, thập phần nghiêm túc, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi thật là quá không cho người yên tâm. Nhìn một cái này lão mẫu thân tư thái. Nhìn đảo như là nàng sai rồi. Asua Nodis rửa ghế dựa, ta lưu tại ngươi nơi này, không đơn giản là bởi vì ngươi đối ta ân tình thực trọng, càng bởi vì ta thích đại ở làm chính mình thoải mái địa phương. Chúng ta tinh linh thiên tính chính là như thế, ngươi hẳn là biết đến. Vẫn là nữ vương khi, tâm tư quá nặng, uy nghiêm lạnh lẽo. Nhưng nàng hiện tại không phải nữ vương, nàng đảo cũng thu trong xương cốt một ít khí chất, mà cùng những người khác, nàng cũng không thích nói cập chính mình quá khứ, cũng chính là đối mặt tiên tri cùng Tần Ngư khi, ngẫu nhiên sẽ ra một ít cảm xúc. Nàng nhìn về phía tiên gia tiểu huyện bên ngoài diện tích lãnh thổ cực quảng trang viên cảnh sắc. Cỏ cây lâm cái, hương thơm động lòng người. Thinh linh thích tự nhiên, ta biết. Tần Ngư cười một cái, uống một ngụm thủy, chợt nói. Vậy ngươi về sau khả năng sẽ càng thích nơi này. Ân, có ý tứ gì? Asua Nodis không hỏi, Tần Ngư còn lại là buông cái ly, ý niệm tiến vào thương thành, mua sắm 5 khối hoàng kim tức nhưỡng. Trên người có 17 vạn nhiều cự khoản, hơn nữa thần minh quyền hạ, đã không cần cá độ nàng nghĩ muốn cái gì, tiêu tiền mua là được. Cho nên nàng trực tiếp mua 5 khối tức nhưỡng, nhập hoàng kim hình lập phương, lại mua một đống tiên thảo linh loại. Asuanodis là tinh linh, đối thổ nhưỡng cùng thực vật cực kỳ mẫn cảm. Này đó thực chân quý. Là thực chân quý. Tam vạn độ sáng tinh thể đâu. Hoàng kim vách tường tâm đau nhức, ngay sau đó lại thấy Tần Ngư soát một tuyệt bút, chuẩn bị đem thể chất cũng thăng cấp, lại lúc sau. Nó nhanh chóng ngọ phờ lìn. Không chịu nổi. Tâm thái muốn băng rồi. Hoa mức khủng bố độ sáng tinh thể, Tần Ngư lại rời đi tiên gia tiểu huyền, nàng lại lần nữa gặp được Long Thả tiên mục. Tái kiến, nó tuyên cổ chưa biến, thậm chí liền vỏ cây thượng hoa văn đều chưa từng biến hóa. Như là Thương Hải Tang Điền đều không thể xử nó dao động dường như. Nhưng Tần Ngư thay đổi, biến hóa quá lớn. Long Thả tiên mục tiên gia quang huy chiếu rọi ở trên người nàng, Tần Ngư ngửa đầu nhìn nó một hồi, cũng không nói chuyện, nhưng vô hình bên trong, giống như bọn họ đã nói một ít lời nói. Tần Ngư hạp mắt, tiến vào ao bên trong. Nhập chi sau, Tần Ngư cờ lạc mở địa bảo thương thành, tốc độ thực mau, trực tiếp tìm được một cái đồ vật, tỏa định, mua sắm. Nhanh như vậy hành động tựa hồ ý nghĩa nàng không phải ở sàng chọn thương phẩm, mà là sớm đã tuyển hảo, hiện tại chỉ là tới tiền trả. Bất quá cái này vật thể là cái gì đâu? Một viên trong suốt tinh thể. Viên dung tính 10 phần kỳ dị tinh thể, trong mắt lớn nhỏ. Tần Ngư đem nó từ trong hộp ngọc lấy ra, địa bảo tài khoản 600 địa bảo điểm cũng trực tiếp bị khấu 500. Tần Ngư dùng ngón tay hoa khai ngực, lại đem nó sống sờ sờ nhét vào trái tim chỗ sâu trong. Không ngừng chữa trị trung dung nhập, máu tươi chảy vào trong ao, nhưng trung quy sẽ theo trong ao hiến tế tiên dịch trở về nàng bản thể. Đây là một cái quá trình. Dù sao đương nàng dung nhập trái tim lúc sau, Tần Ngư trong cơ thể đè nén xuống năng lượng cuồn cuộn, có hai cổ, một cổ là nàng nguyên bản lực lượng, còn có một cổ chính là phía trước tài chính chi tâm vật chứa bên trong. Nàng hấp thu. Không ai biết. Tiêu Đình Vận chỉ cho rằng nàng là bởi vì bại lộ bán thần cách bị vị diện ý chí áp chế mà suy yếu, lại không biết Tần Ngư suy yếu, không thể dùng năng lượng, lại là bởi vì vật chứa tà năng nhập thể, nàng không dám dùng. Kia nàng mua cái này ngoạn ý cùng giải quyết loại tình huống này có quan hệ sao? Có. Bởi vì cái này bảo vật tên là song hợp thiên phối, viên dung thiên phương, dung hợp lực có thể so với tiên gia bảo vật, chỉ là bởi vì công hiệu đặc dị, không phải thực đứng đầu. Cho nên giá cả không cao, nhưng đích xác xem như tiên gia chi bảo. Thần Ngư mua nó, chính là vì giải quyết thân thể gông cùm xiềng xích. Mà vỡ lòng hiến tế khi thân thể sẽ đạt tới nhưng thao tác tính tối cao trạng thái. Tần Ngư đem song hợp thiên phối dung nhập trái tim lúc sau, miệng vết thương khép lại, tiên dịch cũng theo miệng vết thương đi vào. Bụng đan điền chỗ hoàng kim hình lập phương cũng ở dung hợp 5 khối hoàng kim tức nhưỡng. Hơn nữa thể chất thăng cấp. Hảo vội a. Đều là tiền đôi lên. Địa cầu, nhân gian, quỷ bí nơi. Lạc sắc nhìn đối diện Tần Lỗi, ngươi là Tần Ngư nuôi lớn. An mặc bác sĩ áo bào trắng không nhiễm nửa điểm huyết Tần Lỗi không lý nàng, chỉ cúi đầu nhìn lửa trại ánh lửa. Lạc sắc cũng không tức giận, cười khẽ hạ, mị lực rất lớn à, phía trước có một cái Trần Niên, hiện tại lại có. Tần Lỗi, ta cùng hắn không giống nhau. Trần Niên người nào, hắn không để bụng. Mà Trần Niên muốn cùng hắn cũng không giống nhau. Lạc sát, ta nói các ngươi giống nhau sao? Tần Lỗi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng, ta không phải tà Phật cùng thể phục chế thể, không có giá trị, ngươi cũng không cần lo lắng, liền tính ta có giá trị, đồng dạng mê hoặc thủ đoạn đối ta cũng không hiểu, ngươi đừng phiền ta. Hắn nói xong liền quản chính mình đi rồi, đi vào rừng rậm chỗ sâu trong. Lạc sát híp mắt nhìn hắn bóng dáng biến mất. Cách đó không xa một cái ủ kịch tà tuyển cầm ăn lại đây, đưa cho Lạc Sát, có tức hay không? Tới, ăn chút tim gà bổ bổ đi. Lạc Sát liếc liếc mắt một cái thơm ngào ngạt tim gà, mỉm cười, hạ dược. Ủ kịch tà tuyển cũng mỉm cười, đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, không bằng người ta. Lạc Sát dùng chùy thủ chống hắn hai chân trung gian. Ngươi có điểm xấu. Hào đi. Đối phương bại lui, thuận tay đem tim gà cũng cầm đi. Vũ trụ, ta ác trận doanh lãnh địa chỗ sâu tròng, một tòa cung điện. Doan Kha tuyệt thực. Doan Đu, ngươi có phải hay không đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch chính mình là thần mệnh thể, tuyệt thực 300 năm cũng không nói chết. Doãn Kha ôm thỏ bảo bảo thú đông mắt trông mong nhìn Doãn Du, "Mama, ngươi không đau lòng sao?" Nhìn thư Doãn Du, cũng chưa gặp ngươi gầy, có cái gì khả đau lòng? Doãn Kha đô đô miệng, "Nhưng lòng ta đau. Vài tuổi thí hoa nhi còn hiểu đau lòng. Đó là ngươi tuyệt thực phía trước liều mạng ăn, ăn no căng, chống được cổ họng, còn bực bội." Doãn Kha vội vàng che miệng lại, "Không không không, ta không có, ta là thương tâm ngươi khi dễ ngư ngư." "Khi dễ?" Doãn Du cười nhạo hạ, "Ta còn có thể khi dễ được nàng." "Doãn Kha, cái gì ý tứ sao?" "Doãn Du, ngươi không cần học tiểu kiểu tên mập chết tiệt kia các loại thổ ngữ khẩu âm." "Doãn Kha, ngươi đều khi dễ ngư ngư, còn không được ta cùng tiểu kiểu hảo. Ngươi là thổ phỉ sao?" Nàng mãi thanh mãi khí, trong ánh mắt treo nước mắt. Doãn Du nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Đệ 34.567 thứ hoài nghi này béo lọ lì có phải hay không tuổi nhỏ chính mình. Ngươi cho rằng ta nói những cái đó sự tình là đe dọa uy hiếp nàng. Là cường thủ hào đoạn. Doãn Ú nhìn chằm chằm Doãn Kha, Doãn Kha bên trong túi đầu đối đối thủ chỉ, tiểu kiều dạy ta thành ngữ, hắn nói ngươi liền thích đối ngư ngư làm loại chuyện này. Kia chết béo miêu. Doãn Ú, nàng sớm biết rằng. Doãn Kha. Doãn Ú tùy tay ném thư. Một tay chống sườn mặt, nhắm mắt lại. Ta cùng nàng nói cơ mật, nàng đã sớm biết. Doãn Kha một bức, không quá lý giải, kia ma ma ngươi biết ngư ngư biết, vì sao còn nói. Doãn Du, ta không cùng nàng nói một lần, thử nàng, như thế nào có thể biết được nàng biết. Doãn Kha, dung ta hảo hảo ngẫm lại trong đó trước sau quan hệ. Hảo nửa ngày, Doãn Kha mới ngây thơ mở mịt hỏi, sau đó đâu? Doãn Du mặt vô biểu tình. Tính kế nàng lại không phải ta. Đó là ai? Không biết. Không biết. Doãn Du đều nhìn không ra tới, kia đến là cái dạng gì người. Ám tường vàng đều vẻ mặt khiếp sợ hồng y. Doãn Kha liền càng mơ hồ, nhưng nàng ẩn ẩn minh bạch, ngư ngư siêu cấp nguy hiểm. Nàng thật cẩn thận giật nhẹ Doãn Du tay áo, ma ma ngươi không giúp nàng sao. Doãn Du quay đầu xem nàng, lại không nói chuyện, chỉ là sờ soạng nàng đầu. Doãn Kha không biết vì sao đống nhiên liền mệt nhọc, không một hồi liền nằm ở nàng trong lòng ngược ngủ rồi. Ngốc tử! Nàng là thiên tuyển, ta là tà tuyển, nếu là ta giúp nàng, làm trái quy tắc, thất phi hôi yên diệt. Hợp với ngươi cùng nhau. Trừ phi Tần Ngư chủ động thuộc sở hữu đến nàng trận doanh giới, ít nhất muốn sa đọa thành tà tuyển. Nếu không nàng như thế nào ra tay? Nàng Doãn Du là sẽ vì người khác hy sinh phụng hiến người sao? Hiển nhiên không phải. Doãn Du mặt mày quặng cu é vô cùng. Địa phủ. Đầu châu mặt ngựa vô số, vực sâu luyện ngục hung quỷ vô tận. Nhân gian từng tí tà ác, tề tụ u minh chỗ sâu tròng, nhưng ở như vậy hắc hồng khủng bố nơi. Đầu châu mặt ngựa lúc này rất muốn ăn phần. Bởi vì trước mặt có một con mèo. Thực phi miêu. Hắn cam eo, lắc lư cái đuôi, các ngươi diêm quân ở sao? Có ở đây không? Không ở ta hỏi lại một lần. Các ngươi hai cái đừng cản ta. Ta là các ngươi ngăn được. Biết ta là ai sao? Ta là Tần Kiều Kiều. Ngạch, Đông Hoàng Kiều Kiều. Đông Hoàng Tuấn Ngạ. Dù sao ta là thần chi tử, các ngươi mau mau tránh ra, bằng không ta không khách khí Nga. Dựa. Hắn gì thời điểm hạ lệnh nói không cho ta kiêu ngạo. Phi. Cha cha. Tức giận. Ta đây chỉ có thể nói cho các ngươi một cái khác bí mật. Đầu châu mặt ngựa liếc nhau, gì bí mật? Tiêu kiêu ngạo kiều nói, sư phó của ta là thiền sư. Đầu châu mặt ngựa kinh ngạc hạ, xoát xoát tránh ra. Tiêu kiêu kinh ngạc, hoa, thiền sư tên tuổi tốt như vậy dùng sao? Đúng rồi, các ngươi diêm quân có ở đây không a? Ta trước kia ở các ngươi này đọc qua thư. Đầu châu mặt ngựa thực khách khí, tiểu điện hạ đọc gì? Tiêu kiêu ngoài miệng nói, nói căn nguyên chi giáo dục cơ sở. Trong lòng nói, cũng chính là trong truyền thuyết tiểu học. Đầu châu mặt ngựa, hoa, nguyên lai tiểu điện hạ ngài chính là phía trước bị Diêm quân tự mình dạy dỗ vị kia. Tiểu kiều, hoa, ta như vậy nổi danh sao? Đầu châu mặt ngựa, đúng vậy, Diêm quân thuyết giáo ngài một cái sở phí tinh lực có thể siêu độ địa phủ tam vạn ác quỷ. Tiểu kiều hoa 3 giây đồng hồ suy xét chính mình là bị khen vẫn là bị tổn hại. Ai nha, mặc kệ, dù sao tạm thời đương hắn rất lợi hại đi. Có thể so với tam vạn ác quỷ đâu. Tiêu kiêu bước lục thân không nhận kiêu ngạo bước chân đi vào địa phủ cung điện. Hắn lần này nhất định phải biết rõ một bí mật. Lạc Sắt đám người từ thế giới liên hợp tổ chức liên thủ truy tra hạ biến mất vô tung, giống như Tần Ngư nói, truy tra bọn họ tương đương lãng phí khí lực, bởi vì đối phương có một con đáng sợ đôi mắt, có thể giúp bọn hắn nhìn trộm bí ẩn, thấy rõ tiên cơ, cho nên thu nạp nhân mã làm chuẩn bị vì nhất. Cũng là trở về kịp thời, đại bộ phận nhân mã bảo tồn, có số ít mấy cái lui lại không kịp thời bị phản ám sát. Lúc đó, Lạc Sắt đám người ở nơi nào đâu? Vô chủ mảnh đất, vô quốc gia chiếm lĩnh, như vậy hoang vu nơi, một tòa hoang đảo, Lạc Sắt chờ hơn 100 người tụ tập đăng đảo. Nhân mọi người động tĩnh, trên đảo rừng rậm chỗ sâu trong núi cao đỉnh có một mảnh mây đen bay múa. Trời mưa, là con rơi đàn. Có người ánh mắt sắc bén, này đó con rơi lớn lên có điểm quái, khả năng ngửi được chúng ta khí vị rơi hút máu đi. Mọi người kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ sợ hãi. Cùng nhau chiều đảo nhỏ chỗ sâu trong đi tới, một giờ sau, khắp nơi con rơi tiêu thì, nhưng bọn hắn người cũng thiệt hại 1/3. Này đó con rơi lợi hại như vậy. Bởi vì độc, này đó con rơi có quỷ dị tà độc. Tần Lỗi mắt lạnh nhìn lưới dao hạ cắt khai huyết nục, tùy tay vung, thịt khối ném tới rồi trên mặt đất. Nhan nhạt nói, lây bệnh độc, này đó con rơi có kháng thể, chỉ là mang theo thể, nhưng chúng ta rất khó chống đỡ được. Lạc Sắt đối này đó người chết nhưng thật ra không sao cả, quay đầu nhìn thoáng qua sâu thẳm sơn động, phải không? Kia rất có ý tứ bên trong chỉ sợ sẽ có chúng ta muốn. Người kia chỉ điểm nàng tới nơi này, nhất định có thứ tốt đi. Lạc Sắt đảo cũng không sợ chính mình sẽ bị thiết kế, ở nàng xem ra, là địch là bạn đều có hay không tuyệt đối nắm chắc, nếu đều là đánh bạc, nàng tự nhiên đánh cuộc đến khởi, cùng lắm thì đã chết tổn thất 2.000 tinh sao. Nhưng một khi bắt chúng, đó chính là làm giàu. Lạc Sắt ở võ hiệp phó bản an mệt, sau lại ở mặt khác phó bản kia cũng bổ toàn đã trở lại, ngã một lần khôn hơn một chút, tâm thái cũng ổn được, này đây cười một cái. Đi thôi, đi vào. Lại là 20 phút. Đương Lạc Sắt nhìn đến trước mắt một màn, nàng sợ ngây người. Tần Lỗi cũng sắc mặt biến đổi. Mọi người đều chấn kinh rồi. Có thể làm tà tuyển giả đều như thế khiếp sợ, lại là cái dạng gì tình huống. Thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a, chúng ta có thể chuẩn bị tiếp theo cái tiến công kế hoạch đúng không? Lạc Sắt nhìn về phía Tần Lỗi, Tần Lỗi mặt vô biểu tình, buông xuống chiến tướng tới, hà tất trước tiên. Lạc Sắt sửa sang lại tay áo, nhẹ nhàng bâng quơ, buông xuống thời gian chiến tranh, sở hữu hạn chế đều sẽ biến mất, chưa chắc còn có thể sát nàng, liền tính có thể sát nàng, sở cần hao phí nhân lực cũng không thể hạ lượng, hà tất đâu. Tần Lỗi không nói lời nào. Lạc Sắt tiếp tục nói, mà nàng hiện tại bị áp chế, suy yếu thật sự, dễ dàng nhất sát. Bên cạnh có tà tuyển hoài nghi, nghe nói này Tần Ngư thủ đoạn rất nhiều, thập phần quỷ bí, nhất thiện lợi dụng quy tắc, thật có thể sát nàng. Thật là Tần Ngư người này chiến tích thật là đáng sợ, cường sát độc lập thành thần trời sinh tà tử, quả thực khai quải. Nàng sát lợi hại, nhưng vị diện ý chí cùng ám kim ốc hoàng kim phòng quy tắc đối hướng, đây cũng là thiết tắc, nàng có bán thần cách. Là nàng ưu thế, cũng là nhược điểm. Nếu nàng liền điểm này đều có thể vi phạm, chúng ta đây thua cũng không oan. Lạc Sắt nhìn về phía Tần Lỗi, mỉm cười, mọi người đều là tà tuyển, dù sao cũng phải làm nghề nào yêu nghề đó đi. Tần Lỗi không nói một lời, một lát sau mới khàn khàn hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Tìm được hắn tung tích. Ai? Tần Lỗi. Đương này tắc tin tức truyền lại cấp Tần Ngư thời điểm, Tô Vãn Mặc thực trực tiếp. Phía trước vẫn luôn lục soát không đến, hiện tại bỗng nhiên liền lục soát, hơn nữa không phải người khác, cố tình là hắn, có lẽ tin tức này là vì ngươi mà chuẩn bị, ta kiến nghị là ngươi không cần vọng động, ta trước dẫn người đi nghiệm chứng. Ta biết bọn họ sẽ lợi dụng Tần Lỗi câu ta. Vậy ngươi còn đi? Tô Vãn Mặc đánh giá Tần Ngư, hay là ngươi không chịu hạ? Tô Vãn Mặc tiểu gì người, tùy tiện ngẫm lại cũng biết đối phương vì cái gì vội vã câu ra Tần Ngư. Chính là vì đuổi thời gian xử lý nàng. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là bắn hạ ngón tay, một đạo lục quang xuất hiện. Tô Vãn Mặc, bò sữa có phải hay không thiếu nãi không phải xem nàng có thể hay không bài trừ một giọt nãi. Tần Ngư, ngươi vì cái gì sẽ dùng như vậy sắc tình hình dung? Tô Vãn Mặc, ngươi lý giải con đường có điểm sắc tình. Bất quá Tần Ngư làm cái gì, không ai có thể ảnh hưởng, Tô Vãn Mặc cũng biết ngăn không được. Liền nói chính mình muốn cùng nàng cùng nhau. Hảo. Tần Ngư đáp ứng rồi. Quay đầu liền nương thượng vê nút cờ đem Tô Vãn Mặc ném xuống. từ vị diện tinh cầu chỉnh thể đề cập tới tính, địa cầu không xem như nhỏ nhất, nhưng tuyệt độ không tính đại, nhân nó phát triển quỹ đạo không có thể đi lên năng lượng tu luyện hệ thống, bản thể thượng chính là khuyết thiếu tương quan tài nguyên, nhưng như vậy tiểu nhân tinh cầu chịu tải quá nhiều sinh linh, mà qua nhiều sinh linh lại phục tùng thiên tính xã hội quần thể bản chất, vì thế có bộ lạc diễn biến thành thành thị vô số. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở kiến tạo ra tới hết thể lại thời khắc ở bị vứt đi. Có một loại thành gọi là tử thành. Người đi nhà trống, phảng phất quỷ thành. Dê tỉnh mỗi thành chính là như vậy một cái thất bại hiện đại hóa sản vật. Đèn xanh đèn đỏ thật lâu không sáng, lao thử từ dưới thủy đạo bò đến trên đường công khai, chỉ ở nhàm chán khi mới bò lại đi tìm một lát âm u. Phàn tường dây đằng bò vào cửa sổ, vòng quanh trần nhà, nhìn xuống sớm đã hư thối giường cùng loang lổ gương trang điểm. Mặt tiền cửa hàng nhãn hiệu treo ở chỗ đó thật lâu, vẫn luôn cũng chưa có thể chờ đến từ trước người xưa trở về thăm. Nó như vậy an tĩnh. An tĩnh đến đôi mắt cùng tâm đều phải đi theo chết mất. Nàng tới. Phụ trách cự ly xa dò hỏi người truyền đến tin tức, lạc sắc ngón tay bắn ra vào áo, đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở quảng trường cầu thang thượng Tần Lỗi. Người quả nhiên rất hữu dụng, nàng thật sự tới. Lại cạch. Đồng hồ quả quýt mặt đồng hồ cùng biểu cái phát ra giòn vang. Tần Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt u trầm. Ở hắn ánh mắt có thể đạt được, có thể nhìn đến to lớn hình tròn trên quảng trường vờn quanh cửa hàng bên trong đen nhánh sâu thẳm. Nàng sẽ đến sao? Nàng sẽ. Hắn biết. Lạc sắt nhìn về phía thành thị kia đoàn Tần Ngư đã đến phương hướng. Bất quá, hay là nên suy đoán hạ nàng hư thật. Nàng liên hệ mai phục nhân viên. Một tổ, động thủ. Lúc đó, tử thành một mặt, vào đêm, đường phố một mảnh tĩnh mịch, gió lạnh gợi lên, bao ni lon bị cuốn động, bay lên thiên, triển tới rồi đèn xanh đèn đỏ đáng tin thượng. Tần Ngư đứng ở trên đường, ngẩng đầu nhìn kia đèn xanh đèn đỏ liếc mắt một cái. Nàng không núp nhích. Chờ đèn đỏ đống nhiên bạo. Tiếp theo là đèn xanh. Hai đèn trước sau bạo sau, nàng bị toát ra tả tuyển vây quanh. Vây sát. Cũng là thử. Lạc sát đại khái ở phát ra một tổ ám sát mệnh lệnh sau 4 phút sau được đến tin tức. Giết! Giết! Lạc sát phản ứng đầu tiên là không tin, đệ nhị phản ứng là. Xác định là nàng. Là nàng, lớn lên giống nhau như lúc. Ta không tin bằng các ngươi này đó phế tài có thể sát nàng. Ta dựa, thi thể đều tại đây còn không tin, không đối này thi thể như thế nào sẽ hòa tan. Bên kia thanh âm kinh ngạc, lạc sát nhắm mắt. Trước tiên chính là Tần Ngư tới, nhưng dùng quỷ kế, chân thân khả năng đã tới gần nơi này. Thả ra chúng nó đi. Lạc sắc mới vừa hạ lệnh, đống nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Bởi vì chốt mở không có mở ra, những cái đó chúng nó không có bị thả ra. Nàng đống nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm một người. Tần Lỗi. Tần Lỗi vẫn là kia phó biểu tình, ngồi ở chỗ đó, đôi tay mở ra. Ta đem chúng nó cách ly. Phong bế thuật. Ta thiên phú. Lạc sắc meo lại mắt, ngươi biết chính mình đang làm cái gì. Ta biết, một khi ta ra tay ngỗ nghịch vi phạm tà tuyển trận doanh nhiệm vụ phương hướng, sẽ bị khiển trách thậm chí mạt sát. Lạc sắc, vậy ngươi là ở tìm chết. Tần Lỗi, khoảng cách ta chết, có 32 giây thời gian, nhưng khoảng cách giết chết các ngươi, 32 có lẽ đủ rồi. Lạc sắc bất động thần sắc, nàng cảm giác được chính mình trước kia giống như làm ra hai việc. Một là không có xem nhẹ Tần Lỗi đối Tần Ngư lực ảnh hưởng, nhưng xem nhẹ Tần Ngư đối Tần Lỗi lực ảnh hưởng. Hai là xem nhẹ Tần Lỗi thực lực. Hắn tồn tại, không chỉ có ở chỗ cùng Tần Ngư có liên lụy nhưng lợi dụng, còn ở chỗ hắn quỷ bí thiên phú. Hắn là cái ở tội ác lớn lên người, từ nhỏ ngâm ở tà ác trong thế giới, hắn trong xương cốt liền tôi âm lành âm độc máu. Như hắn mẫu thân, như phụ thân hắn. Nhưng không ai nghĩ vậy dạng quá khứ cho hắn mang đến thiên phú lại là phong bế thuật. Đại đại phong ở, nho nhỏ không gian. Hắn tránh ở cái kia tiểu cách gian, có thể nghe được căn nhà kia sở hữu góc tà ác động tĩnh. Một tức tức tận xương, một tức tức tối tâm. Sau đó hôm nay hoàn mỹ phong bế. Mùi máu tươi, lan tràn. Tử thanh ở ngoài, thần ngư tới, nàng suy nghĩ một sự kiện. Người nào cố ý sai lầm dẫn đường nàng đi cách vách thành thị. Lại là người nào trước tiên khai chiến? Nàng ở thành thị ngoại liền cảm giác được bên trong thành đánh nhau hơi thở. Đèn xanh đèn đỏ bạo, trên mặt đất có hòa tan một bãi vết máu, lại đi phía trước, nàng có thể truy tung một đám tà tuyển di động. Nàng mày một thốc, cất bước đi ra ngoài, ngay lập tức biến mất ở trong không khí, thực mau nàng đuổi tới một cái tà tuyển, ấn ở trên mặt đất sau dò hỏi. Kỳ thật cũng không cần dò hỏi, đối phương phản ứng đầu tiên liền nói cho nàng. Thần ngư, là ngươi. Vừa mới cái kia quả nhiên là ngươi làm cho hàng giả. Hàng giả, có người làm bộ thành nàng bộ dáng. Hoặc là, dù sao có như vậy một loại thủ đoạn. Thần ngư như mày, các ngươi người ở kia. Người này chưa nói, chính mình tự bạo. A, lần này buông xuống tà tuyển nhưng thật ra cương liệt rất nhiều a. Ngay lập tức nhảy đến đầu tường thần ngư mấy cái bắn ra tới rồi một đống 7-8 tầng lầu cao độ cao. Nhìn về nơi xa tỏa định phía trước di động mặt khác tà tuyển. Hoàng kim trên vách tuyến. Ngươi có thể cảm giác được thành phố này di động hơi thở đi. Thần ngư, ân, ta trong cơ thể liền có nó. Vậy ngươi còn đi. Như vậy tín nhiệm song hợp thiên phối năng lực. Thần ngư, ta tin ta chính mình. Hoàng kim vách tường không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì liền tính dựa theo hoàng kim phòng trung tâm quy tắc, này đó tà tuyển cũng tất nhiên muốn giải quyết. Mà ta tuyển phía sau màn làm đông làm tây làm ra đổ vật cũng không thể lưu. Cho nên tần ngư tới. Nàng đuổi theo những cái đó ta tuyển hướng quảng trường đi, thực mau đuổi theo tới rồi, lại tiến vào phong bế tràng. Này! Ảo cảnh! Nàng nghĩ tới Mai Tấn Lâm ảo thuật, nhưng nhận thấy được nó cùng ảo cảnh không giống nhau. Phong bế chi cảnh. Tần ngư nhìn thấu hư cảnh, lại một tầng tầng đánh vỡ, ở phá cảnh chung, nàng càng thêm cảm giác được bên trong động tĩnh. Huyết tinh, kích đấu. Gì, có thiên tuyển giả ở. Vẫn là tà tuyển giả nội đấu. Tần ngư trong đầu lóe ra một loại khả năng tính, đồng nhiên có loại thật không tốt dự cảm, nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Ầm vang, không trung đồng nhiên hát trầm lên, có sét đánh thanh. Có phải hay không lại có ngươi cái gì nhân tình lại đây? Tần ngư, ta không có như vậy nhiều nhân tình. Trước mắt một cái tần lỗi đều làm nàng đầu trọc. Này tiếng sấm cũng không nhất định là buông xuống. Còn có khả năng là khiển trách, bị sét đánh. Ngươi cùng nào đó tiểu mập mạp nhất có kinh nghiệm. Thần ngư, ngươi là ở cố ý nói nhảm đậu ta vui vẻ sao? Hoàng kim vách tường trầm mặc hạ. Ngươi này dọc theo đường đi cảm xúc quá tang, ta không thói quen. Thần ngư cười một cái, cũng còn hào đi. Ngươi như vậy cười rộ lên càng đáng sợ. Ta tổng cảm thấy ngươi ở nghẹn cái gì đại chiêu. Ngươi nhìn xem, ta có hay không ở run. Tần ngư ý niệm hồi hoàng kim phòng nhìn đến, nga, hoàng kim vách tường thật sự run đi lên. Làm một cái thiên tuyển giả, có thể đem nhà mình hoàng kim vách tường đều dọa thành như vậy, là đủ ra châu. Tần ngư sợ thật đem nhà mình nờ tờ cờ sợ hãi, vì thế tươi cười nhu hòa một ít, cũng rốt cuộc phá vỡ phong bế thuật. Cảnh giới phá ra, nàng tới rồi quảng trường ven. Ập vào trước mặt nùng liệt mùi máu tươi. Tần ngư không có gì phản ứng, nhưng nhìn đến phía trước một màn. Nàng sửng sốt hạ. 10 giây trước, phong bế thuật nhất trung tâm thật lớn quảng trường, người thực nhỏ bé, nhưng một người có thể chảy ra huyết rất nhiều, như là một khối mau đốm đỏ điểm, đem nhất trung tâm một khối nhiễm hồng. Lạc sắt phun ra một búng máu, kiếm chỉ đối diện. Tần lỗi, ngươi là người điên. Đối phương không có đáp lại nàng, lạc sắt cảm giác được phong bế thuật ngoại va chạm. Có người tới. Khẳng định là tần ngư. Lạc sắt cắn răng một cái, lấy ra một cái tiểu nhân ngẫu nhiên, đôi tay một hạp, nhân thể cùng tiểu nhân ngẫu nhiên nháy mắt đổi thành. Hình nộm thế thân. Nàng muốn chạy trốn ra nhiệm vụ này. Không, nàng chỉ là thay đổi không gian. Ở tần ngư phá vỡ tiến vào trong nháy mắt. Lạc sắt biến mất, tiểu nhân ngẫu nhiên rơi xuống đất. Mặt khác mấy cái tả tuyển thấy thế luôn cuống, bọn họ nhưng không có lạc sắt như vậy thủ đoạn, ra là ra không được. Vậy chỉ có thể cắn răng đem tần lôi xử lý. Bọn họ tiến lên. Vài giây, cũng đủ bọn họ đối kéo dài hơi tàn tần lôi làm cuối cùng sự. Tần ngư nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, có một loại nhất hư dự cảm, nhưng nàng trước sau không đem loại này hư dự cảm thuyết minh tưởng tượng thành trước mắt một màn. Có lẽ, nàng những năm gần đây nghĩ tới hết thể huyết tinh đều cùng chính mình có quan hệ. Nàng không nghĩ tới có một loại huyết tinh tê, thây sơn biển máu chung. Hắn một người giết đến cuối cùng, huyết nhục mơ hồ, bạch cốt đá lởm chởm. Chẳng sợ đưa lưng về phía, nhưng tần ngư biết người này là ai. Cái kia tái nhợt âm lãnh nam hải. Cái kia thanh tú nội hướng thiếu niên. Cái kia anh tuấn ít lời nam tử. Nàng một cất bước, tiếp được nhân xương đùi bị một cái tà tuyển tức gãy đọa đảo tần lỗi. Phảng phất lập tức tiếp được ba người. Hắn ngã vào nàng trong lòng ngực, Tần Ngư thuận tay liền phủng ở đầu của hắn, một cái tay khác sờ đến đại lượng dính nhớp chất lỏng. Trên cổ đều là huyết. Cắt tiết hầu. Cổ bị cắt 8-9 phần 10, cơ hồ đem đầu đều chặt đứt. Tần Ngư bàn tay nắm tần lỗi cổ, cảm giác được đầu ở lòng bàn tay hạ lay động. Đều là huyết, hảo năng. Tần Ngư cái gì cũng chưa nói, run rẩy xuống tay trưởng gắt gao nắm lấy cổ hắn, đem hắn đầu ấn, dưới trưởng sinh cơ điên cuồng trào ra, lục quang thấm vào miệng vết thương. Chữa trị, điên cuồng chữa trị. Không tiếc hết thể đại giới. Miệng vết thương ở khôi phục, tần lỗi mở to mắt, trên cổ huyết sớm đã phun đến trên mặt, tái nhợt làn da giống vải vẽ tranh. Một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ta muốn cho ngươi đừng tới. Ta biết, ngươi cố ý lầm đạo ta đi địa phương khác. Thực xin lỗi. Rõ ràng lòng bàn tay nóng bỏng, nhưng Tần Ngư vô cớ cảm thấy trong lòng thực lãnh. Tần Ngư rũ xuống mắt, banh thanh âm, ta biết, ngươi không phải cố ý tới tìm ta, ngươi cũng không phải cố ý không rời đi, là nó tuyển ngươi, ngươi không có lộ có thể đi. Nàng vẫn luôn đều biết, cho nên muốn tìm được hắn, nàng muốn tìm ra một cái lộ. Một cái không như vậy tuyệt vọng lộ. Ta. Hắn rất muốn lại nói chút cái gì. Chính là không thể đủ rồi. Chữa trị miệng vết thương vô pháp trở ngại pháp tắc xé rách. Hắn phải bị xé rách. Tần Ngư cảm giác được ám kim ốc lực lượng phản phệ. Hắn vi phạm khế ước, vi phạm quy tắc. Hắn muốn chết. Nàng nhìn đến quanh mình những cái đó bị phong bế dường như một đám cửa hàng. Bên trong cất giấu cái gì, nàng biết. Hắn trước nàng một bước làm. Tần Ngư nhắm mắt lại, trên người hơi thở di động rất lớn, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, như là bị đào rỗng sở hữu năng lượng. Nàng xét ở hết mọi thứ đi cứu tần lỗi. Nhưng tần lỗi trên người ám kim ốc quy tắc khiển trách lực lượng càng ngày càng nặng, liền xương cốt đều một tấc tấc cắt đứt. Quanh thân những cái đó tà tuyển cũng không sẽ bởi vì tần lỗi tựa cái mà từ bỏ, bọn họ ở tìm cơ hội. Xem Tần Ngư trạng thái, đốn cảm thấy thời cơ tới rồi, vì thế bọn họ đánh bất ngờ tới gần. Vâng! Mấy trăm cửu tuệ hòa chui từ dưới đất lên mà ra, xuyên thấu những cái đó tà tuyển thân thể, đem đối phương cuốn lấy, rút ra sinh cơ. Cửu tuệ hòa lại lần nữa nhiễm hồng, đem này đó tà tuyển sống sờ sờ rút cạn, trở lại Tần Ngư lòng bàn tay, đưa vào tần lôi thân thể. Lưu thông máu thịt tươi. Nàng cũng mạnh mẽ tế ra áo pháp sống lại chi thuật. Không khí bên trong dao động, mặt đất lá xanh phồn hoa tựa cẩm, không ngừng nở rộ, không ngừng khô héo. Bán thần cách cùng siêu năng vận dụng làm ý chí áp chế lại lần nữa xuất hiện, mà cứu trợ tà tuyển cũng vi phạm cơ bản thiên tuyển quy tắc. Hai loại áp chế trước sau xuất hiện, trong cơ thể tà năng bị hai loại áp chế xúc động, trái tim song hợp thiên phối vận chuyển, mạnh mẽ chế hành. Trên người nàng trào ra hơi thở gần như hủy diệt, lại càng muốn kiệt lực cứu một người. Nàng thậm chí tế ra bán thần cách, ý đồ đem nó bỏ vào hắn trong cơ thể. Nhưng vô dụng, cũng không kịp. Hắn dập nát. Tần Ngư bắt đầu ý đồ đi thu thập linh hồn của nàng. Nàng biết nếu có linh hồn nói, về sau còn có thể. Nhưng hai loại quy tắc xung đột. Trên người nàng hoàng kim phòng quy tắc cùng ám kim ốc quy tắc xung đột. Tà ác linh hồn, tội ác linh hồn. Hắn giết rất nhiều người. Ở giết chóc chung đi vào nàng thế giới. Hoàng kim phòng không cho phép. Vì thế Tần Ngư trên người cũng bỏ đầy khiển trách lôi quang. Cái loại này đau, không tiếng động. Nàng ôm hắn, dùng hết phương pháp, vẫn là không được. Thật khó chịu đến như là tòa thành trì này, trong lòng bỏ mãn hoang vắng. Nàng suy nghĩ, vì cái gì nàng cứu hắn một lần, lại không thể cứu hắn lần thứ hai. Nàng suy nghĩ, vì cái gì hắn liền nhất định là tà tuyển, bởi vì những cái đó qua đi sao. Hắn rõ ràng có thể biến tốt. Nàng biết hắn rất muốn biến hảo, cho nên hắn lựa chọn đương bác sĩ. Cũng không chỉ là bởi vì nàng. Thế giới này, thật là quá không công bằng. Quá làm người khó chịu. Tần lôi ở nàng trong lòng ngực hóa thành cho. Nàng nhắm mắt lại. Một mảnh yên tĩnh. So tỏa thành này còn yên tĩnh. Hôi rơi trên mặt đất, cùng bùi đất quẹ với nhau, rốt cuộc phân không rõ. Nhưng loại này yên tĩnh bỗng nhiên bị đánh vỡ. Bị tần lôi phong bế trụ chúng nó động. Phong khẩu ở tan rã. Bởi vì tần lôi đã chết. Không, là bởi vì có người buông xuống. Lôi đỉnh dày đặc, mây đen cái đỉnh, tầm tã mưa to bàng bạc mà xuống. Quảng trường quanh mình trong bóng đêm. Một đám hắc y giả buông xuống mà đến, trong đó một loại tay cầm huyết hồng tinh cầu, mạnh mẽ xé rách phong bế khẩu. Vâng! Thượng trăm cái cửa hàng nổ tung, bên trong hắc hồng tà khí gào thét mà ra, mà phá ra vật chứa quái vật cũng một đầu đầu chậm rãi bò ra. Tà Phật phục chế thể. Không giống Lâm Hiến cùng Trần Niên ẩn nút ẩn tính, này đó phục chế thể thực thuần túy, chiến đấu thể chất, không hề trí lực. Quả nhiên, Tà Phật cùng thể bị nghiên cứu ra không ít phục chế thể. Trước có Lâm Hiến, sau có Trần Niên, lại sau đó chính là này đó chiến đấu phục chế thể. Bọn họ tới, đem chúng nó cũng thả ra. Sau đó đem Tần Ngư vây quanh. Vây quanh lúc sau, ở đệ nhất đầu phục chế thể chạy như điên qua đi, chiều Tần Ngư đập xuống. Tần Ngư lật nghiêng, kia một cái trước mắt, nàng một tay đem nó ấn ở trên mặt đất, ở trên người huyết nhục bị nó xé rách trùng, ngón tay gắt gao cắm vào nó sọ não. Đầu ngón tay giống như rễ cây cắm rễ. Nó nhanh chóng khô quắt đi xuống. Một đầu Tà Phật phục chế thể lực lượng bị nàng hấp thu. Giây tiếp theo, Tần Ngư đứng lên, huyết nhục ngay lập tức chữa trị, nàng mở mắt ra. Song hợp thiên phối nghịch chuyển. Đồng tử dần dần biến thành hai cánh luân chuyển quỷ bí màu mắt. Sở hữu tả tuyển thấy như vậy một màn đều lắp bắp kinh hãi. Cầm đầu giả trong lòng châm xuống, bừng tỉnh minh bạch một sự kiện. Nàng, có bị mà đến. Tần Ngư là có bị mà đến, chỉ là ra Tần Lỗi cái này ngoài ý muốn, hắn đem sở hữu nguy hiểm đều thế nàng gánh vác. Bao gồm những cái đó nhằm vào nàng mà chuẩn bị tà Phật phục chế thể. Hắn đem chúng nó phong bế, chờ Tần Ngư tìm được thời điểm, hết thể trần ai lạc định, lại tìm biện pháp đem chúng nó phong kín là được. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy cường đại một đợt buông xuống giả đi. Hắn vừa mới chết ở Tần Ngư trong lòng ngực, bọn họ liền tới rồi. Như là một loại dấu hiệu, ta ác một phương đối thế giới này nhất định phải được. Phương xa, chạy ra sinh thiên lạc sắc có chút suy yếu, nàng gặp một viên dược, nhìn thấy quảng trường bên kia lôi điện dày đặc liền biết bên ta viện binh lại tới nữa một đợt. Nói thật, tuy là ta tuyển, nhưng nàng cũng cảm giác được lần này công lược tới động tĩnh quá lớn. Một đợt tiếp một đợt. Không nói buông xuống chiến đã đủ làm người kinh ngạc, này buông xuống chiến trước lớn như vậy trận trưởng cũng là hiếm thấy. Giống như đều ở mao đủ toàn lực muốn trước xử lý Tần Ngư. Hoặc là nói, muốn cho nàng tà hóa. Lạc sắt cảm thấy đi, thế giới này quá tà khí, hung hiểm thật sự. Cho nên là qua đi vẫn là bất quá đi đâu. Nàng suy xét 3 giây, cuối cùng quyết định tại chỗ đợi mệnh. Cẩn thận gian trá lạc sắt quyết định ngồi bàng quan. Nàng ngồi 10 phút. Quảng trường bên kia động tĩnh bỗng nhiên không có, chỉ có phát mũi mùi máu tươi theo phong đưa đến nàng chóp mũi. Xác định quá huyết vị, một chút đều không thơm ngon, tất nhiên là bên ta người. Lạc sát, không thể đi, chẳng lẽ đều. Lạc sát khiếp sợ hầu nghi trùng, trước người bỗng nhiên hắc khí ngưng tụ, người áo đen tới. Tốt như vậy bút tích, thất bại. Thật không biết còn có thể có cái gì thủ đoạn giết nàng. Lạc sắt đảo không cảm thấy chính mình làm việc bất lợi, bởi vì trước mắt một đợt tà tuyển buông xuống kết quả đều kia có thể quái nàng sao. Này Tần Ngư cái gì địa vị? Như vậy lợi hại. Người áo đen cũng không nhiều lời, chỉ nặng nề nhìn thoáng qua quảng trường. Không có thất bại. Lạc sắt sửng sốt, nói cách khác. Tần Ngư tà hóa. Nước mưa bàng bạc, Tô Vãn mặc đơn người tiến vào quảng trường thời điểm nhìn thấy chính là đầy đất thi thể. Tà tuyển, phục chế thể. Nàng ngẩn ra hạ, lại nhìn về phía trước. Tần Ngư ngồi ở cầu thang thượng, túi đầu. Không có huyết khí không có quan mang, như là áp xúc một cái bóng dáng. Thành phố này ảnh ngược. Tĩnh mịch. Nàng rất nguy hiểm, Tô Vãn Mặc biết. Bởi vì từ trên mặt đất những cái đó xác người khô kiệt có thể liên tưởng đến Tần Ngư làm cái gì. Còn có, nước mưa đánh vào trên người nàng thời điểm, rất nhiều huyết từ trên người nàng chạy xuôi ra tới. Như là như thế nào cũng lưu bất tận dường như. Nhưng Tô Vãn Mặc vẫn là đi qua đi. Đi đến Tần Ngư trước mặt. Ngươi cho phép ta đi đến vị trí này, không phải còn không có tưởng hảo như thế nào giết ta. Chính là ngươi yêu cầu một người nghe ngươi nói chút cái gì. Tần Ngư đích xác mở miệng. Ta dưỡng hắn 10 năm. Hắn xuất thân thực không xong, đặt ở cái nào thế giới đều là tội ác chi tử. Ta tận mắt nhìn thấy hắn từ một chút biến hảo. Ta cho rằng có thể. 10 năm, ta có thể rời đi, vì thế ta nói với hắn ta phải rời khỏi. Hắn hỏi ta muốn bao lâu? Ta lừa hắn. Sau lại ta không còn có trở về quá. Sau đó hắn đi vào ta thế giới, một thân huyết, như vậy thảm. Lúc ấy ánh mắt đầu tiên, ta liền biết hắn đã là tà tuyển. ta khi đó cái thứ nhất ý niệm chính là, ta làm sai. Còn có, ta sợ hãi. Sợ, Thần Ngư cũng sẽ sợ sao? Tô Vãn Mặc, ngươi sợ hắn đi theo ngươi thượng mặt đối lập. Thần Ngư, không, ta sợ ta lưu không được hắn. Tô Vãn Mặc nhất thời cay chát. Ta dưỡng hắn 10 năm, không phải vì làm hắn tới tìm ta, cũng không phải vì làm hắn chết ở ta trước mặt. Nhưng hắn xác thật là bởi vì ta mới đến, cũng xác thật là bởi vì ta đã chết. Thần Ngư ngẩng đầu, nhìn nàng. Nước mưa rừng ở trên mặt nàng, máu từng giọt bị xúc rửa, lộ ra tái nhợt tinh xảo lại yêu dị mặt. Nàng thực mờ mịt. Ta sai rồi sao? Loại này mờ mịt khiến người sa đọa. Ta sai rồi sao? Nhiều người đau triệt nội tâm vấn đề. Ở tự mình hoài nghi chung sa đọa. Còn có càng sâu một loại. Kinh hoàng. Thần Ngư ở sợ hãi. Ngươi sợ chính là không đơn giản lưu không được Tần Lôi, càng lưu không được những người khác. Như vậy, ngươi có phải hay không gặp qua tương lai? Rất nhiều ngươi quý trọng người đều tử vong tương lai. Tô Vãn Mặc sau khi nói xong, nhìn thấy Tần Ngư trên người như có như không bắt đầu trương dương tà khí, cùng với đôi nàng sát khí. Nàng nói chúng rồi. Tô Vãn Mặc thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là loại trạng thái này thử nhất hữu hiệu. Mà Tần Ngư đầu ngón tay huyết hồng cửu tuệ hòa cũng từ Tô Vãn Mặc mắt cá chân chậm rãi hướng lên trên leo lên. Sát ý phun ra nuốt vào. Mưa to như cũ làm càn, nơi sân như cũ thảm thiết. Huyết tinh dày đặc. Tô Vãn Mặc cảm giác được tử vong lạnh lẽo. Vâng. Mặt đất rốt cuộc tắc nước, muôn vàn huyết hồng dây đằng cuồng tứ xuyên qua, hướng tới Tô Vãn Mặc mặt sau quảng trường ven đâm. Mặt đất cũng lại lần nữa bị đâm nước toạc. Nhưng đứng ở kia người áo đen lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì nó là hư ảnh. Lại là phi thật thể. Linh hồn phân thân. Tô Vãn Mặc xoay người. Nhìn đến đối phương thời điểm sắc mặt hơi hơi biến, ngươi là ai? Căn bản thấy không rõ là người nào. Áo đen bổ nhào đồng mũ phía dưới là một đoàn hắc khí. Cũng không có chân, chỉ là hắc khí. Này căn bản không giống như là sinh linh thể. Thế nhưng còn có một tia lý trí, muốn hút thu tà Phật lực lượng vì mình dùng, lại không chịu tà hóa, ngươi quá lòng tham. Người này thanh âm nhỏ nhắn mềm mại, phân không rõ là giọng nam vẫn là giọng nữ, thập phần quỷ dị. Hắn vươn tay, hắc khí lúc sau lại xuất hiện bạch cốt bàn tay, hắn đối với Tần Ngư mặc niệm chú ngữ. Tần Ngư hấp thu tà năng tức khắc quay cuồng lên, trái tim nội song hợp thiên phối mãnh liệt phụ tải, bắt đầu xé rách trái tim. Cũng may Tần Ngư thể chất cũng có thể vẫn luôn chữa trị, chỉ là quá cường lực ảnh hưởng làm Tần Ngư rất thống khổ. Tần Ngư, ngươi đừng quên người nhà ngươi bằng hữu còn đang đợi ngươi. Tần Ngư chắp tay trước ngực, đan điền chỗ trào ra mãnh liệt lục quang, xua tan tà ác. Quang một tấc tấc tới. Tà ác một tấc tấc cắn nuốt. Như thế chém giết chung. Người áo đen bỗng nhiên nói một câu. Hắn ở thế giới kia tìm ngươi 10 năm. Lại đi rất nhiều vị diện tìm ngươi 130 năm. Hắn chưa bao giờ chờ thêm ngươi. Bởi vì biết ngươi vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Một câu. Thần Ngư tâm thần cơ hồ tan tác. Tà ác hoàn toàn lật úp. Quang. Mai một. Liên ở kia một cái trước mắt. Tô Vãn Mặc bỗng nhiên lấy ra một cái di động. Này không phải Tần Ngư di động, là Tần Lỗi. Hắn di động tự động khởi động một cái trình tự. Xác định địa điểm. Thả xuống ra một cái hình ảnh. Chính là Tần Lỗi ngồi ở cầu thang thượng bộ dáng, cũng là trùng hợp, thế nhưng dựa gần Tần Ngư. Hắn ngồi ở chỗ đó, phảng phất không thấy được Tần Ngư, cũng không thấy được người áo đen, càng không thấy được Tô Vãn Mặc. Hắn chỉ ở ngồi ở kia, một thân áo bào trắng tuyết trắng, ở màn mưa bên trong nhợt nhạt cười. Ngươi đi rồi, ta tìm ngươi 10 năm, tìm không thấy, ta không rõ, một người vì cái gì có thể một chút dấu vết đều không lưu, liền như vậy hoàn toàn biến mất. Thẳng đến nó liên hệ đến ta. Nó nói, chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể tìm được ngươi. Ta đáp ứng rồi, vì thế ta thành tà tuyển giả. Sau đó ta đã biết, ngươi là thiên tuyển giả. Nhưng ta không hối hận quá. Hắn nói hắn không hối hận, chẳng sợ biết đây là một cái tuyệt lộ. Ta chỉ là thật đáng tiếc, tiếc nuối vì cái gì ta không phải một cái người tốt, đúng vậy, nó đều biết ta là người xấu ngươi dưỡng ta kia 10 năm, ta trang đến đặc biệt hảo, một kiện chuyện xấu cũng không chịu làm, bởi vì ta biết, nếu ta làm, ngươi liền sẽ thực thất vọng, ta cảm thấy như vậy khắc chế một chút cũng không khó khăn, bởi vì mỗi một ngày ta đều thực vui vẻ. Nhưng ta cũng sợ quá, nếu có một ngày ta tìm được ngươi, ngươi biết ta làm những cái đó sự. sau lại chúng ta rốt cuộc gặp mặt, ta lại cao hứng lại sợ hãi, còn thực hối hận. Kỳ thật, ta một chút đều không thích bên cạnh ngươi những người đó. Ta cũng một chút đều không thích ngươi thế giới này. Nhưng ta cảm thấy ở thế giới này ngươi là tốt nhất. Cho nên ngươi không cần đối bại. Sau đó lần này đến phiên ta cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Tỷ, số 123. Hắn cười, hư ảnh nâng tay, ngón tay búng tay một cái. Giống như đêm hôm đó, kia một cái thế giới. Hắn thế giới. Từ biển lửa ra, hắn ngồi ở bên người nàng. Dưới chân núi không bờ bến đen nhánh. Hắc ám thành trấn, không ánh sáng một cái phố. Hắn kia vô vọng thế giới. Nàng xuất hiện, túm hắn chạy ra tới, ngồi ở trên cỏ cùng hắn chơi một cái trò chơi. 1, 2, 3. Hắn thế giới có quang. Mà thế giới này, nay tòa tử thành một đám ánh đèn khởi. Quảng trường đèn khởi, liên hoàn, chạy dài, kiến trúc thể một trùng trùng sáng lên đèn tới. Một mảnh quang hải. Không người, không một tiếng động. Quang dừng ở Tần Ngư trên mặt, máu loang từ khuôn mặt nàng lưu lại, ngưng tụ ở cằm, nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi như hồng ngọc đôi mắt ảnh ngược này phiến quang hải, tính cả trời cao chi đỉnh ngân hà dày đặc đều cùng vọng tận trong mắt. Quang, xua tan hết thể hắc ám. Đứa bé kia sau khi lớn lên thuần nhiên cười. Tháng qua muôn vàn nguyện rủa pháp môn. Người áo đen không biết khi nào rời đi, bởi vì hắn biết chính mình thất bại. Thần ngư đã vượt qua hắc ám. Vẫn là tòa thành này, vẫn là người kia. Tô Vãn Mặc ngồi ở cầu thang thượng, đem điện thoại còn cấp Tần Ngư, hán, cho ngươi lưu cái niệm tưởng đi. Ngồi ở bên cạnh Tần Ngư tiếp nhận, dầm mưa, nhìn nó. Ta đưa hắn, hắn tới lúc sau đưa. Không nghĩ tới hắn cho ngươi. Tô Vãn Mặc, ngươi nuôi lớn người, tâm nhãn cũng rất nhiều, biết ta sẽ đem nó để lại cho ngươi. Càng biết nàng nhất định sẽ đến cứu Tần Ngư. Một đám đều không phải cái gì thứ tốt, cơ quan tính tẫn. Tô Vãn Mặc lược tiếc nuối. Thần Ngư nhìn phía trước. Ta kỳ thật có hai cái đệ đệ. Giống như đều không có cái gì kết cục tốt. Nàng nói chính là mặt khác phó bản thế giới, Tô Vãn Mặc biết. Tô Vãn Mặc, ngươi lần sau hỏi trước hỏi tuổi đi, so ngươi tiểu nhân liền không cần tiếp cận, chết lại mấy cái ta sợ ngươi sa đọa cả ngày ngoại tà ma, kế tiếp lại có người đem thành thị đèn lóe thành đèn nghe ông cũng không thể nào cứu được ngươi. Đều lúc này miệng còn như vậy độc. Năm đó vì cái gì sẽ cảm thấy ngươi đoan trang nhu mỹ đại khí huyền chuyển. Hạt đi. Tần Ngư, cái này kiến nghị có thể suy xét hạ, nhưng cũng ưng thuận thứ chết chính là tỷ tỷ hoặc là A-di loại đâu. Nàng lời này là nhìn chằm chằm Tô Vãn Mặc nói. Tô Vãn Mặc sắc mặt thong dong, nghe nói người càng khó quá thời điểm càng thích khai chọc người khác buồn bực cẩu đả nàng vui đùa, bởi vì mỗi người trong xương cốt đều có một loại chịu ngược khuynh hướng, muốn cho người đánh nàng lấy trừ khử thống khổ. Thần Ngư, nhưng ngươi đánh không lại ta. Đúng vậy, đánh không lại, cho nên làm sao bây giờ đâu. Tô Vãn Mặc không có cách nào, chỉ có thể bồi nàng ở trong mưa ngồi. Thật lâu về sau, Thần Ngư mới cúi đầu. Rơi xuống một giọt nước mắt. Như vậy khổ sở sự, tổng hội quá khứ đi. Tô Vãn Mặc, thời gian rất bận, nó không nhớ được bất luận kẻ nào, vô luận ngươi vui sướng vẫn là đau xót, cuối cùng đều sẽ qua đi. Thần Ngư trầm mặc. Quá khứ đi qua, đã chết, cũng chung quy là đã chết. Liên minh người tới sau, Tô Vãn Mặc lưu tại tử thành phụ trách phối hợp xử lý, đại khái muốn 1-2 ngày thời gian, nhưng Tần Ngư không có lưu, nàng cưỡi phi cơ bay đến thành phố H, ở thành phố H vùng ngoại thành phòng ở qua đêm. Trương Vũ đem hết thể đều an bài hảo, nhìn Tần Ngư, đãi mấy ngày, vẫn là muốn an bài trở về. Tần Ngư tính hạ thời gian, 10 ngày, còn có 2 ngày. Thật mau a. Nàng phỏng trừng liền trở về thời gian đều không có đi. Không quay về. Nàng đi vào sân, ánh trăng thế lãnh, sân hương thơm như cũ, nàng cởi áo khoác, quay đầu lại đối trong viện Trương Vũ hỏi một câu. Trương Vũ, ngươi tuổi so với ta đại đi. Trương Vũ, lão bản ngươi chúng ta đi. Thần Ngư cười khẽ hạ, xoay người lên lầu. Tần Ngư tắm rửa xong, mặc vào áo tắm dài, xoa tóc ra khỏi phòng sau. Đem khăn lông tùy tay một ném, thủ đoạn một phen, bàn tay trung lục lạc bị nàng đặt ở trên bàn. Ra tới. Lượn lờ khói đen, một sợi hồn ảnh. Doan đú hồn ảnh. Nàng ngồi ở mép giường, lười nhác tùy ý, liếc nàng. Tiên đồ, thế nhưng biết ta để lại một cái lưu ảnh. Người tâm hắc các độc, sẽ đem đồ vật để lại cho ta. Hơn nữa ngươi nhất thiện linh hồn thuật, ở mặt trên phụ một cái linh hồn tàn ảnh cũng không kỳ quái. Doan U cười khẽ hạ, luận tâm hắc, ngươi cũng không sai biệt lắm, phi ích lợi mục đích, ngươi cũng sẽ không như vậy tâm bình khí hòa cùng ta nói chuyện, như thế nào, muốn cho ta giúp ngươi. Tần Ngư, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta biết ngươi khẳng định để lại hồn phách của hắn. Doan U, ngươi đương người hồn phách là cải trắng, tưởng lưu là có thể lưu. Tần Ngư, ngươi không phải người bình thường. Doan Đu, vô dụng thời điểm là cầm thú, hữu dụng khi liền không phải người bình thường, ngươi mặt là bánh nướng A, nói phiên liền phiên. Tần Ngư, ngươi ta bất đồng trận doanh, còn có thủ hoán, làm ngươi bằng bạch ra tay cũng không có khả năng. Nói đi, ngươi thế nào mới bằng lòng hỗ trợ? Doan Đu, ngươi đem trên người của ngươi áo tắm giải cởi. Tần Ngư, mẹ nó, ngươi xuất sinh đi. Tần Ngư mắt trợn trắng. Doan U cười khẽ hạ, hồn phách của hắn, ta đích xác để lại, dựa theo ngươi ta giao tình, đích xác cũng không tới kia phân thượng, giao dịch về giao dịch, ta cứu hắn, đem hắn che chở ở ta dưới trướng, rốt cuộc ta là thần minh, có quân đoàn được miễn chi quyền, làm hồi báo, ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Tần Ngư vừa nghe nàng đáp ứng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều kiện gì? Doan U nói một câu nói, Tần Ngư nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, đáp ứng rồi. Sau lại Doan Đu đi rồi. Lần này nhưng thật ra thật đi rồi. Tô Vãn Mặc ngày hôm sau liên hệ Tần Ngư, bên kia người đối với ngươi có chút cảm xúc. Tần Ngư, sợ ta hắc hóa A. Tô Vãn Mặc, nương sợ ngươi hắc hóa, kỳ thật là muốn cho ngươi giao ra kia bộ phận năng lượng, có chút người lòng tham. Tần Ngư, ngươi làm cho bọn họ tìm ta tới muốn, ai dám lấy ta liền giáng cấp, thuận tiện hiện trường biểu diễn một chút cái gì kêu hắc hóa. Tô Vãn Mặc, chính mở học đâu, ta khai loa, bọn họ nghe được. Thần Ngư, ngươi này kịch bản như vậy xã hội như vậy dã, cũng không sợ tao xét đánh A. Tô Vãn Mặc cúp điện thoại, Thần Ngư đứng dậy đi đến ban công, nhìn đến bên ngoài ánh mặt trời tươi sáng, tảng lớn vườn trái cây, tảng lớn thủy đậu, thủy thảo chạy dài, hồ thanh sơn thủy sắc, chu thiên mãn càn khôn. Như vậy hảo địa phương, nàng dọn một phen ghế dựa nằm bò ban công nhìn hồi lâu, một lát sau. Có chút mơ màng sắp ngủ, tỉnh lại thời điểm, mở mắt ra liền nhìn đến Thượng Văn Linh ẩn chính lấy một cây cỏ đuôi chó đậu nàng. Người Tần Ngư hỏi, Thượng Văn Linh ẩn thưởng thức cỏ đuôi chó, nói, Vu A Di nói chúng ta từ nơi khác tới tìm ngươi không dễ dàng, thiên ngươi còn đặc biệt vội, băn khoăn, Tiêu tỷ tỷ nói bên kia không phải ngươi thích nhất chỗ ở, nơi này mới là. Vì thế A Di cùng thúc thúc liền đem chúng ta mang đến. Vừa lúc nói trong núi thật nhiều trái cây tới rồi ngắt lấy khi, làm chúng ta hỗ trợ. Tiêu Đình vận người nọ. Trong lòng phỏng đoán Tần Ngư ngoài miệng lại cố ý trêu đùa, ngồi máy bay khi, ngươi nội tâm có hay không một loại hoa hoa hoa cảm giác. Thượng Văn Linh ẩn bị nàng trêu chọc, mặt ứng đỏ, nhưng vẫn là đứng đắn đoan trang bạch liên hoa nói, kẻ hèn phi thiên chi khí lại tính cái gì, trước kia không còn gặp qua ngươi tùy bằng cung trời cao sao. Tần Ngư. Ta đây lấy máy tính cho ngươi tìm điểm tất lý bên trong không thể miêu tả video cho ngươi xem. Thượng Văn Linh ẩn tuy rằng có hơn phân nửa nghe không hiểu, nhưng vẫn là ổn định, ngươi sẽ bị tròng lồng heo. Tần Ngư, ừ, thế nhưng không phải nói xem liền xem, ta còn sợ ngươi a xem ra ngươi trong lòng cũng là có điểm hoàng a. Vốn tưởng rằng Thượng Văn Linh ẩn sẽ sinh khí, kết quả nàng chỉ là bình tĩnh nhìn Tần Ngư một hồi, sau biểu tình phức tạp. Ngươi như vậy ta mới cảm thấy ngươi. Ta làm sao vậy? Giống hoàng mụ mụ. Đáng khinh lại hạ lưu. Hảo sao, ngươi đi khe suối trích trái cây đi. Một chút đều không đáng yêu. Tần Ngư lười nhác, nhìn Thượng Văn Linh ẩn, người sau hỏi nàng, ngươi không đi. Đi a, ta muốn thay quần áo, chẳng lẽ phải cho ngươi xem sao? Đức hạnh. Nàng đương đường Thượng Văn gia đích trưởng cháu gái còn sẽ xem ngươi cái hoàng mụ mụ thay quần áo. Thượng Văn Linh ẩn không tỏ ý kiến, xuống lầu. Tần Ngư, ngươi hiện giờ cũng sẽ võ, một cái xoay người hạ ban công là được, hà tất đi thang lầu A. Thượng Văn Linh ẩn, Đức Dung lễ nghi, không thể bởi vì thực lực rất mạnh liền có điều giảm bớt, nếu không thế giới này không phải lộn xộn. Tần Ngư, thật giống như ta thị lực, mười dặm ở ngoài có thể thấy rõ một người tắm rửa. Thượng Văn Linh ẩn yên lặng nhìn nàng một hồi, ghé vào lan can thượng chiều phía dưới ưu nhã ngôn ngữ một câu. Vừa mới Tần Ngư nói nàng đôi mắt thập phần hảo, nhưng mười dặm trong vòng nhìn đến bất luận kẻ nào tắm rửa bộ dáng, ta không quá tin tưởng, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi. mới ra phòng khách đến trong viện, chuẩn bị xuất phát đi trong núi mọi người. Tiêu Điểm Điểm phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng che lại ngực, hô to, ta dựa, khó trách trước kia ở sông băng thời điểm, nàng cùng quỷ giống nhau biết chúng ta làm cái gì. Hoa Bạch Kính, ta có một cái hoài nghi không biết ứng không hẳn là nói. Ngọc Yên Chi, đừng nói. Tiêu Điểm Điểm, ta hoài nghi chúng ta đều bị nàng xem qua. Đúng rồi, các ngươi thấy thế nào? Hoa Bạch Kính, bọn họ còn có thể thấy thế nào, tuyệt đối thuộc về bị xem, nhưng khẳng định phủ nhận phủ quyết cùng với đánh chết không thể thừa nhận a. Các ngươi võ hiệp tới đều là ma quỷ sao? Này phối hợp quá phong tao. Hê cảnh bọn người xem địa phương khác, gì gì cũng chưa nghe được gì tở gờ biểu tình mặt. Lợi hại. Hắc Liên Hoa chính là Hắc Liên Hoa. Bạch Liên Trạng khi khai hắc ga. Nhưng Tần Ngư có một loại Hắc Liên Hoa kháng thể, dựa lan can cười khẽ, đó là một loại rõ ràng thực vô sỉ nhưng cố tình cười đến rất đẹp tươi cười. Phía dưới này đàn hóa, ta sẽ sợ. Hảo làm càn tươi cười a, muốn đánh, chính là đánh không lại. Liên cong sọt trầm mặc ít lời kinh mạt tuyết đều cho mi. Sau đó, Tần Ngư biểu tình cứng lại rồi. Tiêu Đình Vận đem Tần Viễn cùng Vu Xanh mang ra tới. Tiêu đại tiểu thư cười như không cười. Tần Viễn, ngươi cho ta xuống dưới. Vu Xanh, Tiểu Ngư. Ngươi ba ba mụ mụ đang dùng vẻ mặt ta đối với ngươi có điểm tiểu thất vọng biểu tình nhìn ngươi. Tần Ngư che mặt. Hoa sen có độc, đại tiểu thư cũng có độc. Vì cái gì bên người nàng bằng hữu một đám tâm nhãn đều nhiều như vậy? Tô Vãn Mặc nói đúng. Tô Vãn Mặc liên hệ Tần Ngư. Ở đâu? Trong núi. Tà Tuyển chạy trong núi. Trên cây. Tà Tuyển lên cây. Tô Vãn Mặc hỏi xong, không chờ Tần Ngư trả lời liền chính mình phủ quyết, ngươi ở thành phố hát bỏ cây ăn quả. Tần Ngư, ngươi muốn ăn cái gì? Chuối vẫn là dưa chuột. Không cần, cảm ơn. Tô Vãn Mặc đã đối Tần Ngư ngẫu nhiên phạm tiện có miễn dịch lực, bình tĩnh nói, ngươi tối hôm qua cho ta phát tin tức có ý tứ gì? Tần Ngư. Ngày mai thời điểm, ta tưởng công đạo ngươi một sự kiện. Tô Vãn Mặc, cảm giác không phải chuyện tốt, ta dựa vào cái gì phải nghe người công đạo. Thần Ngư, ngươi đánh không lại ta. Tô Vãn Mặc, nhưng ngươi cũng vô pháp đánh ta. Đích sắc đánh không được, Thần Ngư đem trái cây bỏ vào sọt, dẫm lên chạc cây thượng chi đầu. Đối kia đầu Tô Vãn Mặc nói, ngày mai ngươi xem Mai Tấn Lâm. Tô Vãn Mặc kinh ngạc. Có phải hay không cho rằng ta sẽ làm ngươi đi làm rất đơn giản an toàn sự tình? Không phải Nga, là rất nguy hiểm nhiệm vụ. Tần Ngư cười khẽ, tùy tay đem quả táo ở trên người xoa xoa, bỏ vào trong miệng. Ngày mai cần thiết có người nhìn hắn, những người khác ta không yên tâm. Tô Vãn Mặc ở suy xét, vậy ngươi làm cái gì? Tần Ngư, chờ. Chờ cái gì? Tô Vãn Mặc đại khái biết, trong lòng dùng mình. Cúp điện thoại. Thần Ngư nhìn về phía phương xa, thần sắc vi diệu. Địa phủ, Tiểu Kiều bước lục thân không nhận bước chân đi vào địa phủ cung điện, nơi nơi đều xâm la dày đặc, khủng bố thật sự, nhưng Tiểu Kiều nhìn lại rất thân thiết. Bởi vì nó trước kia ở chỗ này làm qua công. Ai, đây là từ trước công tác mà a. Cung điện nội, có nùng liệt mùi rượu xông vào mũi, Tiểu Kiều đi vào liền dùng phì móng vuốt bưng kín cái mũi. Ô, ngươi lại uống rượu a? Vương tọa người trên đích xác ở uống rượu một bên xử lý công vụ. Mỗi ngày người chết, mỗi ngày tới ác quỷ cùng bị ác quỷ giết người, nhiều như vậy phá sự, không uống say như thế nào hợp lý bỏ bê công việc. Thanh âm này lạnh lanh khàn khàn, Kiều Kiều nhìn về phía đối phương, bắt trọng luyện ngục diêm quân bảo, trăm quỷ nâng qua đủng, nhưng nàng là cái nữ nhân. Đúng vậy, diêm quân là nữ nhân. Sự thật này không thua gì, thượng đế là nữ hài. Hơn nữa là cái bên ngoài ước 340, yểu điệu phong tình vô cùng đại ngự tỷ. Dung Kiều Kiều nói giảng, nàng chính là trên địa cầu nam nhân vừa thấy đến liền sẽ muốn nhận vì tình phụ cái loại này nữ nhân. Nhưng người ta là Diêm Quân, hơn nữa là địa phủ thành lập tới nay trong lịch sử thủ đoạn nhất tàn khốc nhất chiêu 18 Diêm La Điện sở hữu luyện ngục các quỷ nhất sợ hãi Diêm Quân. Kiều Kiều liếc đến đối phương tùy ý lắc lư chân trần cùng ẩn ẩn xẻ ta xuân sắc, lẩm bẩm nói. Ta hoài nghi ngươi là câu cá chấp pháp, mỗi lần đều như vậy xuyên, cái gì ác quỷ gần nhất, nhưng phạm là nam ác quỷ, cơ bản một cái câu một cái chuẩn, đều bị ngươi lấy mạo phạm ngươi vì danh trước tạc một lần trào dầu. Diêm Quân loạn choạng tiểu hồ lô, liếc quá Kiều Kiều, ngươi trưởng như vậy béo, béo đến như vậy rõ ràng, cũng không giảm phì, cũng là vì cố ý hấp dẫn người khác lực chú ý sao. câu cá mập mạp a. Ta dựa. Ngươi hảo độc, ngươi hảo độc. Ngươi không cần như vậy, ta tốt xấu cũng coi như người học sinh. Không cần tùy tiện để người khác hắc lịch sử. Thảo. Ngươi không cần nhục nhã ta Nga, ta là có tôn nghiêm hơn nữa, chân châu cùng hoàng kim trước sau đều sẽ sáng lên, thiền sư đều thu ta làm đồ đệ. Tiêu Kiêu dùng ra chính mình đòn sát thủ, cũng đôi tay chống nạnh làm đúng lý hợp tình trạng, thiền sư cũng là sư phó của ta. Cha ta là 20 ở ngoài, còn có 20 là sư phó của ta. Nay tiểu mập mạp bối cảnh thật lớn lạc. Diêm quân, nghe nói người xuất gia đều thích khiêu chiến yêu cầu cao độ, quả nhiên. Tiêu Kiêu bưng kín ngực, đặt mông ngồi dưới đất, ngươi như vậy khi dễ ta, ta tức giận. Diêm quân, không nghĩ bối thư không muốn nghe khóa không nghĩ khảo thí, ngươi đã khóc 3.256 thứ, tan nhị, ngươi đổi cái tư thế. Tiêu Kiêu hít hít mũi, ta còn là cảm thấy ngư ngư mới là thiệt tình yêu ta, các ngươi đều thực dối trá, bất quá ta sẽ không khóc, ta đã trưởng thành. Sau đó hắn đứng lên, nhảy đến Diêm quân Diêm vương trên bàn, ta có vấn đề hỏi ngươi u. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Diêm quân tản mạn uống rượu, lười nhác trào phúng, sơ trung đề mục ta không cho giải, Triều Cương, ngươi hỏi ngươi sơ trung sư phó đi. Tiêu Kiêu, tức giận, không cần ghen, ta ái chỉ có ngư ngư, các ngươi đều không quan trọng. Diêm quân, nay tiểu mập mạp có thể sống lâu như vậy, thật là bằng thực lực mệnh hảo a. Cái gì vấn đề? Ta trước kia tại địa phủ chuyện này, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu học học bổ túc cùng thi lại kia sẽ. Không phải, 10.000 năm trước. Ngươi bị kia ma đầu dùng ăn hống vượng thời điểm. Tiêu Kiêu biểu tình xấu hổ phức tạp, sau vô lực nói, ngươi không cần để hắn, thật đáng sợ, ta ngẫm lại đều chân mềm bất quá sau lại ta khóc, sau đó ta liền hôn mê, lại tỉnh lại liền đến thiên giới giống như. Diêm quân, cho nên ngươi muốn hỏi cái gì? Tiêu Kiêu, sau lại có phải hay không lại đã xảy ra cái gì? Chính là kia đoạn ta không cảm giác thời gian bên trong, đã xảy ra cái gì? Diêm quân, lúc ấy một đoàn loạn, đã chết nhiều ít địa phủ nhân viên công tác, ngươi chính là cái treo biển hành nghề, lại không quan trọng, ai sẽ để ý ngươi? Tiểu Kiều, ngươi lại vũ nhục ta. Diêm quân, ngươi có việc nói sự, không có việc gì không cần trang đáng yêu. Tiểu Kiều, tê mỏi Nga, ngươi hào hung. Tuổi đại nữ nhân thật nguy hiểm, ngư ngư nói rất đúng. Diêm quân nheo lại mắt, ngươi cho rằng nàng tuổi nhiều tiểu. Tiêu Kiêu ánh mắt sáng lên, cái đuôi lắc lư tới lắc lư đi, ngươi nhận thức ngư ngư. Ta liền nói thiền sư vì cái gì bỗng nhiên để cho ta tới địa phủ nguyên lai ngươi cũng biết ngư ngư. Ta đây hỏi ngươi, ta có phải hay không cùng ngư ngư đã sớm nhận thức. Bầu rượu lay động hạ, Diêm quân không chút để ý nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đối Nga, giống như cũng không có khả năng, ta tại địa phủ kia sẽ đều 10.000 năm. Ta nhận thức nàng cũng mới mấy năm nay, tuy nói nàng chết quá một hồi, nhưng cũng không có khả năng ta không ấn tượng a. Chẳng lẽ nàng lúc còn rất nhỏ đi ngang qua ta bị phong ấn địa phương? Diêm quân, ngươi phong ấn địa phương so phân hố còn chịu, người bình thường cũng sẽ không tới gần, nàng cái mũi là sụp. Tiêu Kiêu, nàng cái mũi không sụp, chính là mũi chó, so hao thiên khuyển còn linh. Vì cái gì ta cảm thấy ta tiểu học tốt nghiệp sau ngươi đối ta đặc biệt hung tàn? Ta chiêu ngươi cho ngươi. Diêm quân, một tốt nghiệp liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như, tạ sư Yến làm sao? Địa phủ hủ bại đã như vậy rộng sợ sao? Tiểu học tốt nghiệp ngươi mẹ nó đều yêu cầu tạ sư Yến. Tiêu Kiêu trợn mắt há hốc mồm. Diêm quân, ngươi có hay không gặp được quá nàng, muốn xem chính ngươi nhớ lại tới. Thân A, lại muốn khảo ta chỉ số thông minh. Làm sao bây giờ, ngư ngư không ở bên người. Thấy nàng phải đi. Kiều Kiều lập tức nóng nảy, vươn móng vuốt túm chặt nàng tay áo, ngươi đừng đi, ta đầu óc buồn, ngươi nói cho ta đi lại không được, ngươi cho ta một cái nhắc nhở. Diêm quân quay đầu xem hắn, buông không bầu rượu, thần sắc nhàn nhạt, ngươi cho rằng tiểu vị diện hoàn toàn luân hãm sau liền lập tức kích hoạt đại vị diện sao. Kiều Kiều, Diêm quân, nó yêu cầu một đoạn thời gian, bao lâu chính ngươi đi hỏi, đây là thời gian, nếu là địa điểm chính ngươi có thể từ đơn giản nhất con đường đi suy luận. Có đôi khi, nhìn như không có khả năng sự tình, dùng đơn giản nhất logic cùng tư duy suy nghĩ là được, càng buồn người càng dễ dàng nghĩ ra. Tiêu Kiêu kỳ thật đã nghĩ tới, nhưng hắn không biết chính mình có nên hay không nói. Cái này Diêm quân thật sự hảo chán ghét. Không cần như vậy, ta biết ngươi đã nghĩ tới, nếu muốn tìm hồi ký ức, đi ngươi đã từng đãi quá địa phương nhìn xem đi. Diêm Quân nói xong liền thấy Kiều Kiều phì điên chạy ra đi. Nàng im miệng không nói một lát, nhìn thoáng qua bầu rượu, thở dài, này bầu rượu uống xong rồi, này một ván cũng nên kết thúc. Địa phủ, ác quỷ cùng vãng sinh linh hồn lại không dám để cập nơi. Không vắng lặng liêu, đen nhánh huyết ngục. Kiều Kiều đến cái này địa phương, thân thể có chút run run, hắn nhớ rõ chính mình trước kia ở chỗ này đã làm cái gì. Cũng tao ngộ quá cái gì. Hiện tại ngẫm lại đều hoảng hốt. Bởi vì đã từng kia đoạn thời gian thực hư không thực nhàm chán, nhưng cái kia biến cố phát sinh sau, hắn đặc biệt sợ hãi, đặc biệt áy náy, đặc biệt thống khổ. Sau lại liền thật sự đã quên. Hắn quên chính mình lúc ấy ở người nọ ngự vạn quỷ phá xâm la địa ngục khi gặp được cái gì. Thật sự cái gì đều nhớ không dậy nổi. Ta nhất định là bị sợ hãi, bằng không như thế nào sẽ cái gì đều nhớ không nổi đâu. Tiêu Kiêu dầu mông ghé vào cầu lại hà trụ cầu thượng, lấy ra giấy bút, ngoan ngoan viết tự. Từ nhỏ vị diện đến đại vị diện ta hỏi hạ cha cha phụ quân. Nga, không sai biệt lắm một vạn năm. Cụ thể xem vị diện bất đồng loại hình mà định. Dựa theo thời gian này, ta đây cùng ngư ngư ở nơi nào nhìn thấy. Chẳng lẽ là, Tiêu Kiêu viết đến nơi đây, đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thao thao bất tuyệt mại hà kiều hạ lại nước sông. Hắn giống như nhớ tới cái gì? Bởi vì hắn ngẫm lại khởi, cho nên muốn nổi lên. Một chút ký ức, chậm rãi một tấc tấc bò lên trên linh hồn đầu tường, lật qua phòng ngự tường, tiến vào nó linh hồn chỗ sâu trong. Rạng sáng 5 giờ. Thành phố Hát, không trung còn một mảnh đen nhánh, thái dương đều còn không co treo lên thiên, nhưng không ít không ngủ hoặc là sớm tỉnh người đều cảm thấy có điểm cổ quái. Cho rằng quá đen nhánh quá trầm trọng. Liền đêm khuya hết minh ve mình cùng điểu ngữ cũng chưa. Một mảnh tĩnh mịch. Như vậy tĩnh mịch chung. Trận mắt một đêm Tần Ngư giơ lên đồng hồ, nhìn đến thời gian, lại đợi một hồi, rốt cuộc, nàng màu mắt run rẩy. Nàng cảm giác được. Không khí so nguyên lai sền sệt. Càng ngày càng sền sệt. Giống như ở thay đổi, ở xúc thế cái gì. Sóng thần, núi rừng, phong ba, hết thể đều ở ngao ngoe dục gì. Tần Ngư ngón tay gõ hạ thân hạ chăn đơn, thân thể trực tiếp biến mất ở trên giường, tiến vào hoàng kim phòng. Nàng không có đi tiên gia tiểu huyện, mà là trực tiếp đi thứ 5 trạm trung chuyển vỡ lòng hiến tế điểm. Thần minh cũng vẫn là cái kia thần minh. Đạo hữu vì sao tới? Hắn hỏi. Đều là thần minh quyền hạ, mặc kệ cái gì thực lực, hắn đãi Tần Ngư thái độ đã thay đổi. Tần Ngư, một cái ước định. Sau đó cô tự đi vào đi. Vừa đi một bên cởi áo ngoài. Thần minh. Tần Ngư không lừa hắn, nàng xác tới phó một cái ước định, cùng một thân cây ước định. Long thả tiên thụ trước mặt. Thụ vẫn là kia cây. Tần Ngư đem áo ngoài đặt ở bên cạnh ao, đi rồi đi xuống, từ trong ao vớt ra một bộ thân thể. Hoàng Kim trên vách tuyến nói chuyện. Ngươi quá gà tặc, lợi dụng thăng cấp tuyệt đối sinh mệnh thể phân liệt đi ra ngoài, sinh mệnh thể vận dưỡng ở chỗ này, bản tôn đi tìm chết thành. Lại cố ý tạp ở cái này thời gian điểm tới. Ai có thể biết ngươi chân chính thực lực. Thần Ngư nhìn chính mình một khắc phúc thân thể, phun ra một hơi. Tiểu nhân vật muốn sống đi xuống, cũng chỉ có thể nhiều một chút tâm tư. Thần Ngư thân thể sinh trưởng ra từng điều sinh mệnh xúc tu, đem sinh mệnh thể quấn quanh, một tấc tấc hấp thu căn ướt. Sinh mệnh thể phân thân là vô hồn, nhưng cũng không phải tùy tiện phân liệt. Thần Ngư hoa độ sáng tinh thể mua tương quan vật chứa mới thành công phân liệt. Lúc ấy qua tay thống khổ khó có thể tưởng tượng, chỉ là nàng người này không cảm thấy loại này quá trình đáng giá nhắc tới, cho nên sơ lược thôi. Phân liệt thống khổ như vậy, dung hợp thống khổ kỳ thật gấp bội. Hoàng Kim vách tường mắt thấy nàng không rên một tiếng dung hợp sinh mệnh thể, cũng một tấc tấc hoàn mỹ chữa trị. Hắn không khen nàng, lần này. Bởi vì số lần quá nhiều, không biết như thế nào khen. Hắn chỉ có thể hỗ trợ ký lục thân thể số liệu tin tức. Chuẩn bị bảo tồn chờ nàng ngày sau lại dùng. Đương nhiên, phân liệt sinh mệnh thể loại sự tình này kỳ thật rất nguy hiểm. Nếu là tu đạo, nói quy tắc chi nhất chính là thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, phàm là thể chất phân liệt, nhiều có gông cùng xiềng xích, hơn nữa tu đạo sau đề cập càng nhiều năng lượng thể, lại phân liệt lại dung hợp liền càng cao khó khăn, cho nên Hoàng Kim vách tường cảm thấy nó khả năng cũng không dùng được. 3 cái giờ sau, Long thả tiên mục hạ trong ao tràn đầy máu tươi. Đỏ bừng một mảnh, Tần Ngư từ trong ao ra, máu loang ở tuyết trắng tinh tế đồng thể làn da thượng lưu chảy, huyết hồng tiên minh, phảng phất thương tuyết hồng mai. Phải về tiên gia tiểu huyền sao? Không trở về. Tần Ngư thực quyết đoán, trực tiếp rời đi trạm trung chuyển. Đại khái bởi vì cùng Tần Ngư giải trừ quá nhiều, hơn nữa hai người bọn nàng nhằm vào Mai Tấn Lâm tiến hành các loại điều tra, Tô Vãn Mặc đối buông xuống chiến nhận chi so Tiêu Đình Vận còn cao, cho nên cùng liên minh đệ trình nguy cơ đoán trước báo cáo, làm tương quan bộ môn vẫn luôn đo lường toàn cầu năng lượng thể biến hóa, từ này đó biến hóa bên trong dự phán buông xuống chiến địa điểm. Mấy ngày hôm trước không có quá lớn dao động, trừ bỏ tử thành kia một lần, còn lại đều thực bình tĩnh, thậm chí so trước kia đoạn tà tuyển Tần ra thời gian càng an toàn, kiểm tra đo lường bộ môn người thậm chí đều tưởng từ bỏ, bởi vì loại này thăm dò thực phế tài nguyên cùng trải qua, nhưng mà Tô Vãn Mặc kiên trì, xen vào thực lực của nàng, ở chính phủ cùng đặc thù năng lực giả liên minh bên trong địa vị rất cao, cho nên cuối cùng cũng liền kiên trì xuống dưới. Cũng là từ tối hôm qua bắt đầu, Tô Vãn Mặc gọi điện thoại cấp Tần Ngư thời điểm, năng lượng biến hóa đã thực rõ ràng, các nơi không khí sền sệt chỉ số, điện từ lượng, cùng với năng lượng độ. Báo cáo. Nhìn ra ép quốc y dị thị tam đại chỉ số tăng lên tốc độ vượt qua nguyên lai 300 lần, lại còn có ở nhanh chóng tăng lên, đã mau vượt qua nên thành thị thừa nhận lượng. Báo cáo. Y dị quốc. Báo cáo. Đại Tây Dương địa lý vị trí này hải vực khí hậu biến hóa, tựa hồ phải có sóng thần sinh thành. Báo cáo. Các loại báo cáo dừng ở mấy cái cao cấp người phụ trách trong tay, các quốc gia phía chính phủ đại lão cũng đều ăn căng thẳng, lại lần nữa khẩn cấp triệu khai liên minh hội nghị, bọn họ cho rằng loại này nguy hiểm là toàn cầu tính, nhưng Tô Vãn Mặc nhìn chằm chằm các phương diện số liệu tăng lên, hỏi chính mình Hoàng Kim vách tường. Hoàng Kim phòng trạm trung chuyển bên kia có nhận thấy được tà tuyển dị động sao? Tỷ như chư thần tại vị mặt ở ngoài liên thủ mở ra cái chán. Buông xuống chiến là cần phải có người chủ động nhảy lên, nó không phải tự nhiên dị tượng, tà tuyển động, hoặc là thiên tuyển động, nó mới có thể ra đời. Thiên tuyển bên này không phản ứng, Tô Vãn Mặc biết, nếu không sẽ có chính quân. Kia tà tuyển đâu? Hoàng Kim vách tường hội báo tới thực mau. Trước mắt không có. Hảo kỳ quái, tà tuyển chư thần không có động thủ, địa cầu vì cái gì sẽ có lớn như vậy động tĩnh, giống nhau như thế cường đại năng lượng thể tăng lên. Cần phải có năng lượng ngọn nguồn, có người kích hoạt cái này địa cầu chiều sâu năng lượng, đem nó dẫn đường đến tương ứng đoạn đường, làm cho nó cố định năng lượng hệ thống thất hành hỏng mất, tiến tới tan rã giới ngoại vị diện cái chắn, cuối cùng mới có thể hình thành thích hợp đại quy mô buông xuống trạng thái. Nếu tà tuyển chư thần không có động thủ, đó chính là ở cái này vị diện bên trong có người động tay, nhưng người này năng lực tất nhiên tiếp cận thần minh, lại không bị vị diện ý chí phát hiện. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe Tần Ngư. Đi nhìn chằm chằm Mai Tấn Lâm. Đều là Hoàng Kim vách tường, Tần Ngư vách tường bị nàng có độc khí chất mang thiên, nhưng mặt khác Hoàng Kim vách tường phần lớn còn bảo trì cao lãnh tư thái, đặc biệt Tô Vãn Mặc vốn là thực đứng đắn, cũng liền Tần Ngư mặt dày mày dạn khai trai đùa giỡn khi, nàng ngẫu nhiên banh không được, cho nên nàng Hoàng Kim vách tường cũng vẫn luôn thực đứng đắn. Nghe xong Hoàng Kim vách tường nói, Tô Vãn Mặc lâm vào trầm tư, nếu bài trừ tà tuyển ngoại tại nhúng tay. Như vậy chính là bên trong tà tuyển còn có như vậy đa số lượng sao. Từ đơn giản nhất phân bố xác suất tới tính, lớn như vậy diện tích hơn nữa phân cách khai địa lý vị trí, yêu cầu nhiều ít tà tuyển làm chuyện này. Liên tính mỗi một cái thành thị phân bố hai cái, cũng yêu cầu không ít số lượng, huống chi như vậy khổng lồ năng lượng, lại há là bình thường tà tuyển có thể nắm giữ. Như vậy, chỉ có hai cái khả năng tính. Một, này đó thành thị không cần tà tuyển trông giữ. Chỉ làm cho bọn họ mấy ngày này tuyển không thể không tách ra, mệt mỏi buôn đầu, bên này giảm bên kia tăng, bọn họ có thể tập trung số lượng sáng tạo điều kiện chuyên nhất chờ buông xuống giả buông xuống, mà buông xuống địa điểm giống nhau chỉ có một, bọn họ tập trung lực lượng công kích một tòa thành thị, một tòa chủ yếu thành thị. Hai, này đó thành thị như cũ không cần tà tuyển trông giữ, cùng người không quan hệ, cùng năng lượng có quan hệ, năng lượng tồn tại là được, chính là đã đạt thành bọn họ mục đích. Như vậy năng lượng có ích lợi gì? Tập trung sử dụng. Tô Vãn Mặc từ buông xuống giả cùng năng lượng hai loại góc độ phân tích, cuối cùng cảm thấy lấy trước mắt còn sót lại tà tuyển hoặc là phía sau màn bí ẩn nhân vật mục đích tới suy xét, mặc kệ là buông xuống giả vẫn là năng lượng, cuối cùng đều sẽ tập trung tác dụng với một cái địa điểm. Đem độ chính xác điều cao, quan trắc cái nào thành trì năng lượng số liệu tăng lên nhanh nhất, hoặc là nói, tính dễ nổ lớn nhất. Tô Vãn Mặc nhìn về phía mọi người, ta hoài nghi đối phương tưởng công kích một tòa thành thị. Buông xuống chiến trung tâm trước sau là chiến tranh, nàng như thế tưởng. Công kích một tòa thành thị, đối với ở đây hoặc là video tham dự hội nghị rất nhiều nhân vật trọng yếu mà nói có thể là chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, chính mình quốc gia có khả năng tránh cho. Nếu có một tòa thành thị mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn người bị tàn sát, như vậy tiếp theo tòa thành thị cũng rất khó tránh cho, bởi vì ngay từ đầu ngươi liền vô pháp ngăn cản. Tô Vãn Mặc ngữ khí thực lãnh khốc, trực tiếp đánh mất có chút người tiểu tâm tư, lạnh lùng nói, hiện tại là nhân loại cùng phản nhân loại chiến dịch, cùng quốc gia, cùng chính trị không quan hệ. Nàng lời nói thực mau được đến không ít người duy trì, bởi vì bọn họ đều không phải ngốc tử, cũng đều có chính mình kiến thức. Đây là địa cầu nhân loại xã hội di vãng những cái đó chiến tranh sao. Lần đầu tiên thế chiến thứ hai. Không, đây là một hồi phi tự nhiên lực lượng chiến tranh, bọn họ muốn đối mặt chính là ác ma. Mà một ít duy trì Tô Vãn Mặc người ở cùng Tô Vãn Mặc vi diệu ánh mắt giao lưu chung, xác định xem qua thần, đều là thiên tuyển giả không sai. Đều là thiên tuyển giả, bọn họ cũng vô pháp cùng những người khác nói này kỳ thật cũng không phải cùng ác ma chiến tranh. Đây là một hồi cùng rất nhiều vị diện bồi dưỡng ra tới siêu cấp ác ma chiến tranh. Một cái bị âm thầm tuyển vì thiên tuyển giả có chút năm đầu chính phủ quan viên đi đến Tô Vãn Mặc bên người, thở dài, lần này nếu buông xuống, chẳng sợ sẽ có A cấp thiên tuyển đi. Tô Vãn Mặc trầm mặc. Sẽ có sao? Sẽ có. Nàng biết. Mà một cái ở vào buông xuống chiến A cấp thiên tuyển sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Lực lượng hoàn toàn không chịu hạ. Thực lực toàn bộ khai hỏa. Một đám đâu? Tô Vãn Mặc có dự cảm, ta tuyển buông xuống tốc độ tuyệt đối mau với thiên tuyển. Mà mau thời gian dài ngắn, rất có thể liên quan đến thắng bại. Bởi vì địa cầu bản thổ vô pháp kiên trì lâu lắm. Trừ phi trước tiên xử lý một ít mai phục người, ngăn cản buông xuống trạng thái thành công. Tô Vãn Mặc lúc này đống nhiên rất muốn liên hệ Tần Ngư. Bởi vì nàng cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Khả năng mô nhất thời khắc, nàng cũng hối hận đi. Rất nhiều năm trước, nàng cự tuyệt thiên tuyển mời, khả năng sai rồi. Liên ở này đó lãnh tụ vì nhân loại tương lai sức đầu mẻ chán, lại đồng thời động viên chư quốc quân đội chờ chiến lược bộ môn, còn phải tiểu tâm ẩn nấp, miễn cho bị các loại truyền thông miệng rộng nhận thấy được tiến tới khắp nơi tuyên dương khiến cho náo động. Ai, bọn quan viên cũng thực đầu trọc. Mà kiểm tra đo lường bộ môn nhân viên công tác cũng cảm thấy tâm can muốn bạo. Xong rồi xong rồi. Này mẹ nó cùng cắn dược dường như số liệu thật là đáng sợ, có một cái tóc vàng mắt xanh tiểu ca ca lau lau cái chán hãn, nhìn chằm chằm trên màn hình số liệu đôi mắt thẳng lăng lăng, hơn nữa trong đầu cũng ở cùng một phút trước số liệu làm đối lập. Trước mắt, lấy ca quốc khải lạc thành số liệu mạnh nhất. Những người đó sẽ tránh ở kia sao? Bọn họ muốn làm cái gì? Khải lạc thành nhưng có 200 vạn người. Chúng ta yêu cầu chuẩn bị phái quân đội. Đang ở các đại lão nhiệt liệt thảo luận thích hợp. Tóc vàng mắt xanh tiểu ca ca biểu tình bỗng nhiên đọc lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái nguyên bản số liệu rất thấp thực an toàn thành thị số liệu lấy biến thái tốc độ chỉ số tăng lên. Hắn ngây người, sau đó lập tức hội báo cấp đứng ở cách đó không xa nhìn màn hình lớn Tô Vãn Mặc. Tô, xin lỗi, ta khả năng thấy được một cái địa ngục. Tô Vãn Mặc theo hắn ánh mắt nhìn lại. Trên màn hình. Thành thị này số liệu đã vượt qua phía trước số liệu mạnh nhất Khải Lạc Thành. Sở hữu đại lao đều kinh sợ, trong đó đặc biệt một cái thẩm duyệt hơi mập mạp nam tử cao lớn sắc mặt xanh mét. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm trên màn hình đỏ đậm số liệu. Chúng ta thành thị. Trên đời này quá nhiều quốc gia quá nhiều thành thị, liền tính là ưu tú nhất quan ngoại giao cũng rất khó toàn bộ nhớ toàn. Nhưng hiện tại liền tính là 5-6 tuổi tiểu hài tử cũng biết một cái thành thị tên. Ni, trên đời công nhận nhất phồn hoa thành thị trí nhất, kinh tế đầu mối then chốt nơi, nó sẽ ra chuyện, khả năng đối mỗi cái quốc gia đều có thật lớn ảnh hưởng, kinh tế băng bản toàn cầu hoa A, hơn nữa từ nhân loại chủ nghĩa nhân đạo tới nói, nếu đại gia đã liên minh, trước tiên biết trước, đó là khẳng định muốn hỗ trợ. Nhưng hiện tại, rời đi đám người đi. Sao có thể? 7-800 vạn người, như thế nào rời đi? Muốn rời đi? Nhất định phải cấp một cái lý do. Ni nhưng không giống quốc nội, hoàn cảnh không giống nhau, bên kia làm gì đều chết moi một cái lý do, làm không hảo còn phải bị cáo, cũng không tốt phối hợp. Lấy chống khủng bố danh nghĩa đi, cái này lý do nhất hữu hiệu. Nhưng cần thiết mau chóng tỏa định phạm vi, như vậy đại thành thị, đối phương khẳng định chôn ở một chỗ. toàn thành phản khủng có thể làm, liền sợ thời gian không đủ, tối cao hiệu suất chính là tìm được thực tế địa điểm. Năng lượng nhất tập trung địa phương 89 phần 10 chính là đối phương muốn làm sự nơi. Chỉ có thể tận lực làm chuẩn bị. Mọi người cũng không hàng hồ, trực tiếp điều động nhân mã, Tô Vãn Mặc cũng ngồi trên đi trước Ni thị quân dụng phi cơ, trực tiếp từ London bay đến Ni, ở trên phi cơ, nàng đem tối hôm qua lục tốt giọng nói trước tiên chứa đựng đúng giờ, nếu tới nào đó thời gian, nàng không hủy bỏ, như vậy. Tô Vãn Mặc cắt bỏ màn hình, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Một mảnh mây trắng. Nàng hiện tại bỗng nhiên có điểm hiểu Tần Ngư tâm thái. Có điểm sợ xét đánh. Một tá lôi liền không có chuyện gì tốt. Kia hiện tại Ni xét đánh sao? Không có, một mảnh sáng sủa, không có bất luận cái gì mây đen, thời tiết hảo đến một bước, mà trung ương công viên cũng có thật nhiều người tới tới lui lui du ngoạn. Bởi vì là di dân quốc gia, các loại nhân chủng đều tùy ý có thể thấy được. Nhưng có chút mang theo tiểu hài tử ra tới du ngoạn ba ba mụ mụ nhóm đều cảm thấy hôm nay tiểu hài tử đều phá lệ nóng nảy, tính tình rất lớn, rất khó hứng trụ, đặc biệt là trẻ con, khóc cấp không đình, giống như cảm giác được cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Nhưng không xét đánh không quát phong, nơi nào liền đáng sợ. Chẳng lẽ giống khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau muốn tới tới cái gì khủng bố buột? Không chỉ có tiểu hài tử, còn có sùng vật. Đủ loại sủng vật đều có kỳ quái biểu hiện, rất là bất an, run bần bật, nắm dây dắt cho sủng vật chủ nhân không thể không sứ mệnh túm, đỡ phải này đó nóng nảy sủng vật các bảo bối lao ra đi thương đến người. Người bình thường chỉ cảm thấy cổ quái, cho rằng thời tiết duyên cớ, bởi vì hôm nay không khí giống như đích sát sền sệ tầm ướt một ít, người đều cảm thấy có điểm không quá thoải mái. Bên hồ, một cái ngồi ở bên hồ ăn hamburger lão giả tháo xuống kính râm, đánh giá chung quanh. Lại ngẩng đầu nhìn đến thiên, lòng bàn tay xuất hiện một vòng sáng bên trong quang văn vận chuyển, vận tốc quay quá nhanh, cơ hồ băng bản, hắn bỗng nhiên nắm khởi nắm tay, đình chỉ suy đoán. Hôm nay muốn thay đổi a? Hắn thực mau tiếp một chiếc điện thoại, đứng dậy, thuận tay cầm lấy áo gió. Bỗng nhiên cảm giác được không trung đen hắc. Mây đen tới. Dựa, thật thay đổi. Sân bay trời mưa, nhưng không lôi đỉnh, chỉ là mây đen một mảnh. Cái này vũ, khả năng cũng là chuyện tốt. Ít nhất đại ở bên ngoài người đi đường sẽ thiếu một ít, người sẽ thích hợp trốn vũ. Mới vừa xuống phi cơ Tô Vãn Mặc đám người cầm ô che, đứng ở to như vậy yên tĩnh sân bay, nhìn tí tách nước mưa. Vừa mới được đến tin tức, M quốc bên này đã có điều phản ứng. Cái này liên minh, kỳ thật thực lực mạnh nhất M quốc vẫn chưa có quá lớn tham dự độ, như nhau trước kia bùng nổ kia chàng, William cùng AMI tới. Nhưng em mở quốc cầm đầu bên kia không mấy cái tới. Hiện tại nhân gia đã xảy ra chuyện. Nói câu không địa đạo điểm nói, bọn họ chịu tới là thật sự chủ nghĩa nhân đạo. Em mở quốc bên kia đại khái cũng đối lý, chủ động tính rất mạnh, đã liên hệ sở hữu cường giả, hành động lực vẫn là thực đủ. Tỷ như hiện tại Tô Vãn Mặc đám người liền nhìn đến đối phương. Triệu tập mấy chục cái tới đón tiếp, xem như rất có thành ý, không biện pháp, đây là bọn họ bổn quốc quê quán. Có thể xác định phạm vi sao? Còn không thể, nhưng là cảm giác. Lời nói còn chưa nói ấn, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía trung tâm thành phố phương hướng. Có thính lực thị lực dị năng người sắc mặt rất khó xem. Bọn họ ra tay. William bỗng nhiên nhìn về phía sân bay đại sảnh, phải nói, có người tới. Có người tới chặn lại bọn họ, không cho bọn họ đi trước nội thành. Thời gian trước tiên đến 3 phút trước. Một cái trang điểm thực tân triều thanh niên cười sờ soạng ven đường một cái phụ nữ bung dù nắm đáng yêu tiểu nữ hoa đầu, tiểu nữ hài chiều hắn cười, nàng mụ mụ cũng lộ ra thiện ý nguy hiểm, cùng tiểu nữ hài giống nhau quay đầu lại nhìn về phía đi ra vài bước thanh niên, mà thanh niên này, như cũ cười, chỉ là giơ tay, lòng bàn tay phóng ra một viên hỏa cầu trực tiếp oanh ở phía trước chạy tới một chiếc trên xe. Oanh! Xe bị nháy mắt oanh phiền, sau đó nổ mạnh. Mẹ con mặt sợ ngây người, ô che đều rơi xuống đất. Tiểu nữ hài hoa đến liền khóc ra tới, cũng cơ hồ là đồng thời, một cái phố hai con phố rửa gần không xa, ít nhất 20-30 vị trí điểm đều có người đột nhiên công kích. Không có gì âm mưu, chính là trực tiếp ra tay. Làm sự sao, phía trước những cái đó âm mưu đều là trải chăn, hôm nay mới là chân chính làm chuyện này. Trực tiếp đại khai sát giới. Phá hư, giết chóc, không chỗ nào cố kỵ. Cũng may phía chính phủ trước tiên được đến liên minh nhắc nhở, vẫn là có chuẩn bị, cục cảnh sát người tới, Thương Vũ bắn phá thời gian đoạn, đặc thù năng lực giả cũng chạy tới, bên đường chiến đấu kịch liệt. Trên đường người thường so với trước giảm rất nhiều, gần nhất trời mưa, thứ hai phía chính phủ cũng lấy chống khủng bố danh nghĩa nhắc nhở thị dân, đại đa số thị dân đều chạy về ra, hoặc là chính là đi phụ cận cửa hàng tranh né. Bất quá cứ như vậy, cũng liền có không ít người gặp được phố ngoại chiến đấu kịch liệt. Giống như nào đó chuyện này là giấu giếm không được, liền xem hậu kỳ như thế nào tiêu trừ ký ức, nếu người không phải đặc biệt nhiều nói. Vâng! Một mặt dày nặng nghệ thuật tường đống nhiên sụp, bởi vì một dị năng giả bị đánh bay đánh vào mặt trên. Hải, quá yếu! Cao lớn cường tráng đại hán cười ha ha, nắm lên bên cạnh một chiếc ô tô bay thẳng đến tới rồi mười mấy cảnh sát ném văng ra. Này đó cảnh sát hai xạ kích đều không kịp liền mắt thấy này chiếc xe tạp lại đây. Liền tại đây một khắc. Bầu trời lưu quang, duỗi thân hai cánh thiếu nữ bỏ xuống một người. Người này rớt xuống, ở không trung cánh tay vung lên. Một đạo quang sắc bén như đao, dao mổ tia laser trực tiếp cắt này chiếc xe, cũng bay ra đi đem cái này xé rách hai nửa. Từ trên cao 300-400 mét hoàn mỹ rơi xuống đất William tử tước tuấn mỹ vô song. Tóc bởi vì dị năng dẫn đường huyết thống duyên cơ biến thành thuần túy tóc vàng. Lên sân khấu thực khốc huyễn. Này đó bị cứu cảnh sát đại lao ra thiếu chút nữa bị xoáy khóc. Ngoa tào, như vậy anh Tuấn lợi hại như vậy là tới bẻ cong chúng ta sao? Mà bầu trời hai cánh thiếu nữ cũng múa may hai cánh, phóng ra khoe khoang tài giỏi duệ tấn mánh vũ thứ ám sát. Này kích đấu là có thể. Nhưng liền tính William tới cũng vô dụng, bởi vì lạc sắt bọn họ cũng ở. Lạc sắt thực lực rất mạnh, William qua mấy chiêu liền biết chính mình không phải đối thủ, nhưng so kinh tế diễn đàn huyết sắc mây đen hạ, thực lực của nàng còn xem như bình thường, nhưng đánh không lại chính là đánh không lại. William chỉ có thể cường chống, chống được chính mình các đồng bạn từ sân bay sát ra tới. Đối mặt lạc sắt hùng hổ dọa người công kích, William nhận thấy được đối phương tưởng vây quanh chính mình, mặt sau có người. Ông! Thật lớn bạch quang long lánh, William kêu gọi một tiếng. Kia thiếu nữ nhanh chóng bay tới bắt được hắn, đem hắn mang hướng không trung dưới, vây quanh phong tỏa mà sinh quần công phá không. Lạc sắc ngẩng đầu nhìn lại, câu môi cười lạnh, chỉ thấy mang theo William thiếu nữ phía sau trên không đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt người. Không tốt. William cấp bậc cao, nhận thấy được năng lượng dao động, một phen tún khai thiếu nữ, đem nàng tung ra đi, chính mình còn lại là một tay ngưng thuẫn. Vâng. William bị oanh đi ra ngoài, ở không trung bay ngược thiếu nữ kinh hãi, đi xuống phi, muốn đi tiếp được hắn, nhưng trong suốt người hiển lộ, một tiếng thét chói tai, không khí chấn động, âm công thành nhận, đâm mạnh William. Ở không trung thất hành William sắc mặt hơi đổi, nhưng vào lúc này, dòng nước thoáng khởi, ở giữa không trung hình thành một tầng xoắn ốc thủy mạc, đem âm nhận xoay chuyển phương hướng. William cũng kịp thời hình thành quang thuẫn. Chạm, hắn xuống chút nữa rơi xuống. Bị dòng nước một kéo, giảm bất lực, lại rơi xuống liền uyển chuyển nhẹ nhàng. Rơi xuống đất sau nhìn thấy ả mì đám người. Rốt cuộc tới. Mẹ nó, nhanh như vậy liền tới rồi. Đi sân bay những người đó đều mẹ nó là phế vật. Vốn dĩ chính là kéo thời gian phá hôi, tới liền tới rồi, kỳ thật cũng nhanh. Lạc sắc nhìn thoáng qua này trung tâm thành phố không trung, hơi hít mắt, kỳ thật bọn họ những người này làm sao không phải ở trung tâm thành phố kéo thời gian đâu. Chỉ vì can thiệp vị diện này thiên tuyển chiến lược, ngăn cản bọn họ phá hư bông xuống. Bất quá đối phương giống như còn không biết năng lượng tụ tập nguyên nhân chính. Lạc sắc ánh mắt chợt lóe, đảo qua tiến đến A Mì đám người, nàng giống như không thấy được một người. Tô Vãn Mặc đâu? Tô Vãn Mặc còn ở sân bay, chờ trên mặt đất những cái đó thi thể đều bị nàng đốt thành tro tận sau. Nàng trở lại cabin nội, nhìn về phía bên trong lẻ loi ngồi người. Tiểu cứu cứu. Bên ngoài đã sạch sẽ, ta hiện tại mang ngươi đi một chỗ. Mai Tấn Lâm ngẩng đầu xem nàng. Mặc Mặc, ngươi muốn mang ta đi địa phương nào? Tô Vãn Mặc, ta không biết. Nàng ngồi xuống, đổ hai chén nước, một ly cấp Mai Tấn Lâm, một ly cho chính mình. Nguyên lai Tần Ngư theo ta thấy ngươi, cái này công tác nhìn như nguy hiểm kỳ thật an toàn, nhìn như an toàn lại kỳ thật nguy hiểm. Nếu là đệ nhất loại, không thể nghi ngờ là nàng ở lẩn tránh nguy hiểm. Cố ý không cho ta qua đi, tưởng bảo toàn ta. Nếu là đệ nhị loại, nguy hiểm công tác để lại cho ta, kia nàng để lại cho chính mình công tác khẳng định càng nguy hiểm. Tô Vãn Mặc uống một ngụm thủy, nuốt xuống, phai nhạt vừa mới giết chóc mà sinh hỏa khí, bình tâm tĩnh khi đối diện Mai Tấn Lâm. Nhìn thấy hắn vừa mới bởi vì nàng một phen lời nói, đặc biệt là cuối cùng một câu khi mặt lộ vẻ lo lắng. Không hề che lấp, giống hắn tâm tính. Tô Văn Mặc, tiểu cứu cứu, ngươi lo lắng nàng sao? Mai Tấn Lâm có chút bất an, các ngươi hai cái ta đều thực lo lắng, rốt cuộc là muốn làm cái gì sự? Không thể không làm sao? Tô Văn Mặc rũ mắt, giống như không thể, bởi vì liền tính là Tần Ngư. Ta cũng ở phía trước vãn trơ mắt nhìn thấy nàng vô pháp giữ lại tưởng lưu lại người, chẳng sợ nàng từng hạ quyết tâm đem đối phương dứt bỏ. Tưởng lưu người cần thiết dứt bỏ không xong lại lưu không được, đó là thế nào đâu. Nàng trong mắt hơi hơi bi thương, đối Mai Tấn Lâm nói, tiểu cứu cứu, ta trước kia nói qua muốn vẫn luôn bảo hộ ngươi, cái này lời hứa ta sẽ vẫn luôn thực hiện, nhưng ta cũng mặt khác tưởng lưu lại người cùng cần thiết thực hiện trách nhiệm, cho nên ta đem ngươi mang đến. Mang theo trên người, vô luận hôm nay sẽ tao ngộ cái gì, thỉnh ngài tin tưởng ngài trước sau là có người bảo hộ. Nói xong, nàng đứng dậy, đem Mai Tấn Lâm áo khoác cầm lấy, theo ta đi đi, tiểu cứu cứu, làm chúng ta đi xem, hôm nay rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Nàng mơ hồ biết Tần Ngư muốn làm một chuyện lớn, một kiện thập phần nguy hiểm đại sự. Mai Tấn Lâm cũng đứng dậy, hảo hảo hảo, mặc mặc ngươi dẫn ta đi, nhiều nguy hiểm đều không sợ, ta không sợ. Ta cũng muốn bảo hộ các ngươi, ta cũng có thể. Tô Vãn Mặc cười một cái, hảo. Nàng cùng Tần Ngư không giống nhau, nàng nguyện ý làm một cái đánh bạc. Dù sao cục diện cũng sẽ không so Tần Ngư một người độc lập chống đỡ càng kém. Nhất hư kết quả cũng bất quá đều chết sao. Trung tâm thành phố trên đường phố cơ bản đã không có người, người đều đến trốn đến trong phòng mặt đi. William đám người công sát đều khống chế ở bên ngoài trên đường phố, không dám dẫn tới bên cạnh kiến trúc thể trung. Đặc biệt là một ít tà tuyển ý đồ công kích cao tầng cao ốc, nhưng đều bị ngăn cản. Tuy rằng bởi vì lực phòng ngự độ, thiên tuyển bên này áp lực khá lớn, cắt giảm một bộ phận thực lực, nhưng rốt cuộc là sớm, có chuẩn bị, đại gia cũng coi như vững vàng ngăn cản. Cao ốc bên trong thật nhiều người muốn dùng di động quay chụp ghi hình phóng ra đi ra ngoài, nhưng mà lại phát hiện vô hạn võng lộ đã bị đóng cửa. Tình huống như thế nào? Bất quá rốt cuộc là tinh anh dày đặc địa phương. Có chút người đã nhận thấy được này khả năng cùng thế giới trung tâm cơ mật có quan hệ, ngươi xem phía dưới những cái đó đánh nhau, đều cùng phim khoa học viễn tưởng không sai biệt lắm, nơi nào là các quốc gia chính phủ dám để cho người thường biết đến. Ta tưởng, hiện tại chúng ta nơi này đã bị hoàn toàn phong tỏa, bởi vì quá nguy hiểm. Có bao nhiêu nguy hiểm? Năng lượng quá cường, sở hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều bị âm hiểm, điện tử, điện lưu. Tín hiệu từ từ toàn bộ bị quấy nhiễu, vô tuyến thật là chính phủ tưởng chủ động cắt đứt, nhưng trên thực tế chính bọn họ hiện đại thủ đoạn cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại, liền cự ly xa phóng ra đạn đạo đều làm không được, bởi vì nội thành trung tâm năng lượng độ quá cường. Năng lượng phòng điều khiển, một đám tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhìn toàn bình bạo biểu màu đỏ tươi số liệu đều phải khóc. Vì cái gì như vậy hồng? Đỏ đậm A. Màn hình đều phải tạc. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là màn hình giống như có điểm hoa. Sao lại thế này? Năng lượng quá cường, đã ảnh hưởng đến chúng ta bố trí ở trời cao giám sát khí, vô pháp tới gần. Là lui lại vẫn là tiếp tục. Lui lại không được, giám sát khí thất liên. Một mảnh lúc tăng trùng, cao cấp thống lĩnh nhóm lại cũng suy nghĩ mặt khác sự. Bọn họ phái ra đi mấy viên đại tướng, cùng với Tô Vãn Mặc bên kia không biết có thể hay không có tiến triển. Tuy rằng hiện tại năng lượng độ đã cường tới rồi cực độ đáng sợ trình độ, nhưng không thể làm nó trở nên càng cường. Này đó tà ác phần tử chủ động tập kích, vì chính là phân hóa chúng ta lực lượng, tiến hành quay nhiễu, thuyết minh làm năng lượng độ tăng cường đến cực hạn là bọn họ chủ yếu mục đích. Hiện tại, khả năng còn không đến cái kia điểm. Ngăn cản nó tăng trưởng, là chúng ta hiện tại chính xác nhất sách lược. Cho nên người phân ra tam sóng, một đợt tụ tập nghi, một đợt đi sân bay tiếp người. Mạnh nhất kia vài vị lại là bị ủy lấy trọng trách, đi trước bí mật bộ môn tra tìm ra tới khả nghi địa điểm, an trí thu lấy ngầm năng lượng trang bị khả nghi địa điểm. Khả nghi địa điểm có vài cái, mỗi một cái đều an bài người đi, Tô Vãn Mặc phụ trách trong đó một cái. Lúc này, nàng vừa mới vặn gãy một người cổ, sau đó đóng cửa trước mắt tinh xảo quỷ bí dụng cụ. Nay dụng cụ thực đặc thù, thoạt nhìn không giống như là thời đại này có thể có được. Bởi vì đối năng lượng nắm giữ trình độ thật là đáng sợ. Tô Vãn Mặc đem nó đóng cửa sau, thuận tay dẫn theo, nàng cảm thấy Tần Ngư đối nó nhất định cảm thấy hứng thú. ta nơi này đã xử lý xong, các ngươi bên kia đâu? Ta nơi này cũng đóng. Đóng. Tổng cộng 4 cái, chúng ta 4 người đều đóng, kia năng lượng độ hẳn là. Ni năng lượng giám sát thất báo hỏng, nhưng London quá xa, ảnh hưởng không lớn, còn có thể giám sát đến. Đình chỉ. Ni đình chỉ. Không hề tăng lên. Thật tốt quá. Thành công. Quả nhiên vẫn là cao thủ ra tay hiệu suất tối cao A. Mọi người chính vui vẻ, cũng cho Tô Vãn Mặc phản hồi. Tô Vãn Mặc đi ra sơn động, nhìn về phía dưới tảng cây ngồi xổm mắt trông mong nhìn chính mình Mai Tấn Lâm. Nàng cầm lấy di động, đánh một chiếc điện thoại. Thần Ngư, ngươi ở đâu? Thành phố. Bên trong năng lượng độ đình chỉ. Là ngừng, nhưng là. Tô Vãn Mặc bước chân một đốn, nhưng là. Chẳng lẽ còn có cái gì biến cố sao? Đúng rồi, đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy bị phá cục, như vậy. Tô Vãn Mặc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại phát hiện không trung lại có tân biến hóa. Ni trung tâm thành phố. Có một cái nhà tư bản lão bản đứng ở 20 mấy lâu cửa sổ nhìn về phía không trung, hôm nay như thế nào lại thay đổi? Không có vũ. Mây đen tối lui, thiên lại trắng. Là nguy cơ giải trừ sao? Là Tô Vãn Mặc bọn họ thành công. Không biết, khả năng thành công. Thiên tuyển giả chính vui mừng, ta tuyển giả. Lạc sắc biểu tình lại có chút quỷ bí, cười khẽ hạ. Một đám ngốc tử. Bị mắng á mì như mày, đống nhiên sắc mặt biến đổi. Này không khí sao lại thế này? Không khí lăn lộn, biến thành từng điều dòng khí, bởi vì dao động quá kịch liệt, đã hình thành mắt thường có thể thấy được dòng khí, mang theo rất nhiều năng lượng hạt hình thành mấy vạn thậm chí mấy chục vạn điều năng lượng tế lưu, xoáy nước lưu tuyến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô. London, năng lượng giám sát trên màn hình. Sở hữu khu vực năng lượng đang ở cắt giảm. Cắt giảm tốc độ nguyên bản biên độ không lớn, nhưng càng lúc càng nhanh. Này sao lại thế này? Chúng nó ở cắt giảm. Chẳng lẽ này đó khu vực cũng có người phá giải đối phương trang bị? Tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù, mà ni trung tâm thành phố một nhà đại hình tiệm cà phê chung, tránh ở trong tiệm đại đa số khách hàng nhóm kinh hoàng thất thố, liền nhân viên cửa hàng nhóm cũng trong lòng run sợ, bởi vì bọn họ nơi này khoảng cách bên ngoài kích đấu khu cũng liền 100-200 mét. Nhưng có một người có vẻ đặc biệt đột ngột không bình thường. Bởi vì nàng đang ở trả tiền mua cà phê. Nhân viên cửa hàng nhìn nàng, có chút nơm nớp lo sợ. Bởi vì trước mắt người này thoạt nhìn quá không giống người. Hắc áo hủ tỉ mép đen cháo, bình thường nhìn còn hảo, hiện tại nhìn tổng cảm thấy có điểm không bình thường. Sẽ không cũng là phần tử khủng bố đi. Nhân viên nữ nhìn đến nàng đôi mắt khi, lại cảm thấy phần tử khủng bố nếu đều trường như vậy một đôi mắt, như vậy chính mình chết ở nàng trong tay cũng nguyện ý đi. Ta không phải người xấu, không phải sợ. Áo hủ tỷ người đã mở miệng, thanh âm từ màu đen khẩu trang phía dưới phát ra, ôn nhu tinh tế, mang theo tươi mát bạc hà mềm lạnh. Nhân viên nữ ngẩn ngơ. Nhưng đối phương đã vươn tay, một trương Mỹ kim kẹp nơi tay chỉ chi gian. Thanh âm này tay, nhân viên nữ vẫn là cảm thấy chính mình khả năng gặp được một loại phi người sinh vật. Tân ngư từ xấu hổ dại ra mặt đỏ nhân viên nữ trong tay lấy quá cà phê sau. Chiều nàng cười một cái, sau đó chiều di động bên kia Tô Vãn Mặc nói, bên ngoài năng lượng thành lưu, đánh giá có thượng 100 vạn điều đi, cùng tóc thi dường như. Tô Vãn Mặc, chỉ là nghi thị năng lượng sao? Tân ngư, lão tỷ tỷ quả nhiên có lịch duyệt à, giải thích chính là sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tô Vãn Mặc, ngươi có việc nói sự, không cần tìm cơ hội liền tổn hại ta, ta không chiêu ngươi chọc ngươi. Lão tỷ tỷ, lá gan phì đã chết. Cũng không gặp nàng kêu nàng những cái đó các vị diện lừa bán tới tỉ tỉ bọn muội muội thêm cái lao tự. Dựa vào cái gì liền kêu nàng? Nàng đại nàng rất nhiều sao. Tô Vãn Mặc cảm thấy chính mình tâm thái không phải thực ổn. Tân ngư, làm ngươi đại ở quốc nội không làm, mang theo ngươi kia tiểu cứu cứu vội công vụ, ta không nên mắng ngươi. Tô Vãn Mặc, ngươi làm ta xem người, ta nhìn, ngươi lại chưa nói thấy thế nào, như thế nào, ngươi quản như vậy khoan. Thính ta người nào? Tân ngư đẩy ra tiệm cà phê môn, uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thành phố phía trên. Năng lượng lưu đã tụ tập thành hình, không ngừng 100 vạn điều, còn ở nhanh chóng gia tăng, bởi vì năng lượng một khi thành hình, sẽ hình thành cố hữu năng lượng dẫn lực đoàn, hấp thu tốc độ sẽ mau tốt nhất ngàn lần. Hy vọng ngươi có thể lưu lại người. Tần Ngư nhìn này đó năng lượng lưu nhàn nhạt nói, Tô Vãn Mặc ngẩn ra. Nàng cũng tưởng lưu lại chính mình sao? Ta không xác định ngươi sẽ làm cái gì, nhưng ta xác định chính mình sẽ làm cái gì. Ta dẫn hắn cùng nhau, là muốn đem sở hữu không ổn định tính nhân tố đều đặt ở một cái trong rổ. Nói cách khác, ta cũng không có nắm chắc có thể làm hắn ổn định, liền tính ở quốc nội, ngươi không ở, hắn nên phát tác vẫn là sẽ phát tác. Tô Vãn Mặc ăn ngay nói thật, Tần Ngư, nếu ta nói ngươi quyết định này cũng ở ta dự kiến bên trong, ngươi có thể hay không thực mất mát, cảm thấy chính mình buồn buồn. Tô Vãn Mặc, ngươi lời nói nhiều như vậy, uống căng. Uống lộn thuốc đi, một bộ tiếp một bộ nói nhảm. Tô Vãn Mặc có lòng nghi ngờ, lại nghe Tần Ngư nói câu, mặt khác khu vực năng lượng đều tụ tập đến này, mau buông xuống. Tô Vãn Mặc lắp bắp kinh hãi, mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía trước san sát khổng lồ thành thị. Ban ngày ban mặt, năng lượng xoáy nước thế thân mây đen, trực tiếp bao trùm toàn bộ thành thị, xoáy nước như gió lốc. Gió lốc xoay tròn trung tâm ở trung tâm thành phố, cũng ở Tần Ngư nơi địa phương đi. Tô Vãn Mặc nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi trợn mắt há hốc mồm Mai Tấn Lâm, tiểu cứu cứu ngươi có sợ không? Mai Tấn Lâm, sợ, cho nên mặc chúng ta đi vào, đem Tần Tiểu Ngư mang đi liền chạy đi. Tô Vãn Mặc hạ, nhìn mắt di động, bên kia người nghe được đi. Tần Ngư là nghe được, trầm mặc hạ, trở về câu. Ta là đàng hoàng nữ tử, không cùng người tư buôn. Ở Tô Vãn Mặc nghẹn lại vô ngữ thích hợp, Tần Ngư cười khẽ hạ, cúp điện thoại, đem điện thoại hướng trong túi một phóng, tiếp theo đi hướng mấy trăm mét xa chiến đấu kịch liệt mà. Ta lựa chọn chuyển trạm, so với thiên lựa chọn chuyển trạm thế giới cảnh đẹp tuyệt luân, ta tuyển bên này liền rất thô bạo. Khủng bố, ta ác, huyết tinh, thẩm mỹ trình độ rối tinh rối mù. Nhưng làm người sợ hãi. Người thường cơ hồ vừa đến loại địa phương này liền sẽ bị nó nồng đậm hơi thở sở mê hoặc. Hoặc là hỏng mất, hoặc là sa đoạn. Mà hiện tại ta tuyển thứ 5 trạm trung chuyển, buông xuống chiến truyền tống trận phía trước đầu người tùng tùng. Hơi thở ủ rột như huyên. Trước nhất đầu, một mảnh A cấp thiên tuyển giả. Bọn họ ở chuẩn bị. Thằng đến đằng trước cao lớn áo đen thần minh nhàn nhạt một câu. Đã ra, nhất định phải, phàm nhân hẳn phải chết, thiên tuyển tất diệt. Sở hữu tả tuyển giả đồng thời giơ lên vũ khí. Sắc ý đã nhung trầm. Mũi nhọn lấy hô ứng. Lạc sắt đám người chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy buông xuống thế cục đã thành, tự nhiên vừa lòng, ả mì lại thập phần đau đầu. Xong rồi, tà tuyển muốn buông xuống, lớn như vậy buông xuống khẩu tử, cũng đủ làm tà tuyển một phương buông xuống một cái quân đội. Nàng hỏi chính mình hoàng kim vách tường, thiên tuyển bên này. Chậm một bước, đang ở mộ binh. Dựa theo tốc độ nhanh nhất cũng còn muốn nửa giờ mới có thể đem người buông xuống. Nửa giờ. Mẹ nó toàn bộ ni đều phải bị săn bằng, hơn nữa chỉ bằng này nửa giờ cũng đủ làm trước buông xuống tà tuyển quân đội nắm giữ quyền chủ động, cũng hấp thu này đó khổng lồ năng lượng đoàn, đem buông xuống khẩu đóng cửa. Khi đó thiên tuyển căn bản không phải đối thủ, lại mất đi chi viện. Tuyệt đối chiến bại không có đệ nhị loại khả năng. A Mỹ phân tích thế cục, lần cảm ủ rũ cùng lo lắng, loại tâm tính này cùng trước kia làm nhiệm vụ hoàn toàn bất đồng, bởi vì nhiệm vụ thất bại nhất thảm cũng bất quá là chết. Liền tính không có tiền sống lại cũng chính là chết, nhưng chính mình bản thổ thế giới nếu là chiến bại, sở hữu bạn bè thân thích thậm chí toàn bộ cố hương nhân loại đều đến diệt sạch. Luân hãm khu có bao nhiêu thảm, sở hữu thiên tuyển giả đều biết. Cho nên A Mỹ hốc mắt đều có chút đỏ, muốn xông lên đi theo lạc sắt đám người liều mạng, William đám người cũng không sai biệt lắm. Chờ buông xuống giả tới, bọn họ liền liều mạng cơ hội đều không có liền sẽ bị một cái hiệp xử lý. Cho nên còn không bằng chờ bọn họ buông xuống trước liều chết xử lý mấy cái. William đám người tụ tập, liều chết xông lên đi, lạc sắc nhìn đến năng lượng đoàn hạ lôi điểm dày đặc, biết buông xuống quang trận đã ở chuẩn bị. Nàng cười một cái, rút ra trên eo trường kiếm. Buông xuống trạng thái một khai thời điểm, không ngừng buông xuống trận tới, còn có một loại khác. Hạn chế ở nhanh chóng cắt giảm. Lạc sắc phun ra một hơi, rút ra trên eo đỏ đậm huyết kiếm, chân nguyên đã trở lại. Phi kiếm tàn ảnh phi toa, kiếm quang sắc bén, làm William đám người sắc mặt biến đổi, mà A Mỹ thuộc về phương Tây thần đình, cũng sớm biết rằng phương Đông tu chân chính yếu nhất thường thấy công kích thủ đoạn chính là phi kiếm. Lợi hại, rất lợi hại. Lạc sắc đột phát phi kiếm, đem mấy cái đỉnh cấp đều cấp dọa tới rồi, bản năng trốn tránh, những người khác lại tránh né không khai, mắt thấy đầu liền phải bị tức phi. Cũng là trong nháy mắt này, có người phảng phất ở kia vi diệu thời gian cùng không gian điệp hợp hoảng hốt niệm tưởng chung, nhìn thấy cách đó không xa một người từ đối phố đi tới, hắc áo hủ tì mép đen cháo, trong tay có một ly cà phê, giống như uống xong rồi, nàng thuận tay đem ly cà phê bỏ vào bên cạnh thùng rác chung. Đúng rồi, đô thị rác rưởi phân loại, nàng còn đem cái ly tách ra phóng. Không nhanh không chậm, thong thả ung dung. Giống như nàng thời gian theo chân bọn họ thời gian là tách ra. Nàng chỗ đó, đứng đắn bình thường an toàn tản mạn tự do nhân sinh sống, phổ phổ thông thông, thoải mái tự do. Bọn họ nơi này, tàn khốc huyết tinh chém giết thảm thiết chiến trường, chiêu chiêu thấy huyết, tùy thời người chết. Mà khi ly cái cùng ly thân phận khai sau, nàng nghiêng đầu xem ra, kia một đôi mắt, kia một đạo ánh mắt. Nháy mắt đem phân liệt thời gian cùng sợ hãi đều kéo gần trọng điệp. Cũng là trong nháy mắt kia, phi toa phi kiếm, du tẩu sắc bén kiếm quang. Đồng nhiên một bàn tay tới. Trống rông xuất hiện. Lại trống rông cầm phi kiếm chua kiếm, ngón tay câu lấy chua kiếm, tàn ảnh 2 phần 3 phần 4 phần 2 người, 3 người, 4 người, mười mấy tàn ảnh. Này đó tàn ảnh như là đuổi kịp phi kiếm phi hành mạch lạc, cũng tất cả đều bắt được này đó tiểu phi kiếm, bắt được, khống chế, sau đó nghịch chuyển, phản lược, cuối cùng mặt hầu. Nháy mắt sát 15 người. Cuối cùng 15 cái tàn ảnh trọng điệp ở lạc sắt phía sau, 15 đem tiểu phi kiếm cắt hình cũng trọng điệp thành nguyên lai đỏ đậm huyết kiếm. Mũi kiếm dừng ở nàng cổ sơn. Xoát. Trực tiếp mặt hầu. Lạc sắt thiết hầu khẩu huyết phi kiếm nháy mắt, huyết vụ biến ảo, một cái con rối thế thân rơi xuống đất, chân chính lạc sắt xuất hiện ở 200 mét ngoại xe buýt xe đỉnh, chân sau quỷ gối chỗ đó. Nàng một bàn tay che lại chính mình cổ, huyết tuyến từ khe hở ngón tay chảy xuôi ra tới. Nàng đầu ngón tay kẹp một viên thuốc viên, nghiền nát bôi trên yết hầu miệng vết thương. Vừa mới kia nhất kiếm quá nhanh, mau đến nàng khó khăn lắm dùng bảo mệnh con rối cứu chính mình, nhưng vẫn là thương tới rồi cổ. Một sợi kiếm khí, so tóc ti đều nông cạn, lại thiếu chút nữa muốn đem nàng đầu cắt đứt. Đây là đã từng đánh tan nàng người, cười nhạt nếu tố gian giết người với vô tình. Thần ngư, lại gặp mặt. Ngươi lại vẫn mang khẩu trang, như thế nào, ở chính ngươi thế giới. Cũng yêu cầu che lấp nhân vật sao. Lạc sắt giống như cũng không sợ dễ dàng nhưng sắt chính mình Tần Ngư, ngược lại mặt mang cười nhạt. Tần Ngư xoay người lại, nhìn đến trong tay đỏ đậm huyết kiếm, nhàn nhạt nói, ngươi nghèo như vậy người, tự nhiên nhận không ra ta này khẩu trang giá trị bao nhiêu. Lạc sắt ngẩn ra, thực mau từ hoàng kim vách tường kêu biết được Tần Ngư cái này khẩu trang, giá trị 2.000 tinh, chuyên môn dùng để che lấp hình thể cùng hơi thở. Nói ngắn gọn chính là thổ hào chuyên dụng. Hơn nữa quang có tiền còn mua không được. Hạn lượng quý tộc bản. Lạc sắt bị Tần Ngư này nhìn thấy thô bạo nhục nhã cấp thứ kích tới rồi. 2.000 tinh, nhưng sống lại một cái mệnh. Nàng lấy tới mua một cái khẩu trang trang bức. Thảo. Ngươi ở thiên tuyển bên kia nhân duyên khẳng định cũng thật không tốt. Nàng cười nói. Tần Ngư mặt mày nhẹ ngó nàng, nhàn nhạt. Ngươi ở kéo dài thời gian. Là, bọn họ tới, ngươi giết không được ta. Lạc sắc cười. Phía sau hắc ám quang huy buông xuống. Thật lớn hắc ám có sáng, bóng người tùng tùng, từ trời giáng lâm, từ phía chân trời ở ngoài buông xuống, từ muôn vàn hoàn vũ trung buông xuống. Bọn họ tới. Vì giết chóc mà đến. Có chút người đã đến chú định làm người sợ hãi. Làm sở hữu thiên tuyển giả sợ hãi, làm sở hữu bản thổ cường đại dị năng giả nhóm sợ hãi, càng làm cho đại lượng tham dự quá rất nhiều chiến tranh chư quốc tinh anh quân nhân nhóm sợ hãi. Càng làm cho trung tâm thành phố trung sở hữu san sát cao lầu trung quan vọng người thường nhóm sợ hãi. Một đạo cột sáng, một cái địa ngục. Nó đưa tới một cái địa ngục. Nhưng huyết hồng sền sệt dòng khí từ cột sáng làm càn giật tán, cột sáng trung 9.000 nhiều hắc ảnh. Diện mạo khác nhau, thân thể khác nhau, hơi thở khác nhau, thậm chí thực lực cùng xuất thân đều khác nhau. Nhưng bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, tà tuyển. Tà ác lựa chọn chi khu. Vì tà ác mà chiến tín đồ. 9.999 cái thiên tuyển, 120 cái A cấp thiên tuyển. Một lần buông xuống tối cao buông xuống tạp chết bất quá vạn. Nhưng cũng đủ. Khủng bố như vậy. Tần Ngư mắt lạnh liếc quá lạc sát, lưu ý đến nàng biểu tình cùng ánh mắt vẫn chưa kinh nghi, chỉ có một loại kỳ quái phảng phất đang nói, thế nhưng thật sự tới gần vạn người. Có người đã nói với nàng sẽ đến nhiều người như vậy. Người kia, ở đâu? Thần Ngư đầu ngón tay thoáng nuốt ve, rũ mắt lãnh đạm,